Chương 926, xuất phát thiên thần đại lục. Căn bản không cho Tiêu Trần mở miệng cơ hội, Tiêu Thánh trực tiếp đánh nhịp nói, nghe vậy, Nhiên Đăng, Cổ Thánh ba người cũng là đồng ý gật gật đầu, chỉ có Tiêu Trần một người trong gió lộn xộn. Cái này đệ nhất thánh tử thật là đủ để làm cho tất cả mọi người hâm mộ. Luận địa vị, đệ nhất thánh tử e rằng gần với Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ. Có điều, dưới cái nhìn của Tiêu Trần, cái này đệ nhất thánh tử tên tuổi, hoàn toàn vô dụng, không những vô dụng, hơn nữa còn sẽ cho chính mình tăng thêm không ít phiền phức. Thử nghĩ một chút, mới tông môn nếu là thành lập, chính mình trực tiếp liền trở thành đệ nhất thánh tử, mà cái khác thánh tử thì cần muốn thông qua tỉ thí tới xếp hạng, tấm màn đen à, tuyệt đối tấm màn đen, nhưng nhớ cái khác thánh tử thánh nữ sẽ như thế nào ghi hận chính mình. Tiêu Trần không cần tham gia bất luận cái gì tỉ thí ở giữa nhất định trở thành mới tông môn đệ nhất thánh tử, bất qua cái khác thánh tử thì cần muốn tỉ thí, đây quả thực là bất đắc dĩ. Mặt mũi tràn đầy khổ tâm, bất quá đối với vậy Tiêu Thánh bốn người lại không thèm để ý chút nào, nên nói cũng đã nói, Tiêu Thánh khoát tay một cái nói, tốt, ngươi đi đi, ba ngày sau liền lên đường chạy tới thiên thần đại lục. Ra hiệu Tiêu Trần có thể rời đi, bất quá thấy thế, Tiêu Trần lại là thăm dò tính nói ra, cái kia, lao tổ, cái này đệ nhất thánh tử sự tình chúng ta có phải hay không lại suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái giam chó, nói là ngươi chính là ngươi, xéo đi. Tiêu Trần vẫn là không có từ bỏ, bất quá nghe lời này, Tiêu Thánh lại là trực tiếp giận mắng tức dậy. Đối mặt người này người đều ngấp nghé không thôi đệ nhất thánh tử chi vị, đến Tiêu Trần ở đây, lại biến thành khoai lang bỏng tay, ước gì trực tiếp vứt bỏ, cái này khiến Tiêu Thánh rất bị đả kích. Nếu không phải có Nhiên Đăng Cổ Thánh ba người ở bên cạnh, Tiêu Thánh thật là hận không thể hùng hăng cho thứ nhất chân, mẹ hắn, tiểu tử này chính là điển hình chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng lẽ không biết đây hết thể đều là vì tốt cho hắn. Khăng khăng muốn đem Tiêu Trần nâng đến cái này đệ nhất thánh tử chỗ ngồi, nói trắng ra, Tiêu Thánh vẫn là có tư tâm, thế nhưng là, đối mặt chính mình hảo ý, Tiêu Trần lại đủ loại cự tuyệt, cái này tự nhiên để Tiêu Thánh lửa giận thiêu đốt. Gặp Tiêu Thánh nổi giận đùng đùng, Tiêu Trần rất thức thời không hề tiếp tục nói, nhu thuận rời khỏi đại điện. Xem ra việc này đã là không có cái gì lượn vòng chỗ trống, bất quá ngẫm lại cũng là không phải chuyện gì xấu. Chí ít Tiêu Thánh bọn họ bốn vị lao tổ có thể giúp chính mình đột phá đạo hoàn cảnh, đồng thời còn có thể tiêu trừ trong thân thể trước đó để dành tới ám thật. Vẹn vẹn chính là điểm này, Tiêu Trần cũng đã là kiếm lời. Đương nhiên, nói thật, đối với đệ nhất thánh tử vị trí, Tiêu Trần kỳ thực cũng không mâu thuẫn, chẳng qua là ngại phiền phức. Ngẫm lại, nếu là trở thành đệ nhất thánh tử, cái kia không phải cả ngày bận bịu chết ta. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên không cách nào cự tuyệt, cái kia cũng chỉ có thể nhận mệnh rồi. Nghĩ thông suốt, Tiêu Trần cũng liền không còn xoắn suýt vấn đề này. Hiện tại vẫn là trước tiên sẽ thiên thần đại lục giải quyết những cái kia tu ma giả rồi nói sau. Dọc đường trở về chỗ ở, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần đều làm bạn tại Tần Thủy Nhu tam nữ phía trước. Đồng thời, Tiêu Trần còn đem Tiêu Kình cùng với Bạch Như Nguyệt bọn họ nhận được cổ thánh tông. Lập tức liền muốn trở về thiên thần đại lục. Như vậy, thân ở thiên hà đại lục võ giả tự nhiên muốn đồng hành. Đồng thời, không chỉ là thiên thần đại lục người, thiên hà đại lục cũng sẽ phái ra một chút cường giả đi. Giống Tiêu Thánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Ngộng Khiết Cổ Thánh mấy người bốn vị lao tổ lần này là muốn cùng nhau đi thiên thần đại lục. Bốn vị lao tổ đồng hành, thứ nhất cũng là vì đối với huyết ma đại lục tu ma giả, thứ hai chỉ sợ vẫn là vì thiên thần đại lục bản nguyên chi lực đi. Đối với huyết ma đại lục những người tu ma, hiện tại đã không cần lo lắng, chân chính để bốn vị lao tổ đau đầu, là mới tông môn thiết lập. Tuy cái này mới tông môn không tính là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, suy cho cùng đây là lấy cổ thánh tông mấy người ba đại tông môn, còn có thiên thần đại lục ở bên trên hết thể tông môn thế lực làm cơ sở mà thành lập tông môn. Rất nhiều chuyện kỳ thực đều tương đối đơn giản, nhưng suy cho cùng đây là muốn sáng lập một cái mới tông môn. Vụn vặt sự tình vẫn là không ít. Đối với những chuyện này Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đi lo lắng, bình tĩnh bồi phụ mẫu cùng Tần Thủy Nhu tam nữ bên cạnh. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, đến ngày thứ tư thời điểm, tự cổ Thánh Tông bên trong, một chiếc cực lớn tinh không hạm lăng không bay lên, rất nhanh chính là xông ra Vân Tiêu, chui vào tinh không bên trong. Tinh không hạm là kết nối đại lục cùng đại lục trong lúc đó thường thấy nhất phương tiện giao thông, thứ yếu chính là vượt giới truyền tống trận. Chân chính có 500 mét dài, đủ quân số dưới tình huống có thể chịu tải 1 vạn người. Chiếc này tinh không hạm 10 phần cực lớn, bất quá đừng nhìn thân hình cực lớn, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Bất quá vừa mới lái rời thiên hà đại lục, tinh không hạm chính là đột nhiên gia tốc, bốn phía tinh hà phảng phất tại nhảy vọt đồng dạng không ngừng ở trước mắt thoáng qua. Tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh, so sánh với thánh giả đi ngang qua hư không tốc độ nhanh hơn. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất cưỡi tinh không hạm, tại tàu chiến nội bộ, có một cái cực lớn nghỉ ngơi không gian, lúc này cùng Tần Thủy Nhu tam nữ nhìn xem bên ngoài tinh hà không ngừng thoáng qua, Tiêu Trần nhẹ cười nói ra. Tốc độ này thật đúng là nhanh a. Đó là đương nhiên, cái này tinh không hạm toàn bộ thế nhưng là thánh giả tốc độ phi hành gấp 100 lần còn nhiều đây. Nghe Tiêu Trần lời này, một bên Cố Linh Giao cười nói ra. Đừng nói thánh giả, chỉ sợ sẽ là á thánh cùng đại thánh. Tại phương diện tốc độ cũng không sánh nổi tinh không hạm, đây cũng chính là tại sao, trong tinh không đi đường, cho dù là á thánh cùng đại thánh, đều sẽ lựa chọn cưỡi tinh không hạm nguyên nhân. Suy cho cùng cưỡi tinh không hạm không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa còn cực kỳ thoải mái dễ chịu, không chỉ có thể tại tàu chiến nội bộ tu luyện, còn có thể có đủ loại hưu nhàn giải trí hoạt động, bất quá lần này chạy tới thiên thần đại lục. Tiêu Thánh mấy người 4 tên lão tổ ngay tại chiếc này tinh không bên trong hạm bộ an bài mấy tên thiên hà đại lục nổi danh đầu bếp. Có những thứ này đầu bếp tại, đi đường sau khi, đám người không chỉ có thể thưởng thức được rượu ngon món ngon, thậm chí còn có không ít bộ dáng mỹ mạo vũ nữ vì mọi người trợ hứng. Có thể nói cưỡi tinh không hạm đi đường, chính là một loại hưởng thụ. Đương nhiên, tinh không hạm có như thế nhiều điểm tốt, nhưng khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên, tinh không thân hạm tích bình thường đều 10 phần cực lớn. Thứ yếu, tinh không hạm tăng tốc quá trình rất dài, đồng thời giảm tốc quá trình rất dài. Vì lẽ đó, tinh không chiến hạm thích hợp khoảng cách dài phi hành, mà cũng không phải là khoảng cách ngắn phi hành. Cũng chính vì vậy, tại tinh không chiến hạm thích hợp với đại lục cùng đại lục trong lúc đó phi hành, mà cũng không thích hợp với đại lục nội bộ phi hành, bởi vì đại lục nội bộ khoảng cách quá ngắn, hoàn toàn chưa đủ tinh không hạm thi triển, thậm chí một chút nhỏ một chút đại lục, e rằng chưa đủ đầy đủ để tinh không hạm hoàn thành gia tốc. Giống như một con cá lớn đồng dạng trong tinh không đi xuyên, tại tàu chiến nội bộ, Tiêu Trần bọn người ngược lại là trải qua cực kỳ thoải mái dễ chịu, cùng Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt bọn người cùng một chỗ thưởng thức rượu ngon, bất quá lúc này, Tiêu Trần ánh mắt lại là nhìn về phía đứng tại phi mai tứ nữ bên cạnh 2 tên tuổi trẻ nữ tử. 2 nàng này chính là từ thiên thần đại lục liền một mực đi theo bên người Tiêu Trần Thanh Giao Thanh Lạc 2 nữ. Chương 927, Tinh Không Đạo Phỉ. Ánh mắt nhìn Thanh Giao cùng Thanh Lạc 2 nữ, 2 nữ kể từ đi thiên hà đại lục về sau, vẫn luôn tại Thiên Thánh Châu một tòa bên trong tòa thành nhỏ sinh hoạt, cũng chính là bởi vì vậy thẳng đến cuối cùng, Tiêu Trần mới tìm được các nàng. Bất quá như vậy cũng tốt, tổng tới nói 2 nữ không có gặp phải nguy hiểm gì, bây giờ theo Thanh Giao Thanh Lạc gia nhập, Tiêu Thánh bên cạnh lục đại thị nữ trung quy là tề tụ. Đừng nhìn Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc mấy người lục nữ chỉ là Tiêu Trần bên cạnh thị nữ, hiện tại còn không hiện sơn không lộ thủy, nhưng không lâu về sau, các nàng cái này 6 tên thị nữ, lại là làm cho rất nhiều đại tông môn thánh tử đều nhớ thương, bị coi là tình nhân trong ngộng đồng dạng tồn tại. Đồng thời, lục nữ sau này uy danh, càng làm cho một chút thánh tông tông chủ đều kiêng dè không thôi. Đương nhiên, đây đều là sau này, lần này đi thiên thần đại lục. Tại tinh không hạm bên trong, đám người thoải mái uống, lần này hộ tống Tiêu Trần bọn họ cùng một chỗ về thiên thần đại lục, chỗ thiên thần đại lục võ giả cùng bốn tên lão tổ bên ngoài, giống Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc bốn người này quả thật là theo tới, đồng thời, còn có không ít thiên hà đại lục cường giả. Đương nhiên, những cường giả này đại bộ phận tu vi đều chỉ là bán thánh cảnh. Đám người dọc đường hướng thiên thần đại lục chạy đi, Nhiên Đăng cổ thánh mấy người cũng chưa từng đi thiên thần đại lục, bất quá đại khái phương hướng lại là biết, thô sơ giản lược đoán chừng, theo thiên hà đại lục chạy tới thiên thần đại lục, cần nửa tháng thời gian. Thời gian nửa tháng, đây đã là rất nhanh, hơn nữa, lúc này đám người vốn có thực lực, đã hoàn toàn không e ngại huyết ma đại lục, vì lẽ đó, đám người đối với đi đường cũng tịnh không nóng nảy. Trên đường đi, đám người hoặc là tu luyện, hoặc là liền uống rượu buông lỏng, nhất là Trần Dục gia hỏa này, cả ngày chính là lôi kéo Tiêu Trần, Thanh Đế bọn người uống rượu, làm cho tất cả mọi người sắp không nói gì. Nghĩ hắn Trần Dục dù nói thế nào cũng là cổ thánh tông đệ nhất thánh tử, có thể gia hỏa này, tại cái này tình không hạm bên trên mấy ngày nay, nghiễm nhiên thành một cái chính cống hoàn khố công tử, uống rượu, nói chuyện thiếm. Đùa giỡn một chút vũ nữ, đơn giản có thể nói phóng đãng tới cực điểm. Đến cuối cùng, Tiêu Trần Thanh Đế bọn người dứt khoát bế quan không ra, cũng lười đi lý tới Trần Dục, tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Tại tinh không bên trong hạm thời gian trải qua bình tĩnh lại nhàn nhã, cũng coi như là đám người hiếm thấy buông lỏng thời gian đi. Cứ như vậy, tại vô tận tinh không bên trong tiến lên ước chừng 8 ngày thời gian. Trước đó vẫn luôn 10 phần bình tĩnh tinh không, ngày hôm đó, đột nhiên liền náo nhiệt lên. Hoặc nói, Tiêu Trần bọn người rốt cục trong tinh không gặp gỡ cái khác tinh không hạm. Mọi người ở đây ngay phía trước, lúc này hai chiếc tinh không hạm chiến đấu kịch liệt, có thể nhìn thấy, tại hai chiếc tinh không hạm chung quanh, rất nhiều người ảnh chiến đấu kịch liệt. Đám người nhao nhao đi tới bong tàu bên trên, nhìn về phía trước đang tại kịch chiến hai chiếc tinh không hạm. Lúc này, Nhiên Đăng cổ thánh bốn người cũng không biết lúc nào đi tới bong tàu bên trên, ánh mắt xa xa nhìn lại, Nhiên Đăng cổ thánh nhà âm thanh nói ra. Đây là tinh không đạo tặc. Tinh không đạo tặc, cái từ này đối với Tiêu Trần bọn người tới nói cực kỳ lạ lẫm, bất quá đối với Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ những lao tổ này, lại là nghe nói qua một chút. Kể từ tinh không hạm bị các đại chủng tộc lần lượt kiến tạo ra được về sau. Cái này nguyên bản hoang vu tịch mịch tinh không bên trong, dần dần chính là phồn hoa. Từng cái đại lục trong lúc đó thông qua tinh không hạm bị kết nối đến cùng một chỗ, lẫn nhau đi xuyên, mà những thứ này tinh không hạm bên trên, có đi ra ngoài lịch luyện võ giả, cũng có các đại thánh tông tinh không hạm, còn có một chút xử lý thương nghiệp mậu dịch thương hội tinh không hạm. Chính là bởi vì đủ loại người bắt đầu ở từng cái đại lục trong lúc đó xuyên thẳng qua, dẫn đến tinh không hạm số lượng không ngừng tăng thêm, vô tận tinh không cũng là tùy theo phồn vinh. Chỉ bất quá, nương theo lấy tinh không bên trong phồn vinh, một chút lòng sinh ý đồ xấu người bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, tại cái này tinh không bên trong làm lên cướp bóc hoạt động, mà những người này chính là được xưng là tinh không đạo phỉ. Thiên hà đại lục cùng thiên thần đại lục bởi vì mâu thuẫn vô tận tinh không khu vực biên giới, chung quanh trừ Bắc Ma đại lục liền không có đại lục khác, vì lẽ đó, ở đây còn đối lập muốn hoang vu rất nhiều, vì lẽ đó tinh không giặc cướp không nhiều. Nhưng mà, càng đi trong tinh không tới gần, tinh không đạo phỉ số lượng cũng càng nhiều, mà một chút cường đại tinh không đạo phỉ, thực lực bọn hắn thậm chí không yếu là Á Thánh Tông Môn. Trong tinh không đi thuyền, cần có nhất đề phòng chính là tinh không đạo phỉ. Bởi vì đây chính là một đám muốn tiền không muốn mạng ra hỏa. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ tinh không đạo phỉ, nhìn phía trước hai chiếc tinh không hạm bộ dáng, thật là gặp gỡ tinh không đạo phỉ. Tướng tinh không đạo phỉ đối với đám người đơn giản giải thích một bên, nghe Nhiên Đăng cổ thánh lời nói về sau, Giang Nhạc mở miệng nói ra, nguyên lai là một đám đạo phỉ à, tất nhiên gặp gỡ, vậy liền giúp đỡ chút đi. Giang Nhạc đề nghị ra tay giúp đỡ, đối với cái này, đám người cũng không có dị nghị, ngược lại lấy đám người thực lực, chỉ cần không gặp A Thánh, cái kia cơ hồ là không có nguy hiểm gì, mà A Thánh, như thế nào nói gặp liền có thể gặp. Tại bây giờ thời đại này, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đẳng cấp cao đại lục phía trên mới có thể xuất hiện á thánh thân ảnh đi, mà giống thiên hà đại lục cùng với thiên thần đại lục dạng này khu vực biên giới, á thánh chắc chắn là không tồn tại. Đám người không có dị nghị, sau đó, Đan Vân thánh giả, Cửu Tiêu thánh giả bọn người chính là nhao nhao xuất kích. Đương nhiên, Tiêu Trần mấy người cũng không có rớt lại phía sau, một đám người bay thẳng ra tinh không hạm, hướng phía chiến trường bay đi. Nguyên bản cũng đã là chiếm thượng phong tinh không đạo phỉ, lúc này một tên mạo là đầu lĩnh nam tử trung niên, đang tại mở miệng giận nói, nhanh, cho huynh mở cái này tinh không hạm thủ hộ phụ trợ. Tưởng rằng đã là nắm vững thắng lợi, bất quá ngay tại cái này người đàn ông tuổi trung niên vừa dứt lời, Tiêu Trần bọn người đổi tới, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Hai phe nhân mã hôn chiến, về phần bên kia là tinh không đạo phỉ, kỳ thực cũng không khó phân biệt, bởi vì trong đó một phương mặc thống nhất trang phục, nhìn qua hẳn là nào đó một cái tông môn đệ tử, mà một phương khác cũng có chút dở dở ương ương, bộ dáng cũng hiển nhiên muốn hung hãn một chút. Như vậy, những người này chắc chắn chính là tinh không đạo phỉ. Trực tiếp gia nhập chiến đấu, đối mặt đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần bọn người, nguyên bản chiếm hết ưu thế cái này quần tinh không đạo phỉ, cơ hồ là lập tức liền bị chém giết hơn 10 người. Cái này quần tinh không đạo phỉ thực lực cũng không cường đầu lĩnh cái kia người đàn ông tuổi trung niên, cũng chỉ vẹn vẹn có bán thánh tu vi, toàn bộ tinh không trong đạo phỉ, cũng không có một tên thánh giả tồn tại. Thực lực như thế, cái kia đương nhiên sẽ không là Tiêu Trần bọn người đối thủ, cũng nhìn ra Cửu Tiêu thánh giả cùng Đan Vân thánh giả bọn họ chính là thánh cảnh cường giả, lập tức đi ra 6-7 tên thánh cảnh cường giả, cái này người đàn ông tuổi trung niên nheo mắt, không có một chút do dự liền mở miệng nói. Đi! Nói đùa, 6-7 tên thánh giả, còn có Tiêu Trần không ít cường giả, cái này người đàn ông tuổi trung niên cũng không phải người ngu. Tự nhiên không dám cùng Tiêu Trần bọn người liều mạng. Mong muốn rút đi, bất quá Cửu Tiêu thánh giả hiển nhiên không có khả năng để hắn như ý. Hàn quang hiện lên trong mắt, Cửu Tiêu thánh giả hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ nghĩ đi, muộn. Nói xong chính là một chỉ điểm ra, một tia chớp chợt lóe lên, lập tức chính là xuyên qua cái này người đàn ông tuổi trung niên mi tâm. Chương 928, Lạc Hà Thánh Tông. Cửu Tiêu thánh giả một chỉ liền đánh giết cái này quần tinh không đạo tặc đầu lĩnh, cái này người đàn ông tuổi trung niên. Nương theo lấy đầu lĩnh vẫn lạc, cái này quần tinh không đạo tặc lúc này liền là hoảng hốt, tự mình bắt đầu chạy trốn, một phen truy sát, cuối cùng vẫn có chút ít người chạy trốn tới bọn họ tinh không hạm bên trên, không dám có chút dừng lại, trực tiếp lái tinh không hạm liền rời đi. Còn là lần đầu tiên gặp gỡ tinh không đạo tặc, mà đi qua lần này tao ngộ, Tiêu Trần cũng là đối với tinh không đạo tặc có sơ bộ hiểu. Chính như Nhiên Đăng Cổ Thánh nói tới như thế, những thứ này tinh không đạo tặc kỳ thực chính là một đám dân liều mạng tụ tập cùng một chỗ. Liên lấy dưới mắt bọn này tinh không đạo tặc tới nói đi, bọn họ từng cái chủng tộc người đều có, cấu thành cực kỳ phức tạp, có nhân tộc, có ma tộc, thậm chí còn có rất nhiều Tiêu Trần cũng chưa gặp qua chủng tộc. Vì tiền tài, vì đủ loại bảo vật, những thứ này dân liều mạng tụ tập cùng một chỗ, quanh năm tại vô tận tinh không bên trong du đãng, vì chính là ăn cướp qua hết tinh không hạm, cướp bóc bọn họ vật tư. Đánh lui cái này quần tinh không đạo phỉ, sau đó, Tiêu Trần bọn người mới đưa mắt nhìn sang mặt khác một chiếc tinh không đem lên, chiếc này tinh không hạm rõ ràng là muốn so Tiêu Trần bọn người cưới cái kia chiếc tinh không hạm cười rất nhiều. Thân hạm chỉ có 100 mét dài. Theo Tiêu Trần bọn người ánh mắt nhìn chăm chú, lúc này, chiếc này tinh không hạm bên trên chừng 100 tên người mặc thống nhất trang phục thanh niên nam nữ cũng là đem ánh mắt đầu đến. Cùng lúc đó, đương nhiên đám người có một tên thanh niên tuấn tú nhanh chân đi ra, đi tới Cửu Tiêu thánh giả bọn người phía trước, cung kính hành lễ nói. Vạn bối Lạc Hà Thánh Tông Thánh Tử Vương Lạc, đa tạ các vị tiền bối ân cứu mạng. Chủ động báo lên ra môn, không nghĩ tới cứu chiếc này tinh không hạm, thế mà còn là một cái thánh tông tinh không hạm, hơn nữa trong đó còn có một tên thánh tử. Nghe lời này, Cửu Tiêu thánh giả không thèm để ý khoát khoát tay nói ra, thiện tay mà thôi a. Nói xong, đám người liền chuẩn bị rời khỏi, đối với cái gì Lạc Hà Thánh Tông, mọi người cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, suy cho cùng chưa từng nghe qua. Bất quá ngay tại bên trong nóng chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Vương Lạc trong lúc lơ đãng chính xác nhìn thấy đứng tại Tiêu Trần bên cạnh Bách Hoa Tiên Tử. Trong lúc nhất thời, Vương Lạc cả người đều là sửng sốt, cảm thấy chính mình tâm chợt run lên, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Thân là Lạc Hà Thánh Tông Thánh Tử, Vương Lạc nữ nhân đương nhiên sẽ không thiếu, bất quá còn chưa hề có cái nào một nữ nhân có thể làm cho Vương Lạc có loại cảm giác này. Không có chút nào hoài nghi, Vương Lạc kiên định cho rằng, Bách Hoa Tiên Tử, cái kia chính mình một tiếng này nữ thần trong ngộng. Vẹn vẹn một cái liền bị Bách Hoa Tiên Tử hấp dẫn, ma xui quỷ khiến, Vương Lạc đột nhiên mở miệng gọi nói, chờ một chút. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, để Cửu Tiêu Thánh Giả bọn người sững sờ, quay đầu nhìn về phía Vương Lạc. Bất quá lúc này, Vương Lạc lại là đi thẳng tới trước mặt Bách Hoa Tiên Tử, không nhìn thẳng một bên Tiêu Trần, ngự khi nhu hòa nói ra. Vị tiểu thư này, tại hạ Vương Lạc, không biết tiểu thư tục danh. Qua nét mặt của Vương Lạc bên trong, Tiêu Trần làm sao không biết gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Bất quá Tiêu Trần không nói gì, bởi vì không cần thiết, Bách Hoa Tiên Tử chính mình sẽ nói. Quả nhiên, tại Vương Lạc thoại âm rơi xuống về sau, Bách Hoa Tiên Tử từ tốn nói, bèo nước gặp nhau, tục danh liền không cần, còn có, tiểu nữ tử đã lấy chồng, mong rằng các hạ chớ nên có ý nghĩ xấu. Căn bản không cần cho Vương Lạc một điểm mặt mũi, thấy thế, Vương Lạc còn muốn lại nói cái gì, nhưng mà một bên Trần Lăng đã là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nếu là muốn chết, cứ việc tiếp tục. Đối với cái này Vương Lạc, hiện tại đám người hiển nhiên là không có một chút ấn tượng tốt, cứu tính mạng bọn họ. Có thể ra hỏa này lại muốn đào Tiêu Trần góc tường. Tuy Tiêu Trần cũng không lo lắng cái này Vương Lạc có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng khó chịu tóm lại là có. Không che giấu chút nào trong lời nói ý uy hiếp, nghe Trần Lăng lời này, Vương Lạc sững sờ, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết tình huống bây giờ, chung quanh toàn bộ đều là Tiêu Trần người, 6-7 vị thánh giả, còn có Trần Lăng, Trần Dục, Long Thanh. Thanh đế mấy người giống như hắn thánh tử thánh nữ, không cần hoài nghi, chỉ cần Tiêu Trần muốn, hắn liền chạy trốn khả năng cũng không có. Thông minh lựa chọn ngậm miệng, thấy thế, Tiêu Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, một câu không nói, mang theo Tần Thủy Nhu tam nữ chính là trở về chính mình tinh không hạm bên trên. Xuất phát từ hảo ý cứu Vương Lạc bọn họ, có thể Vương Lạc biểu hiện, lại là để đám người có chút bất mãn. Trở lại tinh không hạm bên trên, Long Thanh còn một mặt khó chịu mắng. Tiểu tử này quả thực là không biết điều, sớm biết liền không xuất thủ. Hắc hắc, Long Thanh, nhân gia e rằng căn bản cũng không có nhớ kỹ chúng ta ân cứu mạng, có lẽ hắn thấy, căn bản liền không phải cần chúng ta đi cứu, hắn cũng có thể đánh lui đám kia tinh không đạo phỉ. Nghe Long Thanh giận mắng, một bên Trần Dục cười đùa tí từng nói ra. Vương Lạc là Lạc Hà Thánh Tông Thánh Tử, mặc dù không biết cái này Lạc Hà Thánh Tông thực lực như thế nào, bất quá tất nhiên Vương Lạc là Thánh Tử, vậy hắn hiển nhiên là sẽ không sợ sợ chỉ có một tên bán thánh tỏa chấn tinh không đạo phỉ. Nghe Trần Dục lời này, Long Thanh tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó đám người tiếp tục đi đường. Tiêu Trần bọn người tinh không hạm theo Vương Lạc bọn họ tinh không hạm bên cạnh lao vùn vụt mà qua. Nhìn xem tinh không hạm rất nhanh biến mất trong tinh không, Vương Lạc thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Bách Hoa Tiên Tử là cái thứ nhất để Vương Lạc như vậy động tình nữ nhân, đem Vương Lạc một mặt si mê, hắn bên cạnh một tên khác Lạc Hà Thánh Tông đệ tử một mặt nịnh nọt cười nói. Vương Lạc sư huynh, nếu không thì chúng ta đuổi theo. Đề nghị đuổi theo, nghe lời này, Vương Lạc chậm rãi lấy lại tinh thần, bất quá theo sau chính là lắc đầu. Lần này đi ra, Vương Lạc chỉ đem một chút đệ tử, cũng không có Lạc Hà Thánh Tông Thánh Giả cùng đi, tùy tiện đuổi theo, nếu là chọc giận Tiêu Trần bọn người, vậy liền có chút phiền phức. Vương Lạc không giết, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ Bách Hoa Tiên Tử, đây là duy nhất một cái có thể để cho hắn vừa gặp đã cảm mến nữ nhân, sao có thể dễ dàng như thế liền từ bỏ. Hơi trầm tư chỉ chốc lát, Vương Lạc cười nhạt nói, đi về trước. Lần này đi ra thời gian đã ly, phụ thân bọn họ chắc chắn sốt ruột chờ, đợi trở về tông môn, sẽ chậm chậm nghe ngóng nàng này thân phận. Ngược lại ở phụ cận đây, cũng bất quá cũng chỉ có ba khối đại lục, cũng không khó tìm. Bỏ đi trực tiếp đuổi theo xúc động, Vương Lạc chuẩn bị trước tiên phản hồi Lạc Hà Thánh Tông, về phần Bách Hoa Tiên Tử, nàng trốn không thoát bàn tay của mình. Vương Lạc trong miệng nói tới ba tòa đại lục, rõ ràng chính là Thiên Thần Đại Lục, Thiên Hà Đại Lục, cùng với Bắc Ma Đại Lục, không có nghĩ tới tên này đối với phiến khu vực này thế mà lại quen thuộc như thế, bởi vậy cũng có thể thấy, Lạc Hà Thánh Tông chỗ đại lục, hẳn là cách này không xa. Nói xong, Vương Lạc mấy người cũng là lần lượt đạp bên trên tinh không hạm, sau đó lai tinh không hạm, hướng khác một cái phương hướng bước đi. Cũng không biết Vương Lạc suy nghĩ trong lòng, lúc này ở tàu chiến bên trong, Tiêu Trần uống vào rượu ngon, mà một bên, Cố Linh Giao cũng đang không ngừng nhạo báng Bách Hoa Tiên Tử. Bách Hoa tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi mị lực như thế đại nha, vừa rồi tên kia ta nhìn đều muốn bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Chương 929, Sắc Rùa Đen. Cố Linh Giao ở một bên không giữ mồm giữ miệng trêu chọc Bách Hoa Tiên Tử, mà đối với cái này, Bách Hoa Tiên Tử nhưng là có chút trột dạ vụng trộm nhìn về phía Tiêu Trần, bộ dáng kia, rõ ràng là sợ Tiêu Trần ghen. Bất quá nhìn Tiêu Trần bộ dáng, cũng không có cái gì khác thường chỗ, Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi, nàng thật là có chút sợ Tiêu Trần sẽ ghen. Chỉ bất quá, Bách Hoa Tiên Tử cũng quá coi thường Tiêu Trần, chút chuyện nhỏ này, Tiêu Trần còn không đến mức ghen đi. Hơn nữa, cái này cả kiện sự tình, Bách Hoa Tiên Tử cũng không có bất kỳ cái gì sai, Tiêu Trần lại làm sao lại ghen đâu. Bất quá đối với cái kia Vương Lạc khó chịu ngược lại là thật, nhưng cũng chỉ là một chút xíu, Tiêu Trần còn chưa tới cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì một câu khen thưởng liền bạo khởi giết người tình trạng. Yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nam nhân nữa thích mỹ nữ rất bình thường. Hơn nữa, Tiêu Trần cũng không phải cảm thấy mình sau này còn có thể cùng Vương Lạc có cái gì gặp nhau. Vì lẽ đó, cái này nho nhỏ nhạc đệm, rất nhanh liền bị Tiêu Trần cho ném đến sau đầu. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Trần hiển nhiên không có dự liệu được, hắn cùng Vương Lạc chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Hơn nữa Vương Lạc gia hỏa này thế mà còn không biết sống chết đuổi tới Thiên Thần Đại Lục đến, mà cũng bởi vì vậy Vương Lạc chỗ Lạc Hà Thánh Tông, khổ cực trở thành tiêu thánh bọn họ sáng lập mới tông môn, tốt nhất một khối bàn đạp, thành tựu mới tông môn uy danh. Cùng Trần Lăng Long Thanh bọn người vừa uống rượu một bên tán gẫu, trong bữa tiệc, Bách Hoa Tiên Tử ôn nhu ngồi vào Tiêu Trần bên cạnh, vì Tiêu Trần rót một ly say rượu, túi đầu, có chút thấp thỏm hỏi. Phu quân, ngươi không có giận ta a? Vẫn là trong lòng không chắc, nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tiêu Trần trong lòng cười thầm, tiểu nha đầu này ngày bình thường thông minh đến cực điểm, sao hiện tại sẽ nhìn không ra chính mình có tức giận hay không đâu. Cũng không trả lời, Tiêu Trần quay người ôm chặt lấy Bách Hoa Tiên Tử, tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hung hăng chính là hôn. Bách Hoa Tiên Tử một ngụm, đột nhiên xuất hiện tập kích, đồng thời chung quanh còn có nhiều người như vậy đang nhìn, bao quát Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt cũng ở tại chỗ. Trong nháy mắt, Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt đỏ bừng, mà Tiêu Trần thì là vừa lòng thỏa ý cười xấu xa nói. Ngươi nói ta có tức giận hay không đâu? Tiêu Trần cái hôn này đủ để chứng minh hết thảy. Nghe lời này, Bách Hoa Tiên Tử mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhỏ giọng chửi một câu. Phu quân, ngươi tại sao có thể không để ý tới ngươi? Nói xong, Bách Hoa Tiên Tử chính là quay người chạy chậm về phòng của mình. Nhìn xem Bách Hoa Tiên Tử chạy trối chết, mọi người chung quanh đều là cười lên ha hả. Trần Dục gia hỏa này càng là một mặt hâm mộ nói ra. Muốn ta nói à, trong chúng ta thật đúng là muốn thuộc Tiêu Trần phúc khí tốt nhất. Ngươi xem một chút Tiêu Trần bên cạnh ba vị nương tử, mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa, để cho người ta tiện sát ta. Cũng khó trách hôm nay kia cái gì Vương Lạc sẽ như thế, ha ha, có thể lý giải. Trần Dục mở miệng trêu chọc nói, nghe vậy, Tiêu Trần tức giận lườm hắn một cái nói, ngươi nếu là muốn, cũng có thể tới cái tam thê tứ thiếp, ta không có ý kiến. Một bên nói, Tiêu Trần còn vụng trộm nhìn xem Trần Dục bên cạnh y hề tự, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Trần Dục gia hỏa này, thế quản nghiêm a, cái kia y tự bên ngoài là hắn thánh buộc, nhưng kỳ thật lại là Trần Dục nữ nhân a, cũng khó trách Trần Dục vừa gặp phải y tự liền không còn cách nào khác. Liên quan tới Trần Dục cùng y tự trong lúc đó quan hệ, sớm đã không phải bí mật gì, Tiêu Trần cùng Trình Dục khắp nơi trêu chọc, mọi người tại một bên cười vang nói. Chạy tới Thiên Thần Đại Lục đường đi là ung dung, bởi vì tất cả mọi người không có cái gì áp lực, đối với những cái kia lúc này có lẽ cùng với vây tụ tại Thiên Thần Đại Lục bên ngoài tu ma giả đại quân, mọi người cũng không lo lắng. Chính là bởi vì không có cái gì áp lực, vì lẽ đó dọc theo con đường này có thể nói là vô cùng dễ dàng, mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người hướng Thiên Thần Đại Lục chạy đến đồng thời, Thiên Thần Đại Lục bên ngoài, Huyết Ma Đại Lục tu ma giả đại quân cũng thật là đã sớm đem Thiên Thần Đại Lục cho bao vây lại. Chỉ bất quá Thiên Thần Đại Lục bởi vì có Thiên Lão lưu lại trận pháp, Huyết Ma Đại Lục tu ma giả đại quân không cách nào đột phá, vì lẽ đó, cho tới nay, Huyết Ma Đại Lục chư vị thánh giả đều hay nghĩ biện pháp phá giải đạo này trận pháp, chỉ có phá giải đạo này trận pháp mới có thể đối với Thiên Thần Đại Lục bày ra tiến công. Không ngừng có bán thánh cường giả tại tiến công lấy Thiên Thần Đại Lục trận pháp, dạng này không phải gián đoạn tiến công, có thể rút ngắn trận pháp thời gian tồn tại, mà cái này cũng là tu ma giả chúng thánh có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất. Theo Thiên Thần trong đại lục hướng lên bầu trời nhìn lại, có thể nhìn thấy, ở đâu vô tận tinh không bên ngoài, có mấy chiếc tinh không hạm bỏ neo, đồng thời mỗi một ngày đều chẳng những có công kích rơi vào trận pháp bên trên. Đã nhớ không rõ ràng này công kích kéo dài bao lâu, mà theo thời gian trôi đi mất, Thiên Thần Đại Lục trận pháp cũng là càng ngày càng yếu ớt, không biết lúc nào liền sẽ pha toái. Đối với cái này, Thiên Thần trong Đại Lục trong lòng mọi người kỳ thực đều là lo lắng không thôi. Nhưng ở lo lắng đồng thời, tất cả mọi người trong lòng cũng đều có một tia hy vọng tồn tại. Mà cái này chút hy vọng nơi phát ra, chính là tới từ Tiêu Trần mấy người đi Thiên Hà Đại Lục cường giả. Vì Thiên Hà Đại Lục, Tiêu Trần mấy người cái này một nhóm người viễn phó tha hương, cũng không biết bây giờ những người này tu luyện như thế nào, có thể thành công hay không bảo trụ Thiên Thần Đại Lục. Không phải không vượt qua được luận như thế nào. Tiêu Trần bọn họ chính là Thiên Thần Đại Lục hy vọng, mỗi một cái Thiên Thần Đại Lục người đều là muốn như vậy. Cũng chính là bởi vì có hy vọng, Thiên Thần Đại Lục đến nay đều xem như bình tĩnh, mỗi một người đều là làm từng bước sinh hoạt, cũng mặc kệ trận pháp bên ngoài tu ma giả đại quân không ngừng công kích. Thiên Thần Đại Lục tạm thời không việc gì, bất quá tu ma giả đại quân liền có chút nóng nảy, bọn họ đi tới Thiên Thần Đại Lục cũng đã có chút thời gian. Có thể đến nay nhưng như cũng không thể công phá Thiên Thần Đại Lục trận pháp. Lúc này, tu ma giả chư vị thánh giả hội tụ ở trong đó một chiếc tinh không hạm bong tàu bên trên, nhìn xuống phía dưới Thiên Thần Đại Lục, trong đó một tên tu ma giả thánh giả ngự khí băng lãnh nói ra. Cái này đáng chết xác rùa đen, đến tột cùng phải bao lâu mới có thể đánh tan, đáng chết, nếu là đánh tan tầng này xác rùa đen. Tòa nhất định phải để Thiên Thần Đại Lục máu chảy thành sông. Không sai biệt lắm, yên tâm đi, nếu không thì bao lâu tầng này xác rùa đen liền phá, Thiên Thần Đại Lục cũng chỉ có chút thực lực ấy, trốn ở xác rùa đen bên trong lấy bảo đảm bình an. Bất quá đáng tiếc à, bọn họ không biết, cái này xác rùa đen coi như lại cứng rắn, cũng chỉ có bị đánh tan có một hôm. Nghe vậy, một tên khác tu ma giả thánh giả từ tốn nói, tại cái này xác rùa đen trước đã dừng bước thời gian mấy chục năm, tu ma giả chúng thánh tự nhiên lửa giận thiêu đốt, nhưng mà chính như tên này tu ma giả thánh giả lời nói xác rùa đen lại cứng rắn, cũng chỉ có pha toái có một hôm. Mà chỉ cần không có tầng này xác rùa đen bảo hộ, Thiên Thần Đại Lục bất quá là trên thất con vịt, dễ như trở bàn tay. Trong lòng tràn ngập lòng tin, cũng không sợ Thiên Thần Đại Lục có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Có điều, tu ma giả chúng thánh không nghĩ tới là, lúc này Tiêu Trần đám người đã đang trên đường đi, e rằng không phải chờ bọn hắn đánh tan tầng này xác rùa đen, bọn họ liền muốn máu nhuộm tại cái này Thiên Thần Đại Lục. Chương 930, chạy tới Thiên Thần Đại Lục. tu ma giả đại quân tràn đầy tự tin công kích tới trận pháp, tự tin chỉ cần trận pháp vừa vỡ, bọn họ liền có thể trong thời gian ngắn nhất huyết tẩy toàn bộ thiên thần đại lục. Thiên thần đại lục không có thánh giả, đây là tất cả mọi người biết, mà lần này tu ma giả trong đại quân tổng cộng có 9 tên thánh giả, dạng này lực lượng thật là đủ để nghiền ép thiên thần đại lục. Chỉ bất quá, tu ma giả đại quân hiển nhiên là không biết, thiên thần đại lục vẫn chưa ngồi chờ chết, trừ có trận pháp bảo hộ bên ngoài, Tiêu Trần chờ đi thiên hà đại lục cường giả, cũng là nhao nhao hoàn thành thuế biến, lúc này đang hướng về thiên thần đại lục chạy đến. Mày may còn không có ngẫu nhiên gặp một điểm cảm giác nguy cơ, càng thêm không cho rằng thiên thần đại lục có thể ngẫu nhắc lên sóng gió gì đến. Cho tới bây giờ, tu ma giả chúng thánh tại ước mơ lấy đánh hạ thiên thần đại lục về sau, đạt được bản nguyên chi lực một màn. Đối với trận pháp công kích vẫn không có ngừng, theo thời gian chuyển rời, thủ hộ lấy thiên thần đại lục trận pháp càng ngày càng bạc nhược. Bất quá ngay tại tu ma giả đại quân ra sức mong muốn công phá trận pháp thời điểm, một ngày này, một chiếc tinh không hạm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chiếc này tinh không hạm không phải người khác, thình lình chính là Tiêu Trần bọn họ ngồi tinh không hạm, đi qua ước chừng nửa tháng đi đường, Tiêu Trần bọn người rốt cục đến thiên thần đại lục. Xa xa chính là nhìn thấy thiên thần đại lục hình dáng, cùng với cái kia 7-8 chiếc bỏ neo tại thiên thần đại lục trên không huyết hồng sắc tinh không hạm. Biết cái này 7-8 chiếc huyết hồng sắc tinh không hạm bên trên chính là tu ma giả đại quân. Đối với cái này, Tiêu Trần bọn người trong lòng đều là hiện ra một vẻ sắc ý. So sánh với phía trước huyết ma đại lục cảm giác bất lực, giờ này khắc này, Tiêu Trần bọn người hoàn toàn không có giống tu ma giả đại quân để vào mắt. Không nói đến Đan Vân Thánh giả mấy người chúa tể bây giờ đều đã là đột phá thánh cảnh, huống chi chuyến này còn có Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ đồng hành, luận thực lực, tự nhiên là muốn viễn siêu tu ma giả đại quân. Vẫn tại không gián đoạn công kích tới trận pháp, lúc này, tu ma giả đại quân cũng là phát hiện Tiêu Trần bọn họ cưỡi tinh không hạm, đối mặt đột nhiên xuất hiện cái này một chiếc tinh không hạm, tu ma giả chúng thánh cũng là trong lòng sinh nghi, rõ ràng. Chiếc này tinh không hạm chính là hướng về bọn họ tới. Tốc độ chậm rãi giảm bớt, cuối cùng Tiêu Trần bọn người ngồi tinh không hạm, tại tu ma giả đại quân phía trước chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, đương nhiên tu ma giả một phương mấy chiếc tinh không bên trong hạm, từng người tu ma giả bay lượn mà ra, rất nhanh chính là ngăn ở Tiêu Trần bọn người phía trước. Số lượng thật đúng là không ít, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có mấy chục vạn tu ma giả. Đồng thời, cái này mấy chục vạn tu ma giả, tu vi không có một cái là thấp hơn đạo hóa cảnh, có thể thấy được lần này công kích thiên thần đại lục, tu ma giả là tinh nhuệ nơi tận cùng. Tu vi ít nhất cũng là tại đạo hóa cảnh cấp độ, mà bán thánh tu vi cường giả cũng có nhiều đến 20-30 người nhiều, đối mặt như vậy cùng đội hình, nếu là lúc trước thiên thần đại lục, e rằng thật đúng là không có cái gì sức chống cự, bất quá bây giờ nha. Tiêu Trần bọn người lại căn bản bất vi sở động. Nương theo tu ma giả đại quân xuất hiện, rất nhanh 9 tên tu ma giả chúng thánh cũng là xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt xa xa nhìn về phía Tiêu Trần bọn người tinh không hạm, trong đó một tên tu ma giả thánh giả cao giọng mở miệng nói. Chúng ta chính là huyết ma đại lục người, không biết chư vị tới đương nhiên nơi nào. Còn không biết Tiêu Trần bọn người thân phận, vì lẽ đó, tu ma giả chúng thánh thái độ còn tính là khách khí, nghĩ đến bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Trần bọn người chẳng qua là người qua đường, vì lẽ đó không muốn đổ sinh sự đoan. Nghe tên này tu ma giả thánh giả tiếng nói, tinh không hạm bên trong Tiêu Trần bọn người đều là lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười, lập tức, Mục Thiên thánh giả lạnh như băng nói ra. Đi, ra ngoài chiếu cô những thứ này tu ma giả chúng thánh. Từ biệt mấy chục năm. Mục Thiên Thánh giả đám người đã không còn là hồi đó, lúc này bọn họ đều đã là đột phá đến thánh cảnh, đối mặt tu ma giả chúng thánh, sớm đã không phải là không hề có lực hoàn thủ. Nghe Mục Thiên Thánh giả lời này, mọi người chung quanh đều là khẽ gật đầu, lập tức, đám người một cái nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh liền là xuất hiện ở tu ma giả đại quân phía trước. Vong nhân số Tiêu Trần bọn người xác thực muốn xa xa ít hơn so với tu ma giả đại quân, bất quá đối với vậy không có ai sẽ lo lắng. Cùng ma tộc cũng đã qua 8 năm, liền chân chính ma tộc còn không sợ, đám người như thế nào lại sợ những thứ này tu ma giả đây? Vì lẽ đó, dù cho nhân số lớn hơn tu ma giả quân thiếu rất nhiều, nhưng Tiêu Trần bọn người nguyên một đám nhưng như cũ một mặt tự tin. Mà đối mặt theo tinh không hạm bên trong bay lượn mà xuất chúng người, ngay từ đầu, tu ma giả chúng thánh còn không nhận ra đám người thân phận, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cầm đầu cựu tiêu thánh giả bọn người. Mãi cho đến, tiêu thánh chờ 4 tên lão tổ xuất hiện về sau, tu ma giả chúng thánh mới rốt cục cực kỳ hoảng sợ. Đối với một thiên chúa tể bọn người, cái này 9 tên tu ma giả thánh giả cũng không có ấn tượng gì, bất quá đối với tiêu thánh, cái này 9 tên thánh giả liền ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại Tiêu Trần vừa mới hiện thân thời điểm, cái này 9 tên tu ma giả thánh giả cùng nhau sắc mặt đại biến, một người trong đó càng là không tự giác kinh thanh nói ra. Tiêu Thánh, như thế khả năng, ngươi không chết. Muốn nói huyết ma đại lục tu ma giả thống hận nhất ai, cái kia thuộc về Tiêu Thánh không ai có thể hơn, liên tiếp 2 lần, đều là Tiêu Thánh đứng ra, đánh tan tu ma giả xâm lấn, vì lẽ đó. Đối với Tiêu Thánh, huyết ma đại lục bên trên tu ma giả chúng thánh, có thể nói là ký ức khắc sâu, căn bản liền không khả năng quên. Nguyên bản đã sớm cũng đã thân tử đạo Tiêu Thánh, lúc này lại đang yên đang lành đứng ở trước người chính mình, cũng khó trách cái này 9 tên tu ma giả thánh giả sẽ kinh hãi như vậy thất sắc. Đối mặt tu ma giả chúng thánh cùng nhau biến sắc, Tiêu Thánh nhưng là một mặt cười khẽ nói ra. Còn không có diệt đi các ngươi huyết ma đại lục, ta như thế nào cam lòng chết đâu. Nghe Tiêu Thánh lời này, tu ma giả chúng thánh triệt để không bình tĩnh, cái này hoàn toàn liền là không thể nào a, cái này đã sớm hẳn là chết Tiêu Thánh, thế mà còn sống, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kinh ngạc tại Tiêu Thánh còn sống, đồng thời, bởi vì Tiêu Thánh xuất hiện, tu ma giả chúng thánh tự nhiên cũng là đoán được trước mắt đám người này ý đồ đến. Không cần nghĩ, Tiêu Trần bọn người hiển nhiên là vì cứu thiên thần đại lục mà tới. Ánh mắt theo Tiêu Thánh, Nhiên Đăng cổ thánh, Băng Liên cổ thánh, Ngộng Khiết cổ thánh, cùng với cựu Tiêu Thánh giả bọn người trên thân từng cái đảo qua, tu ma giả chúng thánh sắc mặt rất nhanh chính là trở nên ngưng trọng lên. Không sai, vòng nhân số. Thật là tu ma giả đại quân muốn nhiều, nhưng mà luận thánh giả số lượng, cái kia rõ ràng là Tiêu Trần chờ một phương muốn chiếm ưu thế áp đảo. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, tưởng rằng 10 phần chắc chín sự tình, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này Tiêu Thánh thế mà không chết, hơn nữa còn mang về nhiều cường giả như vậy. So sánh với tu ma giả một phương cực kỳ hoảng sợ, Tiêu Trần bọn người nhưng là nguyên một đám chiến ý dặn dào. Trước kia bị buộc rời khỏi, lúc này triệt để chuyển hóa làm nồng đậm chiến ý, bởi vì huyết ma đại lục xâm lấn, trước kia Tiêu Trần bọn người bị buộc đi thiên hà đại lục, bây giờ, đám người rốt cục nắm giữ đối kháng huyết ma đại lục tư cách, lúc này lại lần nữa gặp nhau, xác thực có thể nói là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, ngay cả cửu tiêu thánh giả bọn người, đều là không che giấu. Chút nào trong lòng sát ý, một cỗ trùng thiên khí tức theo riêng phần mình thể nội tản mát ra. Chương 931, Báo Thủ Chiến. Đã từng đối mặt tu ma giả xâm lấn bất lực, tại trải qua cái này mấy chục năm cố gắng về sau, đã sớm tiêu tan hầu như không còn. Đồng thời, bởi vì cùng ma tộc 8 năm huyết chiến, cũng làm cho Tiêu Trần bọn người đối với tu ma giả lại không một tia sợ hãi. Ngẫm lại, liền ma tộc đều không sợ. Tiêu Trần bọn họ lại làm sao lại kiêng kỵ những thứ này tu ma giả đâu. Nói trắng ra, những thứ này tu ma giả tại chính thức ma tộc trong mắt, cái kia chính là cẩu đồng dạng tồn tại, liền chủ nhân còn không sợ, há lại sẽ sợ chó. Rời xa cố hương, tại thiên hà đại lục trải qua gặp trắc trở, đám người chính là vì có thể có được bảo vệ mình cố hương lực lượng. Bây giờ, đám người chung quy là có dạng này lực lượng. Lúc này lại lần nữa đối mặt tu ma giả, đám người không có cảm giác vô lực, có chỉ là nồng đậm chiến ý cùng sát ý. Đối với thiên thần đại lục kiêng kỵ, tu ma giả đã không phải là lần một lần hai, từng để cho thiên thần đại lục tất cả mọi người nơm nớp lo sợ tu ma giả, bây giờ nghiễm nhiên tại Tiêu Trần bọn người xem ra, nghiễm nhiên đã trở thành đợi làm thịt con mồi. Cửu Tiêu Thánh Giả, Đan Vân Thánh Giả, Mục Thiên Thánh Giả mấy người đã từng thiên thần đại lục các chúa tể, lúc này nguyên một đám đều là buộc phát ra một cỗ khủng bố uy thế, trong mắt sát ý càng là không che giấu chút nào. Nương theo lấy đám người khí tức nhao nhao tản mát ra, Tiêu Thánh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, chư vị, động thủ đi, diệt những thứ này cầu đồ vật. Cũng sớm đã là dồn hết đủ sức để làm, lúc này nghe Tiêu Thánh lời này, đám người đương nhiên sẽ không sớm đã do dự, lúc này liền là hướng về tu ma giả đại quân phóng đi. Lần này đi thiên thần đại lục người, cơ hồ toàn bộ đều là đã từng thiên thần đại lục võ giả, mà những người này đều là trải qua cùng ma tộc 8 năm kịch chiến, có thể nói mỗi một người đều là theo trong núi thây biển máu đi tới. Còn không có xuất thủ, trên thân mọi người cái kia chỉ có trải qua chiến hỏa tẩy lễ mới có thể xuất hiện túc sát chi khí, đã để tu ma giả đại quân cùng nhau biến sắc. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, những người trước mắt này đến tột cùng là kinh lịch cái gì, mới có thể nắm giữ khủng bố như thế sát ý. Trong lòng chấn kinh, nhưng Tiêu Trần bọn người hiển nhiên không có cho tu ma giả quá nhiều suy xét thời gian, thoáng qua trong lúc đó, đám người cũng đã là cuốn đi tới tu ma giả đại quân phía trước, hai quân đã kích buộc phát đại chiến. Nhân số kém xa tu ma giả đại quân, bất quá Tiêu Trần bọn người lại không sợ chút nào, luận cá nhân thực lực, tu ma giả đại quân không phải Tiêu Trần bọn người đối thủ. Kịch chiến bộc phát, đủ loại võ kỹ trong tinh không chợt hiện, bất quá vừa đối mặt, tu ma giả đại quân chính là tử thương thảm trọng. Song phương chiến đấu kịch liệt, cùng lúc đó, Cửu Tiêu Thánh Giả mấy người cũng là cùng tu ma giả chúng thánh chiến đấu kịch liệt, muốn nói cái này tu ma giả chúng thánh bên trong, cũng thật là có một hai cường giả. Bất quá tại 9 tên tu ma giả thánh giả bên trong, nghiễm nhiên đã có 2 người là đi đến thánh cảnh đại viên mãn tu vi. Một thân thực lực có thể so với Tiêu Thánh mấy người 4 tên lão tổ. Nắm giữ 2 tên lão tổ tọa chấn, bất quá cái này vẫn như cũ chưa đủ. Lúc này tu ma giả một phương cái này 2 tên lão tổ, đã là bị Tiêu Thánh bọn 4 người cho liên thủ ngăn cản. 4 người vây công 2 người, tu ma giả một phương cái này 2 tên lão tổ rất nhanh chính là rơi vào hạ phòng, đối mặt Tiêu Thánh 4 người. 2 người tu ma giả này lao tổ căn bản liền không phải là đối thủ, bất quá đáng tiếc, hiện tại bọn họ coi như mong muốn chạy trốn, cũng hiển nhiên là không thể nào, Tiêu Thánh 4 người căn bản liền không cho bọn họ dạng này cơ hội. Tinh không bên trong đại chiến hết sức căng thẳng, cùng lúc đó, tại thiên thần đại lục bên trong, không ít người cũng là chú ý tới tinh không bên trong chiến đấu. Trước tiên sai người tiến đến xem xét, mà lấy được đáp án là Tiêu Trần bọn người trở về thiên thần đại lục, lúc này đang cùng tu ma giả đại quân kịch chiến không ngừng. Biết được Tiêu Trần đám người đã theo thiên hà đại lục trở về, lúc này đang cùng tu ma giả đại quân kịch chiến, thiên thần đại lục phía trên đám người, lúc này liền là hưng phấn lên. Đối mặt tu ma giả đại quân ép vào, từ đầu đến cuối, thiên thần đại lục đám người hy vọng đều đặt ở Tiêu Trần bọn người trên thân, bây giờ, bọn họ chung quy là trở về, trong lúc nhất thời, thiên thần đại lục tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Nhìn thấy hy vọng, đám người tin tưởng vững chắc, Tiêu Trần mấy người đi thiên hà đại lục rèn luyện người, nhất định là đã có đối kháng tu ma giả đại quân thực lực. Trong bất chi bất giác, thiên hà đại lục phía trên mọi người, bất luận là võ giả vẫn là người bình thường, đều nhao nhao đi ra phòng ốc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nhìn xem cái kia không ngừng chợt hiện đủ loại võ kỹ. Tiêu Trần bọn người là thiên thần đại lục có thiên phú nhất một nhóm người, cũng là thiên thần đại lục hy vọng, đi lần này chính là mấy chục năm, bây giờ chung quy là trở về, điều này có thể không phải vậy đám người mừng rỡ. Tất cả mọi người là một mặt hưng phấn nhìn về chân trời, mà cùng lúc đó, thiên thần đại lục ở bên trên 7 đại cự đầu thế lực, cũng là nhao nhao bắt đầu tổ chức nhân thủ, chuẩn bị trợ giúp Tiêu Trần bọn người. Thiên thần đại lục có trận pháp bảo hộ, bất quá trận pháp này từ nội bộ lại là có thể mở ra, vì lẽ đó, thiên thần trong đại lục người, là có thể mở trận pháp, trợ giúp ngoại giới. Bảy đại cự đầu thế lực tướng môn hạ hết thể đạo môn cảnh bên trên võ giả đều tập trung lại, rất nhanh, chính là tụ tập một chi có 7-8 vạn người đội ngũ. Sau đó, do lưu thủ tại cái này thiên thần đại lục đạo tôn cảnh cường giả mở ra trận pháp, dẫn người đi trợ giúp Tiêu Trần bọn họ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà Tiêu Trần lúc này cũng là còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, không ngừng thu gặt lấy những thứ này tu ma giả tính mệnh. Đối mặt tu ma giả, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không có chút lòng thương hại, bọn họ đều là thiên thần đại lục tử địa, một mực mơ ước thiên thần đại lục, bây giờ gặp gỡ, vậy dĩ nhiên là giết không tha. Dọc đường chém giết, trong tay Mặc Long kiếm đã sớm bị máu tươi cho nhuộm đỏ, đến bây giờ, chết tại Tiêu Trần trên tay tu ma giả, đã có mấy trăm con nhiều, đạo tôn cảnh phía dưới tu ma giả, cơ hồ đều không phải là Tiêu Trần địch. Một kiếm liền có thể chém giết. Tiêu Trần dũng mãnh, rất nhanh liền cũng là hấp dẫn tu ma giả một phương đạo hoàng cảnh đại năng chú ý. Đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Trần Lăng, Long Thanh bọn người cũng là như thế. Lúc này, một tên đạo hoàng cảnh tu ma giả cấp tốc hướng Tiêu Trần chạy đến, rất nhanh chính là ngăn lại Tiêu Trần đường đi. Đối mặt đạo hoàng cảnh tu ma giả không có chút nào kiêng kỵ, mà trái lại người đạo hoàng cảnh này tu ma giả, sắc mặt lại là hết sức ngưng trọng. Trước đó liền đã chú ý tới Tiêu Trần, tuổi còn trẻ liền nắm giữ đạo tôn cảnh đại viên mãn tu vi, lại một thân thực lực càng làm cho người sợ hãi. Nói thật, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả kỳ thực cũng không muốn đối đầu Tiêu Trần, nhưng không có cách, nếu là nhanh ngăn cản Tiêu Trần, cái kia tu ma giả đại quân liền triệt để xong. Trong lòng đối với Tiêu Trần là vô cùng kiêng kỵ, nhưng lại không có hắn không thể lùi bước. Người đạo hoàng cảnh này tu ma giả hít sâu một hơi, sau đó lạnh giọng một nói. Nhân loại, chết đi cho ta. Nói xong, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả chính là xuất thủ trước. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có tránh né, trực tiếp một kiếm chém ra, hai người rất nhanh chính là đại chiến. Những thứ này tu ma giả đã sớm không coi chính mình là thành là nhân loại, vừa chiến đấu, Tiêu Trần một bên tử tốn nói. Vì lực lượng, các ngươi từ bỏ nhân tộc thân phận, nhưng đến đầu tới đâu, các ngươi cảm thấy mình lực lượng rất cường đại sao? Vẫn như cũ bất quá là sâu kiến A. Chương 932, nhân tộc kiêu ngạo. Vì lực lượng, các ngươi từ bỏ nhân tộc thân phận, nhưng đến đầu tới đâu? Các ngươi cảm thấy mình lực lượng rất cường đại sao? Vẫn như cũ bất quá là sâu kiến A. Tiêu Trần từ tốn nói. Đối với những thứ này tu ma giả, Tiêu Trần trừ thống hận, càng nhiều vẫn là khinh bỉ. Những người này vì lực lượng, từ bỏ sinh ra thái độ làm người kiêu ngạo, đáng tiếc bọn họ chỗ không rõ là, coi như bọn họ vì lực lượng mà từ bỏ nhân tộc thân phận, cam nguyện đi phụng ma tộc làm chủ, nhưng kết quả là, bọn họ được cái gì? Chẳng đạt được gì? Luận lực lượng, tu ma giả liền thật so nhân tộc mạnh hơn sao? Chưa chắc đi, ngay cả chân chính ma tộc cũng không có cách nào đánh bại nhân tộc. Làm sao hướng bọn họ những thứ này tự cam đoạ lạc, cam nguyện thái độ làm người chó săn ra hỏa đây? Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, những thứ này tu ma giả chỗ vứt bỏ đồ vật, chính là mỗi một người đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật. Đó chính là sinh làm người. Đáng tiếc, bọn họ dù cho vứt bỏ trong lòng kiêu ngạo, nhưng kết quả là, vẫn như cũ cái gì cũng sai. Nghe Tiêu Trần lời này, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả sắc mặt tâm trầm, phảng phất tim vết sẹo bị xé mở đồng dạng, một cỗ cảm giác nhục nhã để hắn lửa giận thiêu đốt, trong tay thế công càng hung mãnh hơn, đồng thời trong miệng càng là giận không kìm được nói. Nhân loại, ngươi muốn chết. Chết đi cho ta. Nhân loại. Vậy ta trước hết mời hỏi ngươi hiện tại là cái gì? Không phải người không phải ma, phóng nhãn giữa thiên địa, không có bất kỳ cái nào chủng tộc có thể tiếp nhận các ngươi những thứ này tu ma giả, vứt bỏ sinh làm người kiêu ngạo. Hôm nay, muốn chết là các ngươi. Nghe lời này, Tiêu Trần lạnh giọng cười nói, lập tức trong tay Mặc Long kiếm một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm trực tiếp thi triển. Một kiếm ra, kiếm phong còn như điện chớp đánh út về phía tên này tu ma giả. Đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, tên này tu ma giả không dám do dự, trước tiên lựa chọn nghiêng người tránh né. Khó có thể tưởng tượng, Tiêu Trần bất quá chỉ là nói tôn cảnh đại viên mãn tu vi, nhưng công kích lực vì sao khủng bố như thế, dù hắn có đạo hoàng cảnh tu vi, thế nhưng là tại đối mặt Tiêu Trần thời điểm, vẫn như cũ không thể không cẩn thận đối đãi, hơi không cẩn thận liền có thể bị Tiêu Trần một kiếm trọng thương. Một kiếm không thể đánh trúng tên này tu ma giả, Tiêu Trần cũng không nhục chí, trong tay Mặc Long kiếm hai phe thi triển, từng đạo giống như lôi điện đồng dạng kiếm phong răng khắp nơi, gào thét lên đánh út về phía tên này tu ma giả. Hai người kịch chiến không ngừng, mà người đạo hoàng cảnh này tu ma giả, lúc này nghiễm nhiên đã là rơi vào hạ phong, đối mặt Tiêu Trần công kích, hắn chỉ có thể mệt mỏi lựa chọn tranh né. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng tên này tu ma giả kịch chiến đồng thời, đương nhiên thiên thần trong đại lục, do bảy đại thế lực tạo thành viện quân, lúc này cũng là cuối cùng chạy tới chiến trường, đồng dạng liền nhìn thấy đang cùng tu ma giả chúng thánh kịch chiến cửu tiêu thánh giả bọn người, bảy đại thế lực mọi người võ giả mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ cảm giác không thấy cửu tiêu chúa tể bọn người cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng bọn họ không lên, có thể cùng tu ma giả chúng thánh chiến tương xứng, thậm chí còn chiếm hết thượng phong. Cái này đã nói rõ cửu tiêu thánh giả bọn người đột phá thánh cảnh. Chư vị, giết sạch bọn họ. Cửu tiêu thánh giả bọn họ cuối cùng đột phá thánh cảnh. Đây đối với bảy đại thế lực mọi người võ giả tới nói, tuyệt đối là một châm tốt nhất thuốc kích thích. Trong lúc nhất thời, bảy đại thế lực chỗ tạo thành viện quân, nguyên một đám giống giận hướng tu ma giả phóng đi. Đã biệt khuất đủ lâu, cho tới nay, tu ma giả giống như là một cái treo tại thiên thần đại lục trên đầu lợi kiếm, thời thời khắc khắc đều để thiên thần đại lục đám người nơm nớp lo sợ. Bây giờ, mọi người chúa tể trở về, để trong lòng mọi người nộ khí triệt để bộc phát, nguyên một đám không dừng được công hướng tu ma giả đại quân. Tới liền đã ở vào yếu thế tu ma giả đại quân, lúc này lại lần nữa đối mặt do thiên thần đại lục bảy đại thế lực tạo thành viện quân. Trong lúc nhất thời, tu ma giả đại quân tình huống càng trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng dậy. Không có cách, Tiêu Trần mấy người theo thiên hà đại lục đuổi trở về đám người, nhân số tuy ít, lúc một cái đều là cường đại để cho người ta sợ hãi, nhất là Trần Dụ, Trần Lăng bọn họ, thực lực càng làm cho người khó có thể tưởng tượng. Mà lúc này, trừ đối mặt Tiêu Trần bọn người, còn muốn đối mặt thiên thần đại lục viện quân, trong lúc nhất thời, tu ma giả một phương chính là liên tục bại lui, mà thiên thần đại lục một phen nhưng là thừa thắng xông lên, rất có một bộ muốn đem tu ma giả chém tận giết tuyệt khí thế. Bảy đại thế lực viện quân giống như đè chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ, để tu ma giả đại quân bại tướng hiển thị rõ. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng người đạo hoàng cảnh kia tu ma giả chiến đấu, lúc này cũng đã là tiến vào hồi cuối. Tại Tiêu Trần luân phiên công kích phía dưới, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả đã là nỏ mạnh hết đà. Trên thân đã sớm bị Tiêu Trần đánh trúng vài kiếm, thương thế không nhẹ, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra. Đã bất lực lại đi kiên trì, đồng thời, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả cũng là nhìn thấy tu ma giả đại quân liên tục bại lui, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Giờ này khắc này, tên này tu ma giả đang nghĩ, rõ ràng hẳn là nắm vững thắng lợi một trận chiến đấu, làm sao lại đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Nguyên bản cũng đã là cá trong chậu thiên thần đại lục, nhưng đột nhiên gian liền đem tu ma giả đại quân đánh liên tục bại lui. Hết thể đều chẳng qua là phát sinh ở lập tức, nguyên bản còn lòng tin tràn đầy tu ma giả đại quân, lúc này đã là bị đẩy lên rìa vách núi. Nhìn xem không ngừng kêu rên, không ngừng bị chém giết tu ma giả, người đạo hoàng cảnh này tu ma giả trong lòng không tự giác vang lên Tiêu Trần trước đó nói tới câu nói kia. Bọn họ những thứ này tu ma giả vì lực lượng, cam nguyện từ bỏ thân là nhân tộc thân phận, tự cho là có thể bằng vào này mà lấy được có thể so với ma tộc lực lượng, nhưng kết quả là đâu? Bọn họ lại được cái gì? Thực sự đến cái kia cái gọi là lực lượng cường đại sao? Hiển nhiên là không có, nếu thật là lấy được lực lượng cường đại, cái kia bây giờ há lại sẽ là như thế này cục diện. Trong mắt đều là vẻ mờ mịt, cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là chậm rãi đi tới người đạo hoàng cảnh này tu ma giả trước người. nhìn xem đã nổi lên chống cự hắn, Tiêu Trần chậm rãi nói ra. Các ngươi cái gọi là lực lượng cường đại kỳ thực đều chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Như ma tộc thật cường đại như vậy, nhân tộc ta há lại sẽ còn đứng ngạo nghễ tại thế gian. Ngay cả các ngươi sùng bái ma tộc đều không thể lực bị tiêu diệt nhân tộc. Như vậy, các ngươi thật sự cảm thấy ma tộc lực lượng so nhân tộc phải cường đại. Tự cho là có thể lấy được lực lượng cường đại, thật tình không biết, các ngươi chỗ từ bỏ đồ vật, chính là thân là nhân tộc đáng giá nhất kiêu ngạo đồ vật. Nhân tộc đứng ngạo nghễ tại thế gian, ước vạn năm đến, bất luận là ma tộc, thần tộc, hay là thú tộc, đều không thể bị tiêu diệt nhân tộc. Nực cười, các ngươi thế mà cho rằng nhân tộc sẽ yếu hơn ma tộc. Đối với những thứ này tu ma giả lựa chọn, Tiêu Trần chỉ cảm thấy nực cười thật đáng buồn. Dứt lời, cũng không đợi người đạo hoàng cảnh này tu ma giả đáp lời, Tiêu Trần một kiếm vung ra, liền thấy tên này tu ma giả đầu lăng không bay lên. Chém giết tên này tu ma giả, Tiêu Trần tiếp tục hướng phía trước phương đánh tới. Đối với tu ma giả không cần thủ hạ lưu tình, đây là một đám đáng thương nhưng lại đáng hận người, bọn họ đã không phải là nhân tộc. Tự nhiên không cần thủ hạ lưu tình. Chương 933, Vô lực hồi thiên. Vượt cấp chém giết tên này đạo hoàng cảnh tu ma giả, Tiêu Trần không có dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. Đã là bại tướng hiện ra hết tu ma giả đại quân, lúc này đối mặt thiên thần đại lục phản công, nghiễm nhiên đã là không có quá nhiều sức chống cự, duy chỉ có cái kia 9 tên tu ma giả thánh giả tại đau khổ chống đỡ lấy. Bất quá nhìn bọn họ bộ dáng, hiển nhiên cũng là kiên trì không quá lâu, đừng nói, nhưng liền nói cái kia 2 tên tu ma giả lao tổ, lúc này đã là bị Tiêu Thánh bọn 4 người bước đến tuyệt cảnh, thương thế trên người cũng không phải không ngừng nặng thêm. Bị Tiêu Thánh 4 người liên thủ vây công, 2 người tu ma giả này lao tổ đã là át chủ bài ra hết, thậm chí ngay cả đại ma thân cũng đã thi triển đi ra. Đại ma thân là ma tộc đặc thù một loại đỉnh cấp huyết mạch thần thông, mà tu ma giả thông qua ma tộc phương pháp tu luyện, cũng diễn biến ra một loại thuộc về tu ma giả đại ma thân. Chỉ bất quá, tu ma giả suy cho cùng không có đủ ma tộc huyết mạch, mà bọn họ chỗ thi triển đi ra đại ma thân, tại Tiêu Thánh bọn người trong mắt, vậy đơn giản chính là một chuyện cười. Vẹn vẹn chẳng qua là thân hình trở nên cao tráng rất nhiều. Đồng thời làn da trở nên xanh đen, nhưng lại phía sau lại không có là đại ma thân trước đó tạo thành cánh. Tại Tiêu Thánh bọn họ xem ra, tu ma giả chỗ thi triển đại ma thân, vẹn vẹn chỉ là để bọn họ nhìn càng giống là ma tộc thôi, cùng chân chính đại ma thân chênh lệch rất rất nhiều. Đương nhiên, đang thi triển đại ma thân về sau, tu ma giả lực lượng cùng tốc độ xác thực cũng là lấy được tăng cường, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy à. Lúc này, Tiêu Trần cùng Nhiên Đăng cổ thánh liên thủ vây giết trong đó một tên tu ma giả lao tổ. Nhìn xem tên này thi triển đại ma thân tu ma giả lao tổ, Nhiên Đăng cổ thánh xem thường nói ra. Liền đây cũng là đại ma thân. Đơn giản chính là chê cười, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đối với tu ma giả đại ma thân, Nhiên Đăng cổ thánh hiển nhiên là 10 phần khịt mũi coi thường. Nghe vậy, tên này tu ma giả lão tổ giận tí mặt, bất quá bởi vì thương thế trên người quá nặng, hắn cũng không có cái gì, chỉ có thể mệt mỏi tránh né lấy Tiêu Thánh 2 người tiến công. Đại ma thân là những người tu ma đều là ước mơ một loại thần thông, tại bọn họ xem ra, chỉ có học được đại ma thân, mới xem như chân chính lấy được ma tộc lực lượng, thật tình không biết, trong mắt bọn họ đại ma thân. Đơn giản ngay cả bán thành phẩm cũng không tính là, liền chân chính đại ma thân sức mạnh 1/3 cũng không có. Nước cười, vì dạng này một cái dở dở ương ương đại ma thân, tu ma giả liền thân vì nhân tộc thân phận đều có thể từ bỏ, kết quả là đem chính mình làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Căn bản liền không thèm để ý tên này tu ma giả lão tổ nhìn hằm hằm, nương theo lấy Nhiên Đăng cổ thánh thoại âm rơi xuống. Tiêu Thánh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhiên Đăng, đừng đùa, mau chóng giải quyết bọn họ. Thúc giục Nhiên Đăng cổ thánh toàn lực xuất thủ, không cần kéo dài thời gian. Đối phó tu ma giả đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà kéo đến thời gian càng lâu, thiên thần đại lục một phen chắc chắn cũng phải trả giá càng nặng đại giới. Không muốn để cho càng nhiều người trong trận chiến đấu này mất mạng, vì lẽ đó Tiêu Thánh dự định mau chóng kết thúc chiến đấu. Đối với trận chiến này, kỳ thực không có cái gì đáng giá lo lắng, chỉ là không nên xuất hiện quá lớn thương vong là được. Nghe Tiêu Thánh lời này, Nhiên Đăng Cổ Thánh cũng là thu liễm nụ cười, trong tay thế công càng hung mãnh hơn. Cùng lúc đó, Tiêu Thánh tự nhiên cũng là không dám tỏ ra yếu kém. Hai người đồng thời hướng tên này tu ma giả lão tổ toàn lực đánh tới. Nói thật, cùng là lão tổ, có thể hai người tu ma giả này lão tổ thực lực, hiển nhiên là phải yếu hơn xa gia luật mấy người chân chính ma tộc lão tổ. Vì lẽ đó, chiến đấu bắt đầu đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là bất quá hơn nửa canh giờ, Tiêu Thánh cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh liền đem tên này tu ma giả lão tổ cho chém giết. Hơn nửa canh giờ liền đánh giết một tên lão tổ, dạng này tốc độ tuyệt đối có thể xưng khủng bố, dù cho là Tiêu Trần cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh liên thủ, nhưng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền đánh giết một tên lão tổ, vậy cũng chỉ có thể nói tên này tu ma giả lão tổ thực lực quá yếu. Một tên lão tổ vẫn lạc, tinh không bên trong rất nhanh chính là hạ lên huyết vũ, cùng lúc đó, tu ma giả một phương sĩ khí càng là bị đả kích lớn. Nguyên bản liền đã bại tướng hiện ra hết tu ma giả đại quân, lúc này đã bắt đầu xuất hiện đảo vong hiện tượng. Theo lòng tin tràn đầy đến chạy trối chết, cái này toàn bộ quá trình bất quá vẹn vẹn qua hơn nửa canh giờ. Có điều, những thứ này tu ma giả mong muốn chạy trốn, thiên thần đại lục đám người lại cũng không cho phép, nguyên một đám phảng phất là đại máu gà đồng dạng hướng về tu ma giả đánh tới. Không ngừng chém giết lấy những thứ này đã chiến ý hoàn toàn không có những người tu ma. Chiến đấu đã dần dần hướng về nghiêng về một bên phương hướng đang phát triển, mà Tiêu Trần cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh, tại chém giết trong đó một tên lão tổ về sau, hai người cũng không có hướng về, lập tức gia nhập Băng Liên Cổ Thánh cùng Mộng Khiết Cổ Thánh chiến đấu, bốn người hợp lực vây giết cuối cùng tên này tu ma giả lão tổ. Đến tại đối mặt Băng Liên Cổ Thánh cùng Mộng Khiết Cổ Thánh thời điểm, tên này tu ma giả lão tổ đã là tan mất hạ phong, mà bây giờ lại muốn đối mặt Tiêu Thánh cùng Nhiên Đăng Cổ Thánh gia nhập, tên này tu ma giả lão tổ rốt cuộc khó mà chống đỡ được. Một khắc đồng hồ về sau, tên này tu ma giả lão tổ vẫn lạc. Một canh giờ không đến lúc đó gian, tu ma giả một phương hai tên lão tổ cảnh giới bị chém giết. Mà Tiêu Thánh bọn người lúc này cũng là rảnh tay, tiếp theo trợ giúp cửu Tiêu Thánh giả bọn họ, tiếp tục chém giết tu ma giả một phương cái khác Thánh giả. Có thể nói là thắng cục đã định, nương theo lấy hai tên lão tổ vẫn lạc, tu ma giả một phương đã là vô lực hồi thiên, thua không nghi ngờ. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, chuẩn bị nhất cử cầm xuống thiên thần đại lục tu ma giả đại quân, lúc này nghiễm nhiên biến thành chuột chạy qua đường. Chỉ có thể chạy trối chết. Đây hết thể chuyển biến đều đến quá nhanh. Theo Tiêu Trần bọn người xuất hiện, những người tu ma trực tiếp chính là theo thiên đường bị đánh rơi địa ngục. Đến tất thắng lòng tin, cũng là theo hai tên lão tổ vẫn lạc, mà triệt để sụp đổ. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại hai tên tu ma giả lão tổ sau khi ngã xuống, tiếp xuống chiến đấu, tu ma giả một phen thánh giả một cái tiếp một cái bị chém giết. Không có cách, để Tiêu Thánh bốn người bọn họ giành tay, vậy đối với tu ma giả tới nói tuyệt đối là ác ngộng đồng dạng tồn tại. Tu ma giả thánh giả nguyên một đám vẫn lạc, mấy canh giờ về sau, tu ma giả một phương chín tên thánh giả toàn bộ bị chém giết, mà cửu Tiêu Thánh giả, cùng với Tiêu Thánh bọn người, cũng là gia nhập phía dưới chiến đấu. Có chung thánh gia nhập, tu ma giả đại quân bị bại tốc độ lại lần nữa bị tăng tốc. Thậm chí liền chạy trốn đều biến thành hy vọng xa vời. Chúng thánh xuất thủ, mỗi đánh xuống một đòn, đều trực tiếp là có hàng loạt liên miên tu ma giả vẫn lạc, giống như là bóp chết giống như con kiến. Tại mọi người trên tay, tu ma giả đại quân căn bản không cần một điểm sức chống cự. Cảm giác kia giống như là đối mặt thiên phạt đồng dạng, căn bản liền không có sức chống cự. Đã từng thiên thần đại lục kêu thảm lúc này hoàn toàn biến thành tu ma giả kêu rên. Những thứ này những người tu ma nguyên một đám sợ hãi tới cực điểm, bất quá đối với vậy mọi người cũng không có chút nào lưu thủ. Lần này, thiên thần đại lục nhất định phải nhất cử diệt đi tu ma giả, không chỉ là ở đây tu ma giả đại quân. Sau này, thiên thần đại lục chắc chắn còn muốn phái người đi huyết ma đại lục, đem nơi đó tu ma giả cũng tận số bị tiêu diệt. Chương 934, cuối cùng về thiên thần. Tu ma giả một phương lão tổ, chúng thánh cũng đã bị lần lượt chém giết, còn lại tu ma giả đại quân dư nghiệt, cũng căn bản liền ngăn cản không nổi tiêu thánh các chư vị lão tổ, thánh giả tiến công. Trong lúc nhất thời, thiên thần đại lục bên ngoài tinh không phía trên, mấy chục vạn tu ma giả đại quân bốn phía chạy trốn, mà nghênh đón bọn họ, nhưng là thiên thần đại lục đám người vô tình chém giết. Có tu ma giả mong muốn trốn về tinh không hạm bên trên, từ đó cơi tinh không hạm thoát đi, bất quá đáng tiếc, tiêu thánh bọn người đã sớm nghĩ tới chỗ này, xuất thủ đem tu ma giả một phương tinh không hạm đều hủy đi. Căn bản ngay cả phòng ngự trận pháp cũng không kịp mở ra, tu ma giả một phương tinh không hạm chính là bị lần lượt tiêu diệt, không có tinh không hạm, những thứ này tu ma giả nguyên một đám nghiễm nhiên là biến thành đợi làm thịt cứu non. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá nói là chiến đấu, nhưng kỳ thật đã là biến thành đơn phương đồ sát. Tu ma giả một phương đã căn bản không cần mảy may chiến ý, tập trung tinh thần chỉ muốn chạy trốn, có lẽ cho tới bây giờ, bọn họ cũng nghĩ không thông, vì sao cuối cùng thế mà lại luân lạc tới kết quả như vậy. Tại tu ma giả đại quân xem ra, đối với một cái thiên thần đại lục, đó bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, lần này vì nhất cử cầm xuống thiên thần đại lục, tu ma giả thế nhưng là tập kết hết thể tinh nhuệ võ giả đến đây. Đừng nhìn nhân số không hơn trăm vạn không đến, nhưng mà trong đó tu vi ít nhất cũng sẽ có đạo hóa cảnh cấp độ, những cái kia đạo vương cảnh, đạo tôn cảnh cường giả càng là nhiều không kể xiết. Như vậy lực lượng, phải bị tiêu diệt nho nhỏ một cái thiên thần đại lục, vậy cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, ý nghĩ là rất tốt đẹp, nhưng sự thật lại hung hăng cho tu ma giả đại quân một bàn tay. Kể từ tiêu trần bọn người hiện thân về sau, tu ma giả đại quân liền đã chú định thất bại. Huyết ma đại lục bên trên tu ma giả thật là so thiên thần đại lục mạnh hơn, nhưng là cùng thiên hà đại lục so sánh, huyết ma đại lục lại yếu rất rất nhiều. Hơn nữa, tại trải qua cùng bắc ma đại lục ma tộc kịch chiến 8 năm về sau, tiêu trần bọn người cũng sớm đã đối với tu ma giả không có chút nào kiêng kỵ, đã như thế. Tu ma giả đại quân bại trận tự nhiên không kỳ quái. Sát lục vẫn còn tiếp tục, thiên thần đại lục đám người mấy chục năm qua ngột ngạt, tại thời khắc này triệt triệt để bạo phát đi ra, đã từng giống như một thanh kiếm sắc đồng dạng treo tại mọi người trên đầu tu ma giả đại quân, lúc này triệt để trở thành bị tàn sát đối tượng. Đối với dạng này đồ sát, không có ai đi ngăn cản, dần dần, tiêu thánh mấy người cũng đã không còn xuất thủ. Bởi vì còn lại những thứ này tu ma giả dư nghiệt đã hoàn toàn không đáng bọn họ lại ra tay. Kế tu ma giả chúng thánh lần lượt sau khi ngã xuống, tu ma giả trong đại quân bàn thánh, đạo hoàng cảnh đại năng đều là bị chém giết hầu như không còn. Bây giờ còn lại tu ma giả, tu vi cao nhất cũng bất quá đạo tôn cảnh tu vi, đã sẽ lại không đối với thiên thần đại lục võ giả cấu thành cái uy hiếp gì. Vì lẽ đó tiêu trần các chư vị lao tổ, thánh giả cũng là không còn xuất thủ, vung tay để đám người đi chém giết những thứ này tu ma giả dư nghiệt. Máu nhuộm tinh không, giờ khác này những người tu ma biết sợ hãi, biết bị người đồ sát bất lực, đã từng bọn họ xem thiên thần đại lục vì kéo dài, bây giờ công thủ giao dịch hình, bọn họ biến thành thiên thần đại lục võ giả trong mắt kéo dài. Dạng này đồ sát chân chính kéo dài 2 ngày thời gian, đến cuối cùng, gần trăm vạn tu ma giả đại quân cơ hồ là bị chém tận giết tuyệt, liền xem như có may mắn chạy trốn giả, số lượng cũng sẽ không vượt qua 1 vạn. Hơn nữa, không có tinh không hạm, những thứ này đảo tẩu tu ma giả, cũng khó có thể trong tinh không sống sót xuống, chớ nói chi là trở về huyết ma đại lục. Hơn nữa, coi như bọn họ trở về huyết ma đại lục thì tính sao, không lâu sau đó, thiên thần đại lục tự sẽ phái ra đại quân nhất cử bị tiêu diệt huyết ma đại lục, đem huyết ma đại lục bên trên tu ma giả triệt để diệt trừ. Đây là một hồi làm cho tất cả mọi người đều mở mày mở mặt một trận chiến, tất cả mọi người minh bạch, Sau trận chiến này, thiên thần đại lục đem rốt cuộc không cần lo lắng tu ma giả ngấp nghé. Chiến đấu kết thúc, thiên thần đại lục mọi người võ giả buộc phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, mà Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Nạo, cùng với cửu tiêu thánh giả, mục thiên thánh giả, thiên đan thánh giả bọn người chung quanh, đều là vây tụ rất nhiều thiên thần đại lục võ giả. Bọn họ cũng đều biết, lần này thiên thần đại lục sở dĩ có thể biến nguy thành an, thậm chí đại bại tu ma giả đại quân, đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Trần bọn họ những thứ này đi thiên hà đại lục người. Đã từng, Tiêu Trần bọn họ vì thiên thần đại lục mà viễn phó thiên hà đại lục rèn luyện, hơn 10 năm đi qua, Tiêu Trần bọn họ thành công, nguyên một đám thực lực đều hoàn thành thuế biến, như vậy mới có thể một câu đánh bại tu ma giả đại quân. Tiếng hoan hô vang động trời lên, sau đó, bởi vì tu ma giả đại quân đã bị đánh tan, cái kia phong tỏa thiên thần đại lục trận pháp tự nhiên cũng là mất đi tác dụng, từ nội bộ, bị bảy đại thế lực người cho đóng lại, sau đó, đám người chậm rãi hướng về thiên thần đại lục bước đi. Cuối cùng lại trở lại thiên thần đại lục, đối với Tiêu Trần mấy người nguyên bản chính là thiên thần đại lục mà nói, lúc này có một loại về nhà cảm giác. Mà đối với Nhiên Đăng Cổ Thánh, Băng Liên Cổ Thánh, Mộng Khiết Cổ Thánh, cùng với Trần Dục Thanh Đế mấy người thiên hà đại lục mà nói, đối với cái này thiên thần đại lục không thể nghi ngờ là tràn ngập hiếu kỳ. Dọc theo đường đi, Trần Dục bọn người đông nhìn nhìn tây nhìn xem, cái kia Trần Dục càng là một mực quấn lấy Tiêu Trần, để Tiêu Trần mang đám người đi thiên thần đại lục phía trên du lịch một phen. Kỳ thực nếu bàn về diện tích, cái này thiên thần đại lục diện tích còn không bằng thiên hà đại lục một cái châu lớn, nhưng không có cách nào à, Trần Dục bọn người là lần đầu tiên rời khỏi thiên hà đại lục, đối với cái này hoàn toàn xa lạ thiên thần đại lục, tự nhiên mong muốn du lịch một phen. Đối mặt Trần Dục loại này khẩn cầu ánh mắt, Tiêu Trần bất đắc dĩ cười khổ nói, ta nói Trần Dục sư huynh, coi như phải du lịch, cũng phải mấy người thu xếp tốt rồi nói sau. Lúc này mới vừa mới trở lại thiên thần đại lục, rất nhiều chuyện còn cần xử lý, hiện tại tự nhiên là không có thời gian mang theo Trần Dục bọn họ đi du lịch. Nghe vậy, Trần Dục ngượng ngùng cười nói, đây là tự nhiên, bất quá chờ thu xếp tốt về sau, Tiêu Trần ngươi cũng không thể nuốt lời, muốn dẫn chúng ta tại thiên thần đại lục hảo hảo du lịch một phen. Tốt tốt tốt. Nghe vậy, Tiêu Trần liên tục gật đầu đáp. Đám người đi thẳng tới trung thổ thần vực cửu tiêu cung, sau đó, thiên thần đại lục phía trên bảy đại bá chủ thế lực các phương cường giả cũng là nhao nhao hướng về cửu tiêu cung tụ tập mà đến, mà Tiêu Trần bọn người, tự nhiên cũng là được an bài tại cửu tiêu cung bên trong, bao quát Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt bọn họ. Không có tu ma giả nhìn chằm chằm, thiên thần đại lục tất cả mọi người tâm tình đều là tốt đẹp, mấy ngày kế tiếp, thiên thần đại lục có thể nói là khắp trốn mừng vui. Bất luận là võ giả còn là người nhà bình thường, khắp nơi có thể thấy được giết gà làm thịt dê, vừa múa vừa hát, hàng đêm sinh ca. Mỗi một cái thiên thần đại lục người đều tại cuồng hoan, khắp nơi có thể thấy được thịt rượu. Đương nhiên, muốn nói náo nhiệt nhất chỗ, vậy dĩ nhiên là cửu tiêu cung. Mấy ngày, thiên thần đại lục ở bên trên nhưng phàm là có danh tiếng cường giả, đều là lần lượt chạy tới cửu tiêu cung, mà đối với cái này, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh mấy người bốn vị lao tổ cũng là quyết định tại cửu tiêu cung tổ chức một lần tiệc rượu, mở tiệc chiêu đại thiên thần đại lục phía trên các đại gia tộc, tông môn cường giả tề tụ một đường. Chương 935, Trần Dục gây chuyện. Tại cửu tiêu cung mở tiệc chiêu đại thiên thần đại lục hết thể hai to mặt lớn nhân vật, tin tức này vừa ra, càng làm cho vô số người chạy theo như vịt, trong lúc nhất thời, cửu tiêu cung bên trên có thể nói là náo nhiệt phi phàm, mỗi ngày đều có không ít người chạy tới cửu tiêu cung, chuẩn bị tham gia lần này thực rượu. Đối với những thứ này các đại gia tộc cùng tông môn cường giả tới nói, lần này tiệc rượu cái kia chính là thân phận biểu tượng, bất quá đối với Tiêu Thánh bọn họ tới nói, lần này tiệc rượu không chỉ có riêng chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Nói trắng ra, Giang sở dĩ tổ chức dạng này một hồi tiệc rượu, Thứ nhất là vì để thiên thần đại lục tất cả mọi người nhận thức tiêu thánh mấy người bốn vị lao tổ. Thứ hai nha, cái kia chính là sáng tạo mới tông môn sự tình. Phải biết, cái này mới tông môn thế nhưng là tập hợp thiên hà đại lục cùng thiên thần đại lục hai cái đại lục lực lượng mà sáng lập. Chính vì vậy, tại sáng lập mới bắt đầu, hai cái đại lục võ giả khẳng định muốn có một đoạn thời gian rèn luyện kỳ, đây là không cách nào tránh khỏi. Bất quá đối với vậy tiêu thánh bọn người ngược lại cũng không lo lắng, bởi vì mới tông môn thiết lập bắt buộc phải làm, tại tăng thêm cựu tiêu thánh giả bọn người đồng ý sáng lập mới tông môn, vì lẽ đó, ở trong đó sẽ không có quá nhiều lực cản. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt tiêu trần đám người đi tới thiên thần đại lục đã có 10 ngày, mà tại cái này 10 ngày bên trong, tiêu trần cũng hiếm thấy thư giãn một tí. Cả ngày đều làm bạn tại phụ mẫu cùng Tần Thủy Nhu tam nữ bên cạnh. Ngược lại là Trần Dục bọn họ tới tìm Tiêu Trần mấy lần, để Tiêu Trần mang bọn họ ra ngoài dạo chơi, bất quá đều không ngoại lệ, đều bị Tiêu Trần cho cự tuyệt. Nói đùa, thật vất vả quay về thiên thần đại lục, có chút thời gian, Tiêu Trần càng muốn bồi người nhà bên cạnh. Về phần Trần Dục bốn người, Tiêu Trần tùy tiện tìm hai tên cửu tiêu cung đệ tử mang bọn họ ra ngoài đi dạo. Ngược lại lấy bốn người bọn họ thực lực, tại cái này thiên thần đại lục cũng sẽ không có nguy hiểm gì, căn bản liền không cần lo lắng. Tại cửu tiêu cung chính mình đã từng chỗ ở, Tiêu Trần hưởng thụ lấy hiếm thấy yên tĩnh, mà tiệc rượu thời gian cũng đã định ra đến, ngay tại sau 5 ngày. Hôm nay, Tiêu Trần cùng bình thường đồng dạng, nằm tại trong sân trên ghế trúc, bên cạnh Tần Thủy Nhu tam nữ vần quanh, bốn người cười cười nói nói tán gẫu. Tiêu Trần ca ca, nhân gia cũng nghĩ đi thiên thần đại lục nhìn xem, chúng ta khi nào thì đi nha. Cố Linh Giao cũng là lần đầu tiên đến thiên thần đại lục, nàng cũng rất hiếu kỳ, bất quá nàng không có cùng Trần Dục bọn họ cùng một chỗ, mà là vẫn luôn bồi bên người Tiêu Trần. Nghe Cố Linh Giao lời này, biết nha đầu này là có chút buồn bực, Tiêu Trần cười nói ra, chờ tiệc rượu kết thúc đi. Lần này tiệc rượu lao tổ bọn họ cố ý nói muốn để chúng ta đều tham gia, lúc này rời khỏi không tốt. Biết tiểu nha đầu này rất muốn đi thiên thần đại lục các nơi dạo chơi, Tiêu Trần cười nói ra, nghe vậy, Cố Linh Giao cũng không nói gì nữa, mà cũng liền tại Tiêu Trần thoại âm rơi xuống về sau. Lúc trước cùng đi Trần Dục bốn người ra ngoài dạo chơi trong đó một tên cửu tiêu cung đệ tử, lúc này vội vã đi tới. Bước nhanh đi tới trước mặt Tiêu Trần, cùng kính thi lễ đạo. Tiêu Trần sư huynh, xảy ra chuyện. Đối mặt Tiêu Trần, tên đệ tử này hiển nhiên là 10 phần khẩn trương, không có cách nào à, mặc dù nói hắn cùng Tiêu Trần là cùng thế hệ, nhưng hai người thân phận thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải có chuyện khẩn cấp, tên đệ tử này hiển nhiên cũng không dám như vậy lô mãng liền đến hướng Tiêu Trần cầu cứu. Nhìn xem tên này một mặt cung kính đệ tử, Tiêu Trần trước tiên liền đoán được chẳng lẽ Trần Dục bọn họ sẽ ra chuyện gì chứ, mặt không đổi sắc, nhặt tiếng đối với tên đệ tử này hỏi. Là Trần Dục sư huynh bọn họ sẽ ra chuyện. Quả nhiên, Tiêu Trần đoán không sai, nghe lời này, tên đệ tử này nặng nề gật gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần hỏi tiếp. Liên quan. Nói thẳng. Cái kia. Tiêu Trần sư huynh. Đến chúng ta mang Trần Dục sư huynh bọn họ đi Thiên Công Sơn dạo chơi, thế nhưng là ai nghĩ đến gặp gỡ Tần Gia Đại Công Tử. Cái này Tần Gia Đại Công Tử thân chính là một cái tính cách trương cuồng hoàn khố công tử, ỷ vào Tần Gia huy danh làm mưa làm gió, nhìn thấy Trần Dục sư huynh bọn họ có được Thiên Công đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, cái này Tần Công Tử trực tiếp liền đuổi người, song phương phát sinh xung đột. Do dự dự đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần, nghe vậy, Tiêu Trần cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Thiên Công Sơn, đây là thiên thần đại lục trung thổ thần vực một chỗ phong cảnh danh thắng, cũng không có chỗ đặc biệt gì, chẳng qua là phong cảnh tươi đẹp a. Tại cái này Thiên Công Sơn bốn phía, không chỉ bạch vân vần quanh, trên núi càng là cây xanh râm mát, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Hơn nữa, cái này Thiên Công Sơn cả ngọn núi, đều giống như quỷ phủ thần công đồng dạng. Cho nên xưng là Thiên Công Sơn. Cũng chính là bởi vì Thiên Công Sơn phong cảnh tú lệ, vì lẽ đó thiên thần đại lục phía trên rất nhiều người đều sẽ đi Thiên Công Sơn dạo chơi, nhất là một chút thân phận bất phàm công tử tiểu thư, càng là ưa thích Thiên Công Sơn. Chỉ bất quá, cái này Thiên Công Sơn bên trên, muốn nói tốt nhất ngắm cảnh chỗ, vậy dĩ nhiên là trên đỉnh núi tòa kia đình nghỉ mát, mà Trần Dục bốn người cùng Tần Công Tử, chính là vì tranh đoạt cái này đỉnh nghỉ mát mà phát sinh mâu thuẫn. Ngẫm lại Trần Dục bọn người tính cách, tự nhiên là không thể nào cho cái này Tần Công Tử cái gì mặt mũi, phát sinh mâu thuẫn cũng liền không kỳ quái. Trên mặt cũng không có quá nhiều lo lắng, lấy Trần Dục bốn người thực lực, chỉ là một cái Tần Công Tử tự nhiên không chiếm được tiện nghi gì. Trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Trần lúc này mới lên tiếng hỏi. Cái kia Tần Công Tử hiện tại như thế nào? Chết chưa vậy? Trần Dục bốn người chắc chắn sẽ không có việc gì, muốn nói có việc cũng chỉ lại là cái kia Tần Công Tử. Nghe Tiêu Trần lời này, người cửu tiêu cung này đệ tử đúng sự thật hồi đáp. Chết ngược lại là không chết, bất quá một thân tu vi bị Giang Nhạc sư huynh cho phế, hiện tại Tần gia đã nhận được tin tức, e rằng đã phái người tới. Tu vi bị Giang Nhạc phế, xem ra cái này Tần Công Tử e rằng thật đúng là chọc giận Trần Dục bọn họ, nếu không thì Giang Nhạc cũng sẽ không hạ nặng như vậy tay. Hơi suy tư một chút, Tiêu Trần cũng đoán được, tên đệ tử này rằng sở dĩ vô cùng lo lắng đuổi trở về, chỉ sợ là bởi vì cái này Tần Công Tử địa vị không thấp, tuy Trần Dục bốn người thực lực chắc chắn sẽ không sợ cái này Tần gia. Nhưng mà tùy tiện giết người cũng thật là không tốt. Hơi suy tư, lập tức Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, ta đi Thiên Công Sơn một chuyến, việc này ngươi không cần phải xen vào. Biết mình coi như không đi, Trần Dục bốn người cũng sẽ không có sự tình, nhưng ngẫm lại, vẫn là đi một chuyến tốt. Suy cho cùng Trần Dục bốn người không phải thiên thần đại lục người, nếu là tùy tiện ra tay với Tần gia, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng mới tông môn sáng lập. Mà so sánh với Trần Dục bốn người, Tiêu Trần liền không được tồn tại cái này vấn đề. Thân Tiêu Trần chính là thiên thần đại lục người, đồng thời tại thiên thần đại lục phía trên uy vọng khá cao. Nếu là Tần gia thật không biết sống chết, Tiêu Trần diệt cũng liền diệt, thiên thần đại lục đương nhiên sẽ không có người nói cái gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mới tông môn sự tình. Gặp Tiêu Trần dự định tự mình đi Thiên Công Sơn một chuyến. Nghe vậy, người cửu tiêu cung này đệ tử có chút do dự nói, Tiêu Trần sư huynh, cái này Tần gia những năm này. Tên đệ tử này ấp úng nói xong, nghe hắn ý kia, tựa như là muốn nói cho Tiêu Trần, cái này Tần gia cũng không đơn giản. Chương 936, cha vợ nhà. Gặp tên đệ tử này ấp úng nửa ngày, liền chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh, thấy thế. Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói, không cần như vậy, có lời gì nói thẳng không sao. Cũng không biết tên đệ tử này đang khẩn trương cái gì, tuy Tiêu Trần cũng chưa nghe nói qua tại cái này thiên thần đại lục còn có một cái họ Tần đại gia tộc, bất quá liền xem như có, thì tính sao, lấy Tiêu Trần bây giờ thực lực địa vị, nói thật, cái này thiên thần đại lục đã không có ai còn có thể làm cho mình kiêng kỵ. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tần Thủy Nhu, xoắn xuýt một hồi lâu về sau, mới lấy dũng khí nói ra. Tiêu Trần sư huynh, cái này Tần gia, chính là Tần Thủy Nhu sư tỷ Chô gia tộc. Cái này Tần gia chính là Tần Thủy Nhu Chô gia tộc. Nghe lời này, Tiêu Trần sửng sốt, cái này không chỉ là Tiêu Trần, ngay cả một bên Tần Thủy Nhu cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời. Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, nếu là đổi lại cái khác nhà khác tộc, cùng lắm chính là diệt, bất quá cái này Tần gia chính là Tần Thủy Nhu gia tộc, vậy chuyện này liền để cho người ta buồn bực, chắc chắn không có khả năng diệt Tần gia a. Phải biết, cái này Tần gia nếu nói cũng coi như là Tiêu Trần nửa cái nhà, suy cho cùng Tiêu Trần là Tần gia con rể a. Hoàn toàn không có dự liệu được cái này Tần gia thế mà lại là Tần Thủy Nhu Chô gia tộc, khó trách mới tên đệ tử này một mực ấp úng nửa ngày nói không ra lời, cũng khó trách hắn sẽ như vậy vô cùng lo lắng chạy trở lại. Cũng là, bình thường gia tộc, lấy Trần Dục bốn người, lại thêm cửu tiêu cung, cái kia cơ hồ chính là nghiền ép, nhưng mà dính đến Tần gia vậy liền khác biệt, bởi vì một khi dính đến Tần gia, đây cũng là chẳng khác gì là dính đến Tiêu Trần, vì lẽ đó, tên đệ tử này mới có thể vội vã chạy đến gặp mặt Tiêu Trần. Nếu nói những năm này, Tần gia thật là phát triển rất nhanh chóng, theo nguyên lai Đông Dương vực một cái tiểu gia tộc, nhảy lên một cái, bây giờ đã là trở thành thiên thần đại lục phía trên số một số hai gia tộc quyền thế. Luận thực lực, Tần gia đã là gần với cựu Tiêu cung bảy đại bá chủ thế lực. Đương nhiên, Tần gia cường đại cũng không phải là bởi vì Tần gia tộc người cường đại, Tần gia sở dĩ có thể nắm giữ gần với bảy đại bá chủ thế lực thực lực, hoàn toàn là bởi vì Tần gia nắm giữ một nhóm thực lực thập phần cường đại cung phụng, mà những thứ này cung phụng rằng sở dĩ sẽ nguyện ý vì Tần gia hiệu lực, suy cho cùng vẫn là bởi vì Tiêu Trần. Có thể nói Tần gia nhanh chóng quật khởi, cùng Tiêu Trần thoát không quan hệ, nếu không phải Tần Thủy Nhu là Tiêu Trần nữ nhân, Tần gia tuyệt đối không có khả năng nhanh chóng như vậy quật khởi. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy nhanh chóng quật khởi, để bộ phận người Tần gia cũng là trở nên kiêu căng cuồng ngạo, không coi ai ra gì bắt đầu. Như vậy cũng tốt so một cái tên ăn mày, đột nhiên liền biến thành thiên hạ cự phú. Cái kia một bước lên trời cảm giác, đủ để cho một người tính cách phát sinh cực lớn chuyển biến. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiêu Trần đưa ánh mắt về phía Tần Thủy Nhu. Thấy thế, Tần Thủy Nhu cũng là bình tĩnh khuôn mặt đối với tên đệ tử này hỏi. Bây giờ Tần gia gia tộc là ai? Là Tần Phong. Đối mặt Tần Thủy Nhu vấn đề, tên đệ tử này đúng sự thật hồi đáp. Nghe Tần Phong cái tên này, Tần Thủy Nhu sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Phong là Tần Thủy Nhu phụ thân Tần Liệt đệ đệ, xem như Tần Thủy Nhu thúc thúc. Không nghĩ tới bây giờ Tần gia thế mà lại là Tần Phong quyết định. Đi qua một phen hỏi thăm, mọi người mới biết, Tần Liệt rằng sở dĩ không tiếp tục làm Tần gia gia tộc, là bởi vì Tần Liệt bây giờ bái nhập Cửu Tiêu Cung, trở thành Cửu Tiêu Cung một tên trưởng lão, chuyên tâm tu luyện, cơ hồ không để ý tới Tần gia sự tình. Tần Liệt cũng không phải là bị bức bách thoái vị, mà là chủ động từ bỏ Tần gia gia chủ vị trí, bất quá có lẽ chính là bởi vì Tần Liệt chủ động thoái vị, lúc này mới khiến cho Tần gia biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Tần Thủy Nhu quá biết mình cái này thúc thúc Tần Phong tính khí, nói trắng ra, đây chính là một cái không có chuyện gì phế vật. Bây giờ dắt Tiêu Trần đại kỳ, Tần gia trở thành thiên thần đại lục số một số hai đại tộc, như vậy, lấy Tần Phong tính khí tự nhiên trở nên kiêu căng cuồng ngạo bắt đầu. Biết những năm này Tần gia biến cố, sau đó, Tần Thủy Nhu từ tốn nói, như vậy, cái kia cái gọi là Tần Đại Thiếu, chính là Tần Hữu Minh. Tần Hữu Minh, Tần Phong con trai độc nhất, coi là Tần Thủy Nhu đường đệ. Nghe vậy, tên đệ tử này gật gật đầu. Đại khái giải Tần gia sự tình, Tần Thủy Nhu quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, mang theo xin lỗi nói ra, phu quân, ta. Tần gia dạng này dắt Tiêu Trần đại kỳ làm sàng làm vậy, cái này khiến Tần Thủy Nhu hành lễ phẫn nộ đồng thời. Lại rất là xấu hổ, tự cảm thấy mình người nhà để Tiêu Trần mất mặt, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại là cũng không thèm để ý. Trong lòng Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu là Tần Thủy Nhu, Tần gia là Tần gia, hai chuyện khác nhau, lại nói, những chuyện này Tần Thủy Nhu thân cũng liền không hiểu rõ, vì lẽ đó, còn không đợi Tần Thủy Nhu mở miệng, Tiêu Trần liền trực tiếp ngắt lời nói. Tốt, những này là lại không trách ngươi, đi thôi. Chúng ta đi trước Thiên Công Sơn nhìn xem, Linh Giao, ngươi không phải một mực lá hét muốn ra ngoài chơi sao, vậy thì dẫn ngươi đi chúng ta Thiên Thần Đại Lục phong cảnh tốt nhất chỗ nhìn xem, thế nào? Tốt tốt. Nghe vậy, Cố Linh Giao cao hứng hồi đáp. Gia hiệu Tần Thủy Nhu không muốn để vào trong lòng, nói xong, Tiêu Trần mang theo tam nữ liền rời đi Cửu Tiêu Cung, hướng về Thiên Công Sơn chạy đi. Dọc theo con đường này, Tần Thủy Nhu tại Tiêu Trần an ủi dưới, cũng là dần dần nghi thoáng, trong lòng kia đối Tiêu Trần ấy nấy chi ý cũng là rất nhanh tiêu tăng ra. Không còn đối với Tiêu Trần chạy tới ấy nấy, nhưng trong lòng tức giận lại là bùng nổ. Dưới cái nhìn của Tần Thủy Nhu, lần này chính mình nhất định muốn cho mình thúc thúc còn có cái kia đường đệ một bài học, nếu không thì cứ tiếp như thế, Tần gia chẳng phải là muốn trở thành thiên thần đại lục cú ác tính. Nghĩ như vậy, Tần Thủy Nhu đối với một bên Tiêu Trần nói ra, phu quân, có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Đây là như thế nào, hai người chúng ta còn cần khách khí, có chuyện gì nói thẳng chính là. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhẹ hồi đáp. Nghe Tiêu Trần lời này, Tần Thủy Nhu nói ra, phu quân, Tần gia sự tình giao cho để ta giải quyết có thể chứ? Ngươi không nên nhúng tay. Để Tiêu Trần không nên nhúng tay Tần gia sự tình, Tần Thủy Nhu muốn tự mình giải quyết. Nghe vậy, Tiêu Trần không chút do dự chính là đáp ứng. Cũng không sợ Tần Thủy Nhu sẽ không phân tốt xấu bao che Tần gia. Đối với Tần Thủy Nhu tính cách, Tiêu Trần quá giải, vì lẽ đó đem chuyện này giao cho Tần Thủy Nhu xử lý, Tiêu Trần rất yên tâm. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Tần Thủy Nhu hiếm thấy lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó chủ động đưa tay giữ chặt Tiêu Trần, hai người cùng nhau hướng Thiên Công Sơn chạy đi, về phần sau lưng Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao, nhưng là nhịn không được cười trộm, cái này Tần Thủy Nhu chủ động một mặt, thế nhưng là rất khó nhìn thấy. Một đoàn người nhanh chóng hướng Thiên Công Sơn bước đi, bởi vì cái này Thiên Công Sơn khoảng cách Cửu Tiêu Cung liền không xa. Lại thêm Tiêu Trần bốn người tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, bốn người chính là đi tới Thiên Công Sơn, cũng lười leo núi, bay thẳng cướp mà lên, thẳng đến đỉnh núi đi. Chương 937, tìm đường chết làm. Dọc đường hướng Thiên Công đỉnh núi bay đi, ngay tại Tiêu Trần bốn người tới đỉnh núi thời điểm, còn chưa rơi xuống, liền đã thấy. Lúc này ở Thiên Cung đỉnh núi đỉnh nghỉ mát bên ngoài, đang nằm một tên quần áo lộng lẫy công tử trẻ tuổi. Chỉ bất quá lúc này tên này công tử trẻ tuổi sắc mặt mười phần tái nhợt, đồng thời một thân trên dưới, căn bản liền cảm giác không thấy mảy may linh lực ba động. Rất hiển nhiên, người này chính là bị Giang Nhạc phế bỏ tu vi Tần Hữu Minh. Gặp Tần Hữu Minh cái này thê thảm bộ dáng, Tần Thủy Nhu trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng. Một bên Tiêu Trần nhạy cảm phát giác được Tần Thủy Nhu biến hóa, thế nhưng là cũng không nói thêm gì. Tần Hữu Minh dù sao cũng là Tần Thủy Nhu đường đệ, bây giờ tu vi bị phế, biến thành phế nhân, Tần Thủy Nhu không đành lòng đây là bình thường, mà đối với cái này, Tiêu Trần lại có thể nói cái gì? Chắc chắn không có khả năng bởi vì Tần Hữu Minh đi phế Giang Nhạc A. Hơn nữa, nói cho cùng, việc này cũng là Tần Hữu Minh chính mình muốn chết, hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc Trần Dục bốn người bọn họ. Chậm rãi rơi vào Thiên Công đỉnh núi đỉnh nghỉ mát bên ngoài, nương theo lấy Tiêu Trần bốn người hiện thân, trong lương đỉnh một mực bồi tiếp Trần Dục bốn người người Cửu Tiêu Cung kia đệ tử lúc này liền là ra đón nói, Tiêu Trần sư huynh. Biết tên này muốn nói điều gì, khoát khoát tay, Tiêu Trần từ tốn nói, sự tình ta đều biết. Ta tự sẽ xử lý. Nghe Tiêu Trần lời này, tên đệ tử này theo lời gật gật đầu. Sau đó, Tiêu Trần nhìn một chút một bên nằm trên mặt đất Tần Hữu Minh, sau đó cũng không để ý tới hắn, trực tiếp cất bước đi vào trong lương đình. Đối với Trần Dục bốn người cười nói, ta nói Giang Nhạc sư huynh, ngươi đây thật là cho sư đệ ta ra một nan đề a. Như thế nào? Tiêu sư đệ cùng người này nhận thức. Nghe vậy, Giang Nhạc mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, hắn tự nhiên không biết Tần Hữu Minh cùng Tiêu Trần quan hệ. Cũng không cùng bốn người khách khí, Tiêu Trần đi thẳng tới đỉnh nghỉ mát trên băng ghế đá ngồi xuống, nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Giang Nhạc cười khổ nói, nếu nói, người này vẫn là ta em vợ, hắn là Thủy Nhu đường đệ. Đem Tần Hữu Minh thân phận nói cho Giang Nhạc, nghe vậy, Giang Nhạc sắc mặt trở nên có chút phức tạp. Không nghĩ tới bị chính mình phế tu vi Tần Hữu Minh, thế mà lại là Tiêu Trần em vợ, Tần Thủy Nhu đường đệ. Trong lúc nhất thời, Giang Nhạc cũng không biết nên nói cái gì. Giang Nhạc trầm mặc, ngược lại là một bên Trần Dục mở miệng giảng hòa nói, cái kia, Tiêu sư đệ, việc này cũng không thể trách Giang sư đệ, cái này đỉnh nghỉ mát tới là chúng ta tới trước, tiểu tử này vừa đến đã muốn đuổi chúng ta đi, ngôn ngữ rất là thô tục. Hơn nữa muốn nói động thủ, cũng là cái này bé trai động thủ trước, Giang sư đệ chẳng qua là bị ép xuất thủ. Trần Dục lời này cũng không giả, bất quá Tiêu Trần lúc trước nhưng không biết lại là cái này Tần Hữu Minh xuất thủ trước. Nghe Trần Dục lời nói này, Tiêu Trần khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, lần này tốt, chỉ có thể trách Tần Hữu Minh gia hỏa này số mệnh không tốt đi, đối mặt Trần Dục bốn người, thế mà còn dám không biết sống chết trước tiên động thủ, đây không phải muốn chết là cái gì. Đối với chính mình cái này em vợ, Tiêu Trần là triệt để không nói gì, một người có thể tìm đường chết làm đến nước này, cũng chính là cả thế gian hiếm thấy, đã như thế, Tiêu Trần lại có thể quái Giang Nhạc cái gì. Tổng không được có thể khiến người ta Giang Nhạc đứng ở nơi đó không hoàn thủ đi. Lắc đầu cười khổ một tiếng, Tiêu Trần tự mình rót cho mình một ly tửu ai, uống một hơi cạn sạch phía sau đối với Trần Dục bốn người cười nói. Tốt, việc này chúng ta cũng không cần quản, nếu là Thủy Nhu người nhà, vậy liền để Thủy Nhu đến xử lý đi, hiếm thấy cái này Thiền Công Sơn cảnh đẹp, chúng ta vẫn là đừng bảo là những thứ này phiền lòng sự tình. Rượu ngon phối cảnh đẹp, đây chính là nhân sinh một vui thú lớn, há có thể mất hứng. Tiêu Trần không có trách cứ Giang Nhạc, cũng không có trách cứ Tần Hữu Minh, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Nghe Tiêu Trần lời này, Thanh Đế cũng là cao giọng cười nói. Tiêu sư đệ lời ấy rất đúng, cái này Thiên Công Sơn cảnh sắc đáng thế hiếm thấy, muốn ta tại Thiên Hà Đại Lục mấy chục năm, nhiều không dám nói. Thiên Hà Đại Lục Tứ Đại Châu cũng có thể nói là đều du lịch qua, còn chưa hề có một chỗ cảnh sắc có thể cùng cái này Thiên Công Sơn so sánh. Như vậy cảnh đẹp phối hợp như vậy rượu ngon, chúng ta sư huynh đệ hôm nay làm không say không về. Tại Tiêu Trần cùng Thanh Đế, lại thêm Trần Dục sinh động dưới, năm người rất nhanh liền không có xoắn suýt Tần Hữu Minh sự tình. Cũng liền tại Tiêu Trần cùng Giang Nhạc bốn người uống rượu đồng thời, đình nghỉ mát bên ngoài, Tần Thủy Nhu đã cất bước đi tới Tần Hữu Minh trước người, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao bồi bạn Tả Hữu. Gặp tỷ tỷ mình đến đây, nguyên bản còn giống như chó chết Tần Hữu Minh, lập tức phảng phất như là sống lại đồng dạng, vài cái leo đến trước mặt Tần Thủy Nhu, ôm chặt lấy Tần Thủy Nhu đùi phải, một mặt bi thương khóc cầu đạo. Đường tỷ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, ta tu vi bị người cho phế. Từ nay về sau, ta chính là một tên phế nhân. Đường đường Nam Nhi bảy thượng, Tần Hữu Minh lúc này lại là khóc đến gọi là một cái bi thảm. Nhìn xem Tần Hữu Minh bộ dáng này, Tần Thủy Nhu trong mắt tức giận càng ngày càng tràn đầy. Cái này Tần Thủy Nhu xem ra, cái này Tần Hữu Minh đơn giản chính là mất mặt, bởi vì cái gọi là Nam Nhi không dễ rơi lệ. Nhìn xem lúc này Tần Hữu Minh, khóc đến so nữ nhân còn thê thảm hơn. Một cước đem Tần Hữu Minh đá văng ra, Tần Thủy Nhu sắc mặt băng lãnh nói ra, câm miệng cho ta. Bị Tần Thủy Nhu như thế một quát lớn, Tần Hữu Minh lập tức liền ngậm miệng lại. Sau đó, Tần Thủy Nhu hỏi thăm một phen Tần Hữu Minh chuyện đã xảy ra, đối mặt đường tỷ hỏi thăm, Tần Hữu Minh tự nhiên là thêm mắm thêm muối nói một phen. Từ miệng Tần Hữu Minh, người xấu kia đều là Giang Nhạc bốn người bọn họ, mà hắn thì lại biến thành người bị hại. Tự nhiên biết cái này Tần Hữu Minh nói là lời nói dối, Tần Thủy Nhu gọi một bên người Cửu Tiêu cung kia đệ tử, để hắn nói một lần chuyện đã xảy ra. Quả nhiên, theo tên đệ tử này trong miệng, chuyện đã xảy ra cùng Tần Hữu Minh bảo hoàn toàn chính là hai cái bản, mà đang nghe thế mà còn là Tần Hữu Minh động thủ trước, Tần Thủy Nhu trực tiếp không nói gì. Cũng không trách vô cùng đáng thương Tần Hữu Minh, Tần Thủy Nhu nhìn xem hắn, lạnh giọng nói: Đi, theo ta đi hướng Giang Nhạc sư đệ xin lỗi. Xin lỗi. Đường tỷ, ngươi nói không sai chứ. Ta thế nhưng là bị người ta phế tu vi, ngươi để cho ta đi xin lỗi. Nghe vậy, Tần Hữu Minh một mặt không thể tin nói ra. Ngươi cảm thấy không nên sao? Là chính ngươi muốn chết. Hơn nữa, lấy Giang Nhạc sư huynh thân phận, coi như giết người, ngươi cũng là chết vô ích. Bớt nói nhảm, đi theo ta. Tần Thủy Nhu đạo. Căn bản mặc kệ Tần Hữu Minh có nguyện ý hay không, Tần Thủy Nhu ôm đồm cái khác, trực tiếp liền hướng về trong lương đình đi đến. Đi tới trong lương đình, Tần Hữu Minh tại Tần Thủy Nhu mệnh lệnh dưới, không tình nguyện hướng Giang Nhạc xin lỗi, biết cái này Tần Hữu Minh trong lòng hận ý còn không có tiêu tan, bất quá Giang Nhạc lại không thèm để ý chút nào, mà Tiêu Trần đối với mình cái này em vợ, cũng là biểu hiện rất là lạnh nhạt. Không khó coi ra cái này Tần Hữu Minh bản tính, mà đối với dạng này người, Tiêu Trần là hết sức khinh bỉ, như không phải là bởi vì Tần Hữu Minh chính là Tần Thủy Nhu đường đệ, nói trắng ra, hắn liền đứng ở trước mặt mình tư cách cũng không có, lại càng không cần phải nói có thể để cho mình mở miệng nói chuyện cùng hắn. Mấy câu chính là đuổi đi Tần Hữu Minh, sau đó, Tần Thủy Nhu lại nói với Tiêu Trần, phu quân, ta dẫn hắn đi về trước, thuận tiện nhìn xem Tần gia bây giờ tình huống. Chương 938, Thủy Nhu phế gia chủ, thượng. Tần Thủy Nhu muốn dẫn Tần Hữu Minh về trước Tần gia, nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, tốt à, để Bách Hoa cùng đi với ngươi đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Để Bách Hoa tiên tử cùng đi Tần Thủy Nhu cùng một chỗ trở về, đối với cái này, Tần Thủy Nhu cũng không có cự tuyệt, ba người rời khỏi, Cố Linh Giao nhưng là lưu lại, mà tiểu nha đầu đối với cái này thiên công gió núi cảnh, hiển nhiên là cực kỳ yêu thích, vây bên người Tiêu Trần, vui vẻ một mực nói không ngừng. Kể từ trở lại thiên thần đại lục đến nay, Tiêu Trần cũng không có mang Cố Linh Giao tiểu nha đầu này đi nơi nào chơi qua, lúc này gặp tiểu nha đầu cao hứng lanh lợi, Tiêu Trần cũng là nở nụ cười. Mấy người tại trong lương đình uống vào rượu ngon, lại thêm có Cố Linh Giao tiểu nha đầu này ở một bên, trong lúc nhất thời cũng là hoàn thanh tiếu ngữ, lại thêm cái này thiền công sơn ưu mị cảnh sắc, tâm tình mọi người rất nhanh chính là chuyển biến tốt đẹp không ít, về phần Tần Hữu Minh sự tình, nhưng là trực tiếp bị ném đến sau đầu. Tiêu Trần bọn người thoải mái uống, mà đổi thành một bên. Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa tiên tử nhưng là mang theo Tần Hữu Minh dọc đường hướng Tần gia chỗ Tần Thành chạy đi. Cái này Tần Thành chính là Tần gia chuyên môn tại trung thổ thần vực thiết lập thành trì. Xem như Tần gia bây giờ đại doanh, suy nghĩ một chút, một cái đã từng còn chỉ có thể co đầu rút cổ tại Đông Dương vực một cái nho nhỏ gia tộc. Thời gian mấy chục năm, liền có thể ở trung thổ thần vực thành lập được một tòa thành trì. Có thể tưởng tượng được cái này Tần gia bây giờ phát triển, mà so sánh dưới, Tiêu Trần chỗ Tiêu gia, bây giờ vẫn tại Đông Dương vực Lĩnh Sơn quận bên trong, trải qua ẩn thế, không sinh ra công việc. So sánh với Tần gia kiêu ngạo, Tiêu gia không thể nghi ngờ là điệu thấp, đồng thời, cũng chính là bởi vì dạng này điệu thấp, để Tiêu gia tràn ngập sắc thái thần bí. Năm đó Tiêu gia đông đảo trực hệ tử đệ đại bộ phận đều bị huyết mạch chi lực chỗ tốt, tuy không có kích hoạt thánh tộc huyết mạch, nhưng thiên phú lại là đề thăng không ít. Tại có thiên phú như vậy dưới tình huống, Tiêu gia những năm này phát triển đương nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng. Hơn nữa, không giống với Tần gia, Tiêu gia cường đại, đó là chân chính cường đại, không giống Tần gia, là dựa vào những cái kia cung phụng mới trở nên cường đại. Không được khoa trương dứt lời, hiện nay Tiêu gia, nếu như không tính là cửu Tiêu thánh giả bọn họ lời nói, luận thực lực đã là không kém gì bảy đại bá chủ thế lực, nhưng chính là như vậy, Tiêu gia vẫn như cũ không hiển sơn không lộ thủy. Hơn nữa, nhiều khi, Tiêu gia tử đệ đi ra ngoài lịch luyện, cũng xưa nay sẽ không giống Tần gia dạng này kiêu căng. Cái này có lẽ cũng chính là nhà giàu mới nổi cùng chân chính thánh tộc trong lúc đó trên lệ đi. Tiêu gia xưa nay sẽ không tận lực đi triển lộ chính mình cường đại. Đương nhiên, nếu là có người dám can đảm trêu chọc Tiêu gia, vậy dĩ nhiên cũng sẽ biết hậu quả. Dọc đường hướng về Tần Thành chạy đi, trên đường, cái này Tần Hữu Minh xác thực thật là một cái không biết sống chết ra hỏa, vừa mới trở về từ coi chết, có thể hắn lúc này thế mà bắt đầu ngấp nghé hắn Bách Hoa tiên tử mỹ mạo. Lúc trước bởi vì khẩn trương, Tần Hữu Minh còn không có chú ý tới Bách Hoa tiên tử, mà lúc này bị Tần Thủy Nhu mang theo đi đường. Tần Hữu Minh lơ đãng nhìn thấy Bách Hoa tiên tử dung mạo, vẹn vẹn một cái chính là bị Bách Hoa tiên tử dung nhan tuyệt mỹ cho triệt để hấp dẫn lấy. Ánh mắt cũng không còn cách nào từ trên người Bách Hoa tiên tử rời, đồng thời, trong mắt cái kia phảng phất muốn ăn một miếng rơi Bách Hoa tiên tử thú tính càng là khó có thể che giấu. Phát giác được Tần Hữu Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Bách Hoa tiên tử trong mắt cũng là thoáng qua một vệ hàn mang, quay đầu đối với hắn lạnh giọng nói ra. Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất thu hồi bộ dáng này. Nói thật, nếu không phải xem ở Tần Thủy Nhu trên mặt mũi, hiện tại Tần Hữu Minh đã là cái người chết, liền Bách Hoa tiên tử hắn cũng dám ngấp nghé. Phải biết, Bách Hoa tiên tử trên danh nghĩa thế nhưng là tỷ phu hắn nữ nhân. Thật là không biết tốt xấu. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu cũng là tức thì nóng giận, không lưu tình chút nào cho Tần Hữu Minh một bàn tay. Đối với mình người đường đệ này những năm này biến hóa, Tần Thủy Nhu có thể nói là hết sức thất vọng. Hơn nữa, gia hỏa này lòng can đảm thật là quá lớn, liền Bách Hoa Tiên Tử hắn cũng dám dùng tới nao cân. Nếu để cho Tiêu Trần biết, đến lúc đó e là cho dù Tần Thủy Nhu tự mình cầu tình, cái này Tần Hữu Minh cũng là chắc chắn phải chết. Bị Tần Thủy Nhu thu dọn một trận, Tần Hữu Minh đón lấy bên trong liền trung thực rất nhiều, cũng không dám lại đi nghĩ lung tung cái gì. Ba người dọc đường đi tới Tần Thành diện tích cũng không lớn, suy cho cùng trong thành này vẹn vẹn cũng chỉ là Tần gia tộc người, còn có một chút hạ nhân cùng những cái kia cung phụ ở. Trực tiếp tiến vào Tần Thành bên trong, đi tới Tần gia phủ đệ, diện tích cực kỳ cự đại Tần phủ có thể nói là cực điểm xa hoa, bất quá đối với dạng này xa hoa, Tần Thủy Nhu lại hết sức phản cảm. Bình tĩnh khuôn mặt, nhanh chân đi vào Tần phủ phòng khách chính, mà đang nghe Tần Thủy Nhu trở về sau, một đám người Tần gia cũng là bước nhanh ra đón. Cầm đầu là hai tên dung mạo cùng nhau nam tử trung niên, một người trong đó chính là Tần gia bây giờ gia chủ, Tần Thủy Nhu thúc thúc Tần Phong, mà một người khác nhưng là Tần Thủy Nhu bá phụ, cũng chính là Tần Liệt đại ca, Tần Sơn. So sánh với Tần Phong tiêu ngạo, Tần Sơn từ nhỏ đã trung thực phân, hơn nữa tính cách cũng có chút ngơ ngác, điểm này theo hai người khí chất liền có thể rõ ràng cảm giác được. Ai nha, Thủy Nhu, ngươi có thể trở về, ta còn muốn lấy mấy ngày nữa đi Cửu Tiêu cung nhìn ngươi. Nhìn xem đối diện đi tới Tần Thủy Nhu, Tần Phong nở nụ cười chào đón nói ra, mà một bên Tần Sơn đến không nói thêm gì, chỉ là cười đối với Tần Thủy Nhu gật gật đầu. Hai người huynh đệ đồng dạng đều mặt lộ vẻ nụ cười, bất quá Tần Phong trong tươi cười càng nhiều lại là lấy lòng, mà Tần Sơn nụ cười càng nhiều lại là chân thành. Cũng không biết có phải hay không Tần Hữu Minh nguyên nhân, đối với mình thúc thúc Tần Phong, Tần Thủy Nhu có thể phản cảm, vì lẽ đó cũng không để ý tới hắn, ngược lại là đối với Tần Sơn gật gật đầu, sau đó đi đầu đi vào Tần phủ phòng khách chính bên trong. Tại Tần phủ phòng khách chính bên trong, Tần gia đám người tề tụ một chuyến, Tần Thủy Nhu tự nhiên là ngồi tại chủ tọa, mà Bách Hoa Tiên Tử nhưng là ngồi tại nàng bên cạnh, nhìn một chút phía dưới Tần gia đám người, Tần Thủy Nhu từ tốn nói. Hữu Minh việc này dừng ở đây, việc này hoàn toàn là chính hắn gieo gió gặt bão. Không có vòng vo, Tần Thủy Nhu trực tiếp mở miệng nói ra, bất quá nghe vậy, Tần Phong cùng với thê tử tại chỗ liền không cao hứng. Tần Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Thủy Nhu, Hữu Minh dù nói thế nào cũng là đệ đệ ngươi, bây giờ bị người phế tu vi, ngươi để chúng ta tính toán. Như vậy, ta Tần ra mặt mũi ở đâu? Tần Phong không đồng ý, nghe vậy, Tần Thủy Nhu lạnh giọng nói ra. Mặt mũi? Ngươi nói là Tần ra mặt mũi, vẫn là phu quân ta Tiêu Trần mặt mũi. Xem ra những năm này, chúng ta Tần ra đánh phu quân danh hào. Thật là làm rất nhiều làm sằng làm bậy sự tình a, thúc thúc, ngươi người gia chủ này, chẳng lẽ liền không có cái gì dây dứt sao? Nhìn xem những thứ này đã từng chính mình quen thuộc thân nhân, lúc này cả đám đều phảng phất là đổi một người khác, nguyên một đám trở nên kiêu căng cuồng vọng, không đem bất luận người nào để vào mắt, phảng phất tại cái này thiên thần đại lục, hắn Tần gia chính là lão đại đồng dạng, thật tình không biết. Tần gia có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì Tiêu Trần. Mà mong muốn hủy đi Tần gia, nói trắng ra, cũng chỉ là Tiêu Trần một câu mà thôi. Nực cười, người Tần gia đến bây giờ cũng không có minh bạch đạo lý này. Chương 939, Thủy Nhu phế gia chủ, trung. Nhìn trước mắt những thứ này từng trương quen thuộc gương mặt, Tần Thủy Nhu chỉ cảm thấy hiện tại Tần gia là như vậy lạ lắm. Rất nhiều người Tần gia đều biến, trên mặt không tự chủ được đều treo một vệ kiêu căng vẻ kiêu ngạo. Trong lòng nộ khí nhẫn không ngừng tăng lên, ngồi tại Tần Thủy Nhu bên cạnh, Bách Hoa Tiên Tử cũng là đối với Tần gia đám người lòng tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra Tần gia thật là biến quá nhiều. Đương nhiên có người biến, cũng có người còn kiên thủ tâm, chỉ bất quá rất ít, cũng tỉ như Tần Sơn, đối mặt Tần gia một bước lên trời. Tần Sơn vẫn như cũ giống như trước đây, không có cái gì quá lớn biến hóa, cho người ta cảm giác vẫn như cũ là khiêm tốn hữu lễ, trung thực phân. Cùng đệ đệ mình Tần Phong đứng chung một chỗ, hai người khác biệt lập tức liền có thể thể hiện đi ra. Nhìn xem Tần Phong, một thân trên dưới, quần áo lộng lây hết sức, trên tay nhẫn vòng tay, ngay cả dây cột tóc đều là kim quang chói mắt, cả một cái quý khí bức người. Mà cùng so sánh, Tần Sơn lại chỉ là vô cùng đơn giản một bộ thanh sam, trên thân cũng không có cái gì trang sức, một mạc nho nhã, rất không giống cái kia Tần Phong, giống như cái nhà giàu mới nổi. Sắc mặt âm u lạnh lẽo, Tần Thủy Nhu tức giận nói, mà đối mặt Tần Thủy Nhu gầm thét, dù là Tần Phong cũng không dám nói thêm gì nữa, tuy Tần Thủy Nhu là tiểu bối, nhưng mà thân phận nàng khác biệt à. Chỉ riêng Tiêu Trần thê tử cái này một cái thân phận, liền đã để Tần Phong không dám trước mặt Tần Thủy Nhu lô mãng. Một mặt âm trầm im lặng, đặt mông ngồi trở lại trên chỗ ngồi, về phần Tần Phong thê tử, nhưng là nước mắt như mưa ôm Tần Hữu Minh, nhỏ giọng nói gì đó, hẳn là đang an ủi hắn đi. Đối với chính mình cái này thúc thúc rất là không thích, bất quá Tần Thủy Nhu lại có thể thế nào, suy cho cùng đó là chính mình thân thúc thúc à. Thật sâu liếc mắt nhìn Tần Phong, Tần Thủy Nhu thu hồi ánh mắt, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì được, Tần Thủy Nhu mở miệng hỏi, Phúc Bá đâu? Tại sao không có nhìn thấy hắn? Tần Thủy Nhu trong miệng Phúc Bá là Tần Phủ Lão Quang gia, có thể nói là nhìn xem Tần Thủy Nhu lớn lên. Đối với Phúc Bá, Tần Thủy Nhu tình cảm rất sâu, ngày hôm nay ở đây thế mà không nhìn thấy Phúc Bá, cho nên Tần Thủy Nhu có chút kỳ quái hỏi. Không vượt qua được hỏi con tốt, Tần Thủy Nhu lời này vừa ra, ở đây Tần gia đám người mỗi một cái đều là sắc mặt kịch biến, nhao nhao túi lầu xuống, cũng không nói chuyện, càng thêm không dám nhìn tới Tần Thủy Nhu. Phát giác được đám người biến hóa, Tần Thủy Nhu trong lòng sinh nghi, sau đó nhìn về phía Tần Phong hỏi nói, Tam Thúc, Phúc Bá đâu? Thấy Tần Thủy Nhu hỏi thăm chính mình, Tần Phong sững sờ, sau nửa ngày Phương mới hồi phục tinh thần lại. Chột dạ ngượng ngùng cười nói. Ngậy! Phúc Bá đó có một số việc, đi Đông Dương vực đi, muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Đang khi nói chuyện, Tần Phong căn bản cũng không dám cùng Tần Thủy Nhu đối mặt. Đối mặt Tần Phong bộ dáng này, Tần Thủy Nhu chắc chắn ra hỏa này đang nói chuyện, trong mắt hàn ý càng sâu. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là, đúng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tần Sơn đứng ra nói ra. Tam đệ, có một số việc lại há có thể lừa gạt được, tất nhiên dám làm vì sao có không dám nhận đây. Tần Sơn đột nhiên mở miệng, nghe vậy, Tần Phong lập tức sầm mặt lại, bất thiện nhìn về phía Tần Sơn lạnh nói, Tần Sơn, ngươi, hiển nhiên là có nội tình, bất quá đối mặt Tần Phong quát lạnh, Tần Sơn lần này lại không có lại để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Thủy Nhu, sắc mặt phức tạp nói ra. Thủy Nhu, Phúc Bá bị ngươi Tam Thúc giam lại. Phúc Bá căn bản không cần rời khỏi Tần Phủ, mà là bị Tần Phong cho giam lại. Về phần nguyên nhân nha, đó là bởi vì Phúc Bá không quen nhìn Tần Hữu Minh hành động, chọc giận Tần Hữu Minh, sau đó chính là bị Tần Phong nhốt vào địa lao. Tần Hữu Minh những năm này thái độ làm người háo sắc, bên ngoài nhưng phàm là hắn nhìn chúng nữ tử, cuối cùng đều sẽ bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng ép cướp về Tần gia. Mà đối với cái này, Tần Phong chẳng những không có trách cứ, tương phản tại Tần Phủ sân sau chuyên môn vạch ra một khối địa phương, vì Tần Hữu Minh thiết lập hậu cung, chuyên môn giam giữ trông giữ những cái kia bị Tần Hữu Minh cưỡng ép bắt trở lại nữ tử. Trăng trận cướp đoạt dân nữ đối với chúng ta Tần Đại Thiếu tới nói, cái kia chính là chuyện thường ngày, Phúc Ba thật là bởi vì nhìn không được, lúc này mới chọc giận Tần Hữu Minh cùng Tần Phong. Nghe Tần Phong thế mà đem Phúc Bá nhốt vào địa lao, Tần Thủy Nhu nguyên bản liền băng lãnh sắc mặt, lúc này càng là cực kỳ khó coi, một cỗ băng hàn chi khí không tự giác theo hắn thể nội di tán mà ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách chính bên trong độ nóng lập tức chính là hạ xuống không ít. Cảm thấy theo Tần Thủy Nhu thể nội tản mát ra băng hàn linh lực, Tần gia đám người mỗi một cái đều là kinh hồn tăng đảm. Mà Tần Thủy Nhu tại lạnh lùng nhìn Tần Phong đồng dạng về sau, lại quay đầu nhìn về phía Tần Sơn đạo. Đại bá, mang ta đi địa lao. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tần Sơn không nói thêm gì, gật gật đầu chính là mang theo Tần Thủy Nhu đi tới Tần Phủ địa lao, bất quá Tần Phong lại không có tùy hành. Tại âm u ẩm ướt trong địa lao, Tần Thủy Nhu nhìn thấy Phúc Bá, nhìn xem già nua rất nhiều Phúc Bá, Tần Thủy Nhu nhẹ giọng nói ra, Phúc Bá, ngươi, tiểu thư ngươi cuối cùng trở về, lần này tốt, Tần gia có thể cứu. Nhìn thấy Tần Thủy Nhu, Phúc Bá kích động nói ra, cũng mặc kệ suy yếu thân thể, dãy rủa lấy đứng lên thân thể, một mặt bi thương nói ra. Tiểu thư, Tam gia không thích hợp làm gia chủ a. Những năm này Tần gia bị hắn làm cho đã không còn hình dáng. Đem những năm này Tần Phong hành động từng cái nói cho Tần Thủy Nhu, bao quát Tần Hữu Minh trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đồng thời trong phủ chuyển tên kiến tạo một gian trạch viện giam giữ những cô gái này, lấy cung cấp hắn hưởng lạc. Nghe Phúc Bá nói ra, Tần Thủy Nhu tâm bị hung hăng rung động đến, nguyên lai tưởng rằng những năm này Tần gia chỉ là kiêu căng một chút, lại không nghĩ tới, Tần gia thế mà làm nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình. Trong lòng tức giận càng ngày càng tràn đầy, ngay cả một bên Bách Hoa Tiên Tử cũng là sát cơ chợt hiện, bất quá sau đó lại là khẽ thở dài một cái nói ra. Muội muội, cho dù là người một nhà, nhưng lần này cũng không thể tại thủ hạ lưu tình. Tần gia tiếp tục như vậy nữa, cách diệt vong thật sự không xa, đến lúc đó e rằng phu quân cũng sẽ tự mình động thủ. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tần Thủy Nhu hít sâu một hơi, biết Bách Hoa Tiên Tử nói rất đúng, khẽ gật đầu, Tần Thủy Nhu đạo. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội biết nên làm như thế nào, Tam Thúc xác thực không thích hợp lại làm cái này Tần gia gia chủ. Nguyên bản chỉ là dự định trách mắng Tam Thúc một phen, để hắn sau này ước thúc người Tần gia, bất quá bây giờ xem ra, bây giờ Tần gia đã không chỉ là ước thúc một phen liền có thể thay đổi, độc đã tận xương, chỉ có cạo xương liệu độc mới có thể làm cho Tần gia có chỗ chuyển biến. Dứt lời, Tần Thủy Nhu nhìn về phía một bên Tần Sơn, trong lời nói mang theo một tia trách cứ. Đại bá, những năm này ngươi liền trơ mắt nhìn xem Tam Thúc như vậy làm sằng làm bậy mà chẳng quan tâm sao. Bị Tần Thủy Nhu trách mắng, Tần Sơn có chút xấu hổ nói ra, Thủy Nhu, ngươi biết đại bá tính cách, cũng không muốn đi tranh cái gì. Hơn nữa, những năm này Tần gia đã là ngươi Tam Thúc độc đoán, ta nói lại có thể làm gì. Tần Sơn chính là không tranh quyền thế tính cách, hắn cũng không phải là không có nói qua Tần Phong, nhưng nói lại có thể có ích lợi gì. Tần Phong căn bản không nghe, vì lẽ đó đến cuối cùng, Tần Sơn cũng là dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền, không tiếp tục để ý Tần gia sự tình, chẳng quan tâm sự đời. Chương 940, Thủy Nhu phế gia chủ, hạ. Đối với Tần Sơn là xác thực có chút bất mãn, bất quá Tần Thủy Nhu cũng minh bạch, chính mình đại bá chính là tính tình có chút mềm yếu, dựa vào hắn tự nhiên là không có cách nào đi ngăn được Tần Phong. Đối với Tần gia, Tần Thủy Nhu từ vừa mới bắt đầu thất vọng, đến bây giờ phẫn nộ, khó có thể tưởng tượng, Tần gia lại có thể làm ra dạng này sự tình. Những cái kia người vô tội nữ tử bị Tần Hữu Minh dùng đủ loại thủ đoạn trộm tới Tần gia, như vậy liền cầm tù tại Tần gia trong hậu viện. Đồng thời, Tần Hữu Minh người này đối với những cô gái này xem cùng đồ chơi, cơ hồ cách mỗi mấy ngày, liền muốn có người bị Tần Hữu Minh cho tươi sống giàn vặt đến chết. Hơn nữa, càng làm cho Tần Thủy Nhu phẫn nộ là, những cô gái này Tần Phong thế mà cũng sẽ đi vui đùa, hai cha con có đôi khi thế mà lại còn đồng thời vui đùa một nữ tử, đây quả thực là biến thái, xuất sinh cũng không bằng. Chính như theo như lời Bách Hoa Tiên Tử, đối với hiện nay Tần gia đã không thể lại có chút mềm lòng, nếu không thì Tần gia khoảng cách bị tiêu diệt cũng liền không xa. Những chuyện này Tiêu Trần hiện tại còn không biết, mà lấy Tiêu Trần tính cách, Tần Thủy Nhu không chút nghi ngờ, một khi để Tiêu Trần biết những chuyện này, đến lúc đó không ai có thể cứu được Tần gia, bao quát nàng Tần Thủy Nhu. Tại trái phải rõ ràng phía trước, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không lại đi cố kỵ Tần Thủy Nhu cảm thụ, vì lẽ đó, muốn cứu Tần gia, đầu tiên liền muốn loại bỏ hướng Tần Phong phụ tử dạng này con sâu làm dầu nổi canh. Như vậy mới có thể đổi Tần gia một tia ánh dạng đông. Tại Tần Thủy Nhu trong lòng, không cầu Tần gia có thể cường đại cỡ nào, chỉ cần người nhà có thể bình bình an an nhanh khoái hoạt vui liền đầy đủ. Nhưng là bây giờ, Tần gia hoàn toàn biến để Tần Thủy Nhu đều nhanh muốn nhận không ra. Trách mắng Tần Sơn, Tần Thủy Nhu quay người giữ chặt Bách Hoa Tiên Tử tay, mang theo khẩn cầu nói ra, tỷ tỷ, chuyện này đừng nói cho phu quân, để muội muội tự mình xử lý, được không? Được. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử gật đầu đáp. Đã biết Tần gia những năm này hành động, Tần Thủy Nhu mang theo Phúc Bá cùng với Tần Sơn lại lần nữa trở lại phòng khách chính bên trong. Lúc này, phòng khách chính bên trong vẫn như cũ, Tần gia đám người vẫn như cũ tề tụ một đường. Bất quá Tần Thủy Nhu cũng không biết, ngay tại nàng mới vừa rồi cùng Tần Sơn đi địa lao thời điểm, Tần Phong cũng đã làm tốt chuẩn bị. Tần Phong không nốc, hắn biết Tần Thủy Nhu nhìn thấy Phúc Bá về sau, Phúc Bá chắc chắn sẽ đem hết thảy đều nói cho nàng, mà có được hết thảy Tần Thủy Nhu, tối thiểu nhất đều muốn phế bỏ ra chủ mình chi vị. Tần Phong không muốn thúc thủ chịu trói, vì lẽ đó, tại Tần Thủy Nhu rời khỏi trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng tại phòng khách chính chung quanh bố trí xuống hơn 10 vị tử sĩ, để cầu có thể cùng Tần Thủy Nhu liều mạng một phen. Không cam tâm cứ như vậy mất đi vị trí gia chủ, những năm gần đây, Tần Phong triệt để nếm đến quyền hạn mang đến ngon ngọt, mỗi lần ra ngoài, đám người mở miệng một tiếng Tần gia chủ, để Tần Phong tâm thần thanh thản. Vừa nghĩ tới mất đi vị trí gia chủ, Tần Phong liền không cam tâm. Đã là rơi vào điên cuồng, vì lẽ đó Tần Phong mới có thể đuổi ra bực này điên cuồng sự tình, để cầu dùng chính mình tử thị tới đối phó Tần Thủy Nhu, tiếp theo bảo trụ gia chủ mình chi vị. Vì vị trí gia chủ, Tần Phong liền Tần Thủy Nhu cũng dám động thủ, mà đối với cái này, Tần Thủy Nhu tự nhiên không biết, dọc đường trở về phòng khách chính. Bất quá tại bước vào phòng khách chính thời điểm, Bách Hoa Tiên Tử lại là cảm thấy cái gì, khoe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, nhưng cũng không có nhiều lời, cùng Tần Thủy Nhu cùng nhau đi tới chủ tọa ngồi xuống. Bách Hoa Tiên Tử suy cho cùng không phải người Tần gia, hơn nữa Tần Thủy Nhu còn ở lại chỗ này, cho nên nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì, mà Tần Thủy Nhu lúc này đem Phúc Bá đưa đến phòng khách chính. Vừa lên đến liền đối với Tần Phong lạnh giọng nói. Tam thúc, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Những năm gần đây, ngươi hành động, ta liền hỏi ngươi, ngươi nhưng xứng đáng ta Tần gia liệt tổ liệt tông. Lại lần nữa trở về, Tần Thủy Nhu trong lòng tức giận đã trở thành sát ý, nhìn về phía Tần Phong trong mắt sát ý lâm nhiên. Cảm thấy cỗ này sát ý, Tần Phong cũng là nhịn không được trong lòng cuồng loạn, bất quá vẫn là nhắm mắt đứng lên nói. Thủy Nhu, Tam Thúc không biết làm gì sai. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Phong còn sớm rào biện. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu giận quá mà cười nói, tốt, nếu như thế, Phúc Bá, ngươi lại đem Tam Thúc những năm này hành động từng cái nói ra. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Phúc Bá không chút do dự, lúc này liền là đem Tần Phong những năm này làm ra những chuyện kia một năm một mười nói ra. Nương theo lấy Phúc Bá tự thuật, Tần Thủy Nhu trong mắt sát ý càng ngày càng nồng nặc, hận không thể trực tiếp liền xuất thủ đánh giết chính mình cái này Tam Thúc. Đơn giản chính là không bằng heo chó, liền xem như không bằng heo chó người, cũng không làm được Tần Phong dạng này sự tình. Đối mặt Phúc Bá từng đầu chỉ trích, Tần Phong sắc mặt cũng là dần dần âm trầm xuống, hắn biết mình đã không có lựa chọn, hoặc là từ bỏ vị trí gia chủ, hoặc là cũng chỉ có thể cùng Tần Thủy Nhu buông tay đánh cược một lần. Cũng không nói chuyện, liền nghe lấy Phúc Bá lên án. Sau nửa ngày, đợi Phúc Bá thoại âm rơi xuống, Tần Thủy Nhu lúc này mới lên tiếng nói ra. Tam Thúc, ngươi nhưng còn có lại nói. Vì lẽ đó ngươi bây giờ dự định như thế nào? Có lẽ là bị buộc đến góc tường lại không con đường. Giờ khắc này Tần Phong cũng là dứt khoát quyết tâm, nhìn thẳng Tần Thủy Nhu hai mắt, âm thanh băng lãnh nói ra. Cũng phát giác được Tần Phong biến hóa. Bất quá Tần Thủy Nhu hiện tại không có để ý những thứ này, cố nén trong lòng sắc ý, Tần Thủy Nhu lạnh giọng nói ra. Tất nhiên Tam Thúc ngươi không lời nào để nói, vậy ta tuyên bố, kể từ hôm nay hủy bỏ Tần Phong vị trí gia chủ, cùng với hắn nhất mạch tu vi cũng trục xuất Tần gia. Tần Thủy Nhu cuối cùng vẫn là mềm lòng, không có giết Tần Phong, bất quá nhưng cũng là phế bỏ Tần Phong vị trí gia chủ. đã làm ra nhiều ngày như vậy giận người oán sự tình, Tần Phong chắc chắn là không thể lại làm Tần gia gia tộc. Đồng thời, Tần Thủy Nhu còn muốn phế bỏ Tần Phong nhất mạch tất cả mọi người tu vi, cũng đem bọn họ trục xuất Tần gia. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tần Phong nhất mạch Tần gia tộc người nguyên một đám sắc mặt đại biến, mà cũng liền tại đây là, chẳng biết lúc nào chậm rãi đi tới phòng khách chính trung tâm Tần Phong, lại đột nhiên lên tiếng cười như điên. Ha ha, phế ta gia tộc chi vị. Còn muốn phế ta mạch này tất cả mọi người tu vi, trục xuất gia tộc. Tần Thủy Nhu, ngươi cho rằng lộng chết là ai? Cái này Tần gia lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân, ngươi bất quá chỉ là một tiểu bối ngươi. Nghe Tần Phong cùng tiếu, Tần Thủy Nhu trầm giọng nói, ta có không có tư cách không phải ngươi nói tính toán. Tần Phong, ta muốn cùng ngươi nói nhảm, là chính ngươi đến, vẫn là ta động thủ. Đối với Tần Phong, Tần Thủy Nhu triệt để thất vọng, bây giờ càng là liền tam thúc đều không gọi, mà là gọi thẳng tên. Hôm nay bất luận như thế nào, Tần Thủy Nhu đều nhất định muốn làm như thế, có thể bỏ qua cho Tần Phong một cái mạng, đã là Tần Thủy Nhu danh giới cuối cùng. Bất quá, đối với Tần Thủy Nhu mềm lòng, Tần Phong giống như cũng không cảm kích. Nghe Tần Thủy Nhu lời này, Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết cùng điên cuồng, sau đó lạnh giọng một nói. Tần Thủy Nhu, ngươi không nên quá phận, cái này Tần gia còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, hôm nay ngươi mong muốn phế ta vị trí gia chủ, si tâm vọng tưởng. Chuyện cho tới bây giờ đã là vạch mặt, nương theo lấy Tần Phong thoại âm rơi xuống, tự chủ bên ngoài phòng, rất nhanh liền có vài chục tên người mặc áo đen cầm trong tay binh khí võ giả xông tới, đem Tần Phong vây quanh bảo hộ ở giữa. Nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Thủy Nhu. Chương 941, nghĩ quá nhiều. Cái này mười mấy tên người mặc áo đen cầm trong tay binh khí võ giả, đều là Tần Phong những năm này nuôi tử sĩ. Lúc này những người này đem Tần Phong một mực bảo hộ ở giữa, ánh mắt đều là băng lãnh phi thường nhìn về phía Tần Thủy Nhu. Đến đây cũng định là tha Tần Phong một mạng, chỉ là phế tu vi đem hắn trục xuất Tần ra. Thế nhưng là ai nghĩ đến, cái này Tần Phong cư nhiên như thế phát rổ, thế mà còn muốn động thủ với Tần Thủy Nhu. Đối mặt Tần Phong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tần Thủy Nhu trong mắt sát ý càng sâu, mà một bên Bách Hoa Tiên Tử, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ cười yếu ớt. Kỳ thực tại mới, Bách Hoa Tiên Tử liền đã cảm thấy những thứ này tử sĩ tồn tại, bất quá nàng cũng không có nói, bây giờ nhìn thấy những thứ này tử sĩ hiện thân. Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới đối một bên Tần Thủy Nhu nói ra. Muội muội, ngươi nếu là không đành lòng xuất thủ, tỷ tỷ có thể làm thay. Dưới cái nhìn của Bách Hoa Tiên Tử, đối mặt Tần Phong bọn họ, Tần Thủy Nhu hiển nhiên là khó có thể hạ tử thủ. Bất quá theo Tần Phong hành động đến xem, người này thật là chết chưa hết tội, bây giờ lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đây càng thêm để Tần Thủy Nhu không có buông tha Tần Phong lý do. Biết Tần Thủy Nhu rất khó đúng Tần Phong hạ sát thủ, suy cho cùng dù nói thế nào đó cũng là nàng thân thúc thúc. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử chủ động mở miệng nói ra, nghe vậy, Tần Thủy Nhu trong mắt lóe lên một vệt vẻ dãy rủa, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó liền hơi hơi gật đầu nói. Vậy liền làm phiền tỷ tỷ. Nói xong, Tần Thủy Nhu đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn Tần Phong. Sau đó chính là một cái lắc mình biến mất tại phòng khách chính bên trong. Tần Phong không hiểu Tần Thủy Nhu bây giờ thực lực, chỉ cho là Tần Thủy Nhu vẫn là trước kia tiểu cô nương kia. Thật tình không biết, những năm này tại Thiên Hà Đại Lục, Tần Thủy Nhu cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Vì lẽ đó, nàng mong muốn đi, Tần Phong bọn người đừng nói ngăn cản, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, Tần Thủy Nhu cũng đã biến mất tại phòng khách chính bên trong. Không chút nào khoa trương nói, Tần Phong lựa chọn cùng Tần Thủy Nhu ngoan cố chống lại đến cùng. Cái này kỳ thực thật là suy nghĩ nhiều, đừng nói là dựa vào trước mắt cái này mười mấy tên tử thị, coi như tập hợp bây giờ toàn bộ Tần gia lực lượng, Tần Phong cũng không làm gì được Tần Thủy Nhu. Nương theo lấy Tần Thủy Nhu rời khỏi, Bách Hoa Tiên Tử khoát tay chặt lại, phòng khách chính cửa chính là đóng thật chặt. Cùng lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ nhạt cười nói ra. Không phải Tần Phong nhất hệ người đứng ra, nếu không thì Ngộ Thương cũng chớ có trách ta. Ở đây Tần gia mọi người cũng không phải đều là Tần Phong nhất hệ, nghe Bách Hoa tiên tử lời này, đám người rất nhanh chính là phân loại thành hai phe cánh. Mặc dù Tần gia mọi người cũng không biết cái này Bách Hoa tiên tử thực lực như thế nào, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng không muốn tham dự vào vấn đề này. Mắt thấy đám người rất nghe lời liền cùng Tần Phong nhất hệ người tách ra, Bách Hoa tiên tử mỉm cười. Cùng lúc đó, Tần Phong lạnh giọng nói: "Giả thân giả quỷ, ngươi tiểu nương bì này là ai, bằng ngươi cũng xứng quản ta Tần gia sự tình." Tần Phong cũng không cảm thấy Bách Hoa tiên tử có thể mạnh bao nhiêu thực lực, suy cho cùng Bách Hoa tiên tử còn tuổi còn rất trẻ, có điều, nương theo lấy hắn lời này, Bách Hoa tiên tử thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Ai cũng không có thấy rõ Bách Hoa tiên tử động tác, nhưng nàng khi xuất hiện lại thời gian, đã là đi tới một tên tử sĩ trước người, một trưởng vỗ ra, ở giữa tên này tử sĩ tim, tâm mạch vỡ vụn, một trưởng liền đánh chết một người. Tần Phong chỗ bồi dưỡng những thứ này tử sĩ đối với hắn thật là trung thành tuyệt đối, nhưng mà tu vi quá thấp, cơ hồ đều chỉ có đạo môn cảnh tu vi như thế, trong mắt Bách Hoa tiên tử, kia thật là không đáng chú ý à, đừng nói chỉ là hơn 10 người, coi như đến trước vài trăm người, Bách Hoa tiên tử cũng không để vào mắt. Đối với Tần Phong, bất luận là Bách Hoa tiên tử vẫn là Tần Thủy Nhu, từ đầu đến cuối cũng không có đem hắn nhìn ở trong mắt, nực cười lấy Tần Phong căn bản không cần một điểm tự mình hiểu lấy, tự cho là có thể cùng Tần Thủy Nhu liều mạng. Thấy Bách Hoa tiên tử trực tiếp lựa chọn xuất thủ, lại thân pháp trôi nổi, tốc độ cực nhanh, nương theo lấy tên này tử sĩ bỏ mình, Tần Phong sắc mặt cũng là lập tức gâm trầm xuống. Không nghĩ tới Bách Hoa tiên tử thế mà có thực lực như thế, nhưng hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, không tiếp tục cho Tần Phong suy xét thời gian. Bách Hoa tiên tử trong đám người xuyên thẳng qua, mỗi một kích cũng có người vẫn lạc. Tần Phong những cái kia tử sĩ, hoàn toàn không phải Bách Hoa tiên tử địch. Căn bản cũng không có nghĩ tới, trước mắt tên này đẹp không tưởng nổi nữ nhân, thế mà nắm giữ khủng bố như thế thực lực, Tần Phong nhất hệ ở trước mặt nàng, cái kia chính là giống như gà đất chó sành đồng dạng. Bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, Tần Phong thủ hạ những thứ này tử sĩ chính là đều bị chém giết, chỉ còn lại Tần Phong nhất hệ đám người run lẩy bẩy. Phảng phất là gặp phải trên đời này rất chuyện kinh khủng, ngay cả Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới, dùng nhiều năm như vậy, tiêu hao vô số tài nguyên chỗ bồi dưỡng được tới đây dạng tử sĩ, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Bách Hoa tiên tử cho chém giết hầu như không còn. Nhìn xem Bách Hoa tiên tử từng bước một đi tới, Tần Phong thê tử sớm đã là sắc mặt trắng bệnh, một mặt gặp quỷ quát. Ngươi không được qua đây. Sợ, thật là sợ, bất quá đối với Tần Phong thê tử gầm thét, Bách Hoa tiên tử lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân hình khẽ động, trực tiếp lướt về phía Tần Phong nhất hệ đám người. Căn bản liền không có ngẫu nhiên gặp sức hoàn thủ, rất nhanh, phòng khách chính bên trong chính là khôi phục lại bình tĩnh, chỉ bất quá, lúc này ở phòng khách chính bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm gần trăm cỗ thi thể. Tần Phong nhất hệ bị Bách Hoa tiên tử toàn bộ chém giết, bao quát Tần Hữu Minh cũng không thể trốn qua một tên, nhìn xem trên mặt đất đã sớm tắt thở Tần Phong thi thể. Một bên Tần gia những người khác mỗi một cái đều là hít một hơi lanh khí. Bọn họ đều là không nghĩ tới, Bách Hoa tiên tử dạng này một cái dung mạo như thiên tiên thiếu nữ, thủ đoạn cư nhiên như thế tàn nhẫn, tại chém giết Tần Phong nhất hệ thời điểm, căn bản liền không chút do dự. Tần Phong nhất hệ triệt để bị tiêu diệt, e rằng thẳng đến cuối cùng, Tần Phong cũng không nghĩ tới, hắn chỗ có được lực lượng, trước mặt Bách Hoa tiên tử thế mà lại không chịu được như thế một kích. Làm xong đây hết thảy, Bách Hoa tiên tử mặt không đổi sắc, bước ưu nhã nhịp bước trực tiếp rời khỏi phòng khách chính. Tần Phong chết một lần, tiếp xuống sự tình tự nhiên vẫn là do Tần Thủy Nhu đến xử lý. Chậm rãi đi ra phòng khách chính, tại phòng khách chính bên ngoài, Bách Hoa tiên tử liếc mắt liền thấy Tần Thủy Nhu, hiển nhiên nàng vẫn luôn chờ ở chỗ này. Lúc này nhìn thấy Bách Hoa tiên tử theo phòng khách chính bên trong đi ra, Tần Thủy Nhu tự nhiên biết Tần Phong nhất hệ đã xong, trên mặt lộ ra một vẻ có chút gượng ép nụ cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ." Biết Tần Thủy Nhu hiện tại tâm tình rất khó chịu, Bách Hoa Tiên Tử tiến lên giữ chặt Tần Thủy Nhu tay, ngự khi nhu hòa an ủi. Muội muội, mong muốn để Tần gia sống lâu dài, đây là không có cách nào sự tình, một chút ưu ác tính nhất định muốn nhẫn tâm cắt mất, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu hắn loạn, muội muội phải hiểu đạo lý này. Tỷ tỷ yên tâm, ta minh bạch. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu gật đầu đáp. Biết Bách Hoa Tiên Tử lời nói cũng không có sai, Tần Phong nhất hệ nhất định muốn diệt trừ, nếu không thì Tần gia cuối cùng cũng có một hôm muốn hủy trong tay hắn. Chương 942, Đỉnh Phong Thịnh Hội. Trong lòng mười phần cảm kích Bách Hoa Tiên Tử, tuy Bách Hoa Tiên Tử giết Tần Phong nhất mạch tất cả mọi người, nhưng mà Tần Thủy Nhu rất rõ ràng, Bách Hoa Tiên Tử rằng sở dĩ làm như thế, kỳ thực hoàn toàn là vì không phải vậy Tần Thủy Nhu làm khó, vì thế, Bách Hoa Tiên Tử cam nguyện tới làm cái này ác nhân. Ngược lại đối với Bách Hoa Tiên Tử tới nói, những người khác như thế nào nhìn chính mình, nàng căn bản liền không quan tâm, trên đời này, nàng chỉ để ý Tiêu Trần một người. Bị tiêu diệt Tần Phong nhất hệ, tiếp xuống sự tình liền đơn giản nhiều, Tần Thủy Nhu trực tiếp tuyên bố do Tần Sơn kế nhiệm Tần gia gia chủ. Kỳ thực nhắc tới Tần Sơn tính cách, kỳ thực cũng không quá thích hợp làm vị trí gia chủ, bất quá không có cách nào, bây giờ trừ Tần Sơn, không ai còn có thể đảm nhiệm Tần gia gia chủ. Hơn nữa, Tần Sơn tính cách mặc dù có chút nhu nhược, nhưng mà so sánh với Tần Phong tới nói, Tần Phong trung thực phân, đã như thế, Tần Sơn có lẽ không cách nào dẫn dắt Tần gia có cái gì quá đại phát triển, nhưng ít ra có thể cam đoan Tần gia một thế bình an đi, mà cái này cũng là Tần Thủy Nhu hy vọng nhất nhìn thấy. Nàng không cầu Tần gia như thế nào cường đại, chỉ hy vọng Tần gia tộc người có thể bình bình an an. Đương nhiên, nếu là Tần gia hậu bối bên trong có thiên tư xuất chúng tử đệ xuất hiện, cái kia Tần Thủy Nhu cũng chắc chắn sẽ đem bọn họ an bài vào sắp thiết lập mới trong tông môn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Không có Tần Phong nhất hệ ngăn cản, Tần Sơn rất thuận lợi ngồi lên vị trí gia chủ. Sau đó, lại tại Tần gia đợi có một hôm thời gian, Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử lúc này mới trở về Cựu Tiêu Cung. Trước đó Tiêu Trần liền đã truyền tin cho Tần Thủy Nhu, nói cho nàng trực tiếp trở về Cựu Tiêu Cung là được. Bọn họ cũng đã rời khỏi Thiên Công Sơn. Tần gia biến cố cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý, mà Tần Sơn kế nhiệm gia chủ cũng là điệu thấp tiến hành. Như vậy, đối với Tần gia biến cố, hiện tại ngoại nhân cũng không biết. Lúc này vậy Thiên Thần Đại Lục ở bên trên tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Cửu Tiêu Cung, bởi vì nơi đó tụ tập Thiên Thần Đại Lục phía trên, hết thể có danh tiếng đại nhân vật. Một đường an toàn trở về Cửu Tiêu Cung, nhìn thấy Tiêu Trần về sau, Thần Thủy Nhu cũng không có giấu giếm, đem Thần ra sự tình nguyên bản nguyên cáo tố Tiêu Trần. Đối với cái này, Tiêu Trần không nói thêm gì, chỉ là một thanh đem Thần Thủy Nhu kéo đến trong lồng ngực của mình, ôn nhu nói ra. Không nên suy nghĩ nhiều, bất kỳ cái nào trong đại gia tộc cũng có con sâu làm dầu nổi canh, giải quyết là được. Không có trách cứ Thần Thủy Nhu. Tương phản còn mở lời an ủi, đối với Tiêu Trần tới nói, Tần gia căn bản liền không đáng để ý, huống chi cái kia nho nhỏ một cái Tần Phong. Gia hiệu Tần Thủy Nhu không cần suy nghĩ nhiều, diệt đi Tần Phong nhất mạch, tin tưởng sau đó Tần gia nhất định sẽ càng tốt hơn. Tại Tiêu Trần an ủi dưới, Tần Thủy Nhu rúc vào Tiêu Trần trong ngực, hơi hơi gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì tiệc rượu sắp bắt đầu, vì lẽ đó Tiêu Trần bọn người cũng không có lại ra ngoài, bất quá mỗi ngày, đến đây bái phỏng người đều là nối liền không dứt, các đại gia tộc, tông môn cường giả, cơ hồ đều đến đây bái phỏng Tiêu Trần. Không có cách, những người này đều rất rõ ràng, tại cái này Thiên Thần Đại Lục, ngươi có thể không quan tâm những người khác, nhưng mà Tiêu Trần ngươi không thể không quan tâm. Bởi vì đây cũng là một cái lưu lại quá nhiều truyền kỳ yêu nghiệt nhân vật. Tiêu Trần niên kỷ mặc dù không lớn, bất quá hắn sự tích tại Thiên Thần Đại Lục đã sớm lưu truyền rộng rãi, mỗi một kiện liên quan tới Tiêu Trần sự tình, đều vì mọi người chỗ nói chuyện say xưa. Nhiều người như vậy tới bái phỏng, đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng mỗi một người đều thấy, trừ một chút không cách nào từ chối người bên ngoài. Những người khác Tiêu Trần toàn bộ giao cho Thanh Giao Thanh Lạc Lục Nữ thay mình tiếp đãi. để thị nữ đi tiếp đại những cái này thiên thần đại lục phía trên các phương cường giả. Cái này thật là có chút ý khinh thường, bất quá đối với này nhưng không ai dám có mảy may bất mãn. Tương phản, dù cho đối mặt Thanh Giao Thanh Lạc các loại Tiêu Trần thị nữ, nhưng những đại nhân vật này nguyên một đám cũng đều là cung cung kính kính, không dám chút nào đem lục nữ xem như là thị nữ đến xem. Mỗi ngày cùng những đại nhân vật này tiếp xúc, Thanh Giao Thanh Lạc lục nữ khí chất cũng là dần dần phát sinh thay đổi. Nếu như không nói các nàng chỉ là Tiêu Trần bên cạnh thị nữ, tin tưởng không có ai nhìn ra được, theo lục nữ ăn nói và khí chất, hoàn toàn không cách nào cùng thị nữ liên hệ với nhau. Lục nữ dần dần thành thục, không chỉ là chiếu cố Tiêu Trần bọn họ sinh hoạt làm rất tốt, sự tình khác lục nữ cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên là cao hứng, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là rất yên tâm đem chuyện này giao cho lục nữ đi làm. Có Thanh Giao Thanh Lạc lục nữ thay mình ứng phó những cái kia các đại gia tộc tông môn cường giả, Tiêu Trần liền thanh nhàn xuống. Trong thời gian đó, Tiêu gia tự nhiên cũng tới người bái phỏng Tiêu Trần. Đối với Tiêu gia người tới, Tiêu Trần tự nhiên muốn tự mình tiếp kiến một chút, không chỉ là Tiêu Trần, ngay cả Tiêu Kình cũng lộ diện. Trở về Thiên Thần Đại Lục về sau, Tiêu Trần một nhà còn chưa kịp đi bây giờ Tiêu gia nhìn một chút, bất quá đi qua một phen nói chuyện phiếm, Tiêu Trần phụ tử cũng biết, bây giờ Tiêu gia nghiễm nhiên đã là thay hình đổi dạng, đã từng phía kia thánh tộc huy hoàng, cũng là đang từ từ thức tỉnh. Đối với Tiêu gia trưởng thành, Tiêu Trần cùng Tiêu Kình đều là hết sức vui mừng, suy cho cùng không phải dám nói như thế, Tiêu gia đều là bọn họ căn bản. Ngay tại cái này bận rộn lại bình tĩnh trạng thái dưới, rất nhanh, tiệc rượu tổ chức thời gian đến, một ngày này, cửu tiêu cung đã từng thiên kiếm phong bên trên, theo chân núi đến đỉnh núi, lít nha lít nhít đã bái phỏng vô số làm bằng gỗ chỗ ngồi. Cái này thiên kiếm phong chính là lần này tiệc rượu tổ chức địa điểm, người tới rất nhiều, bất luận là ai, đều muốn tham gia lần này tiệc rượu. Mà căn cứ thân phận tu vi cao thấp, theo chân núi đến đỉnh núi, cũng có người ngồi xuống. Đương nhiên, càng đến gần đỉnh núi vậy dĩ nhiên liền chứng minh thân phận của ngươi càng cao, chỉ bất quá lần này thực rượu, có thể ngồi tại đỉnh núi người chẳng còn bao nhiêu. Cũng liền Tiêu Thánh các loại bốn vị lao tổ, cùng với Tiêu Trần, Trần Lăng, mấy người thánh tử thánh nữ, còn có cửu Tiêu Thánh giả các loại thánh cảnh cường giả. Ngay cả Tần Thủy Nhu tam nữ đều không có tư cách ngồi tại đỉnh núi, mà là thoáng lạc hậu hơn Tiêu Trần bọn người. Trên đỉnh núi, tổng cộng bái phỏng hơn 10 bàn lớn ghế dựa, trong đó Tiêu Thánh 4 người tự nhiên là ngồi tại chủ tọa, mà tại 4 người đầu dưới hai bên, bên trái là cửu Tiêu Thánh giả các loại thánh cảnh cường giả, bên phải nhưng là Tiêu Trần các loại thánh tử thánh nữ. Về phân xuống chút nữa, đó chính là Tần Thủy Nhu tam nữ, cùng với Độc Cô Vô Nhai bọn người, còn có đã từng những cái kia cùng nhau đi tới Thiên Hà Đại Lục rèn luyện người. Dựa theo thân phận tu vi theo thứ tự hướng chân núi loại bỏ, tiệc rượu bắt đầu, toàn bộ thiên kiếm phong triệt để náo nhiệt lên, đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Trong bữa tiệc, từng người khuôn mặt xinh đẹp thị nữ qua lại tiệc rượu trong lúc đó, không ngừng vì đám người mang thức ăn lên rót rượu. Bầu không khí rất là sôi nổi. Có điều, tại nói chuyện phiếm sau khi, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi, tất cả mọi người biết, trên đỉnh núi người, từ nay về sau chính là Thiên Thần Đại Lục chủ nhân, đồng thời, đám người cũng hết sức tò mò, cái kia ngồi tại chủ tọa bên trên Nhiên Đăng Cổ Thánh ba người đến tột cùng là thân phận gì, bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Đối với Tiêu Thánh, Thiên Thần Đại Lục người là có ấn tượng. Bất quá đối với Nhiên Đăng Cổ Thánh ba người, bọn họ liền không có chút nào giải, bất quá tất nhiên có thể cùng Tiêu Thánh đặt song song, vậy hiển nhiên không phải là nhân vật bình thường. Chương 943, đề nghị mới tông môn. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi Tiêu Thánh bốn người, không thể phủ nhận, bốn người bọn họ mới là lần này tiệc rượu chân chính nhân vật chính, dù cho theo tiệc rượu bắt đầu đến bây giờ. Bốn người đều chỉ là yên tĩnh uống rượu, không có cái gì đặc biệt cử động, nhưng tầm mắt mọi người vẫn không có theo bốn người trên thân rời qua. Kỳ thực đối với Tiêu Thánh khởi tử hoàn sinh, thiên thần đại lục tất cả mọi người rất kỳ quái, bất quá bọn họ tự nhiên là mặc kệ đến hỏi. Hơn nữa, Tiêu Thánh có thể phục sinh, đối với thiên thần đại lục tới nói cũng là một chuyện tốt, vì lẽ đó, đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có quá mức xoắn suýt việc này. Chỉ bất quá, đối với Nhiên Đăng cổ thánh thân phận ba người, bọn họ liền hết sức tò mò, đến tột cùng là dạng gì nhân vật, mới có thể cùng Tiêu Thánh bình khởi bình toa đây. Tiệc rượu tại tiếp tục, bầu không khí cũng rất là sôi nổi, mà cũng liền tại dạng này sôi nổi bầu không khí bên trong. Trong bất chi bất giác, sắc trời cũng là dần dần tối xuống, mặt trời chiều ngã về tây, tiệc rượu chuẩn bị kết thúc. Mọi người ở đây đều cảm thấy tiệc rượu sắp kết thúc thời điểm. Lúc này, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nói. Đạo này tiếng nói xuất từ cửu Tiêu Thánh giả miệng, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra. Chư vị, lại yên tĩnh chỉ chốc lát, cho ta đến giới thiệu một chút thượng thủ bốn vị này lao tổ. Cuối cùng thì muốn đi vào chủ đề chính, nương theo lấy cửu Tiêu Thánh giả tiếng nói, toàn bộ Thiên Kiếm Phong rất nhanh liền cũng là an tĩnh lại. Tất cả mọi người là đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đỉnh núi. Cùng lúc đó, cựu Tiêu Thánh giả cũng là đem Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ thân phận cho nhất nhất giới thiệu một lần. Tiêu Thánh cái kia không cần nhiều lời, tất cả mọi người nghe nói qua, mà Nhiên Đăng cổ thánh ba người, tại cựu Tiêu Thánh giả giới thiệu, đám người cũng biết, bọn họ nguyên lai là đến từ Thiên Hà Đại Lục lao tổ, lần này có thể đánh lui Tu Ma giả đại quân. Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ không thể bỏ qua công lao. Thấy ngay cả cửu Tiêu Thánh giả đều đối với Nhiên Đăng cổ thánh ba người cung kính có thừa, tại cửu Tiêu Thánh giả thoại âm rơi xuống về sau, đám người cũng là nhao nhao đứng dậy, cung kính đối với Nhiên Đăng cổ thánh ba người đi lễ nói, tham kiến lao tổ. Nhiên Đăng cổ thánh ba người cũng không phải là thiên thần đại lục người, nhưng bọn họ đối với thiên thần đại lục có ân, lại thực lực lại cường đại như thế, vì lẽ đó, đối với một tiếng này lao tổ gọi, mọi người cũng không có cái gì mâu thuẫn. Thế giới này chính là như vậy, ngươi có thực lực, tự nhiên là có thể được đến người khác tôn trọng. Rất nhẹ nhàng liền đạt được đám người tán thành, thấy thế, cửu Tiêu Thánh giả tiếp lấy nói ra. Hôm nay mời mọi người tề tụ cửu Tiêu Cung, chứ ăn mừng ta thiên thần đại lục giành lấy cuộc sống mới bên ngoài. Còn có một chuyện muốn cùng chư vị đang ngồi thương nghị. Nói đến đây, cửu Tiêu Thánh giả ngừng lại, ánh mắt đảo qua đầu dưới đám người, sau đó tiếp lấy nói ra. Chư vị đều hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lần này đối mặt Tu Ma giả đại quân xâm phạm, ta thiên thần đại lục có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, may mà đi qua tất cả chúng ta cố gắng, chung quy là biến nguy thành an, bất quá vì thế. Ta thiên thần đại lục trả giá đắt cũng không thể bảo là không lớn. Những cái kia hộ tống chúng ta cùng nhau đi thiên hà đại lục dũng sĩ, chỉ vẹn vẹn có một phần tư còn sống trở về, những người khác vẫn lạc tại thiên hà đại lục, cái này làm cho người bị thương. Mà đi qua lần này sự tình, chúng ta những lao gia hỏa này nhiều lần suy nghĩ, mong muốn tập hợp thiên hà đại lục cùng với thiên thần đại lục tất cả lực lượng, đến thiết lập một cái hoàn toàn mới tông môn. Để hai cái đại lục phía trên tất cả mọi người đều có thể có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, làm cho tất cả mọi người đều có thể có được trở thành cường giả khả năng, để đã từng sự tình không còn tái diễn. Cửu Tiêu Thánh giả cuối cùng nói ra thiết lập mới tông môn sự tình, Giang Sở Dĩ sẽ để cho Cửu Tiêu Thánh giả mở ra miệng, mà không phải Tiêu Thánh bốn người tự mình đến nói, cũng hoàn toàn là cân nhắc đến thiên thần đại lục tình huống. Suy cho cùng so sánh với Tiêu Thánh bốn người, cửu Tiêu Thánh giả bọn họ tại thiên thần đại lục hy vọng khẳng định muốn cao hơn, cái này không quan hệ tại thực lực, hoàn toàn là bởi vì thiên thần đại lục đám người còn không hiểu Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ. Nương theo lấy cửu Tiêu Thánh giả thoại âm rơi xuống, mọi người người đưa mắt nhìn nhau, sáng tạo mới tông môn, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, mà tại ở trong đó. Tự nhiên là có người vui vẻ có người sầu. Bất quá đối với vậy cửu Tiêu Thánh giả không có để ý, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, Đan Vân Thánh giả, Mục Thiên Thánh giả, Thiên Đan Thánh giả bọn người dùng cái này mở miệng phát biểu. Chư vị Thánh giả lần lượt mở miệng, đều tỏ rõ thiết lập mới tông môn sự tất yếu, đồng thời phải rõ ràng nói cho đại gia, mới tông môn thiết lập chính là chiều hướng phát triển, bất kỳ người nào đều không thể lực ngăn cản, bất luận là thiên thần đại lục vẫn là thiên hà đại lục, đều cần có một cái hoàn toàn mới tông môn đến trường khống, đây đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Chư vị thánh giả ủng hộ mới tông môn ban thưởng, nghe vậy, phía dưới các đại gia tộc, tông môn cường giả, nguyên một đám đều mang tâm tư, trong lòng không ngừng suy nghĩ cửa này tại mới tông môn thiết lập sự tình. Trong lòng nhiều lần cân nhắc, nhưng mặt ngoài nhưng cũng không người nào dám mở miệng phản bác, suy cho cùng lần này chính là chúng thánh mở miệng, chỉ cần là dài đầu góc người, hiển nhiên cũng sẽ không vào lúc này, ngay trước tất cả mọi người mặt, đi bắt chúng thánh mặt mũi, nếu không thì cái kia chính là tự làm mất mặt. Không có ai phản bác, đương nhiên, cũng không có ai biểu thị chống đỡ, mà đối với cái này, chúng thánh hiển nhiên là sớm đã co đoán trước, vì lẽ đó, tại chúng thánh thoại âm rơi xuống về sau, lấy cửu tiêu cung cầm đầu bảy đại cự đầu thế lực, rất nhanh chính là minh xác tỏ thái độ, nguyện ý toàn lực ủng hộ mới tông môn thiết lập. Bảy đại cự đầu minh xác tỏ thái độ chống đỡ mới tông môn ban thưởng, đối với cái này, các đại gia tộc tông môn nhân cũng không đốc, biết đây là chư vị thánh giả thủ đoạn. Suy cho cùng bảy đại cự đầu thế lực chính là chư vị thánh giả quyết định, tất nhiên cái này mới tông môn thiết lập là chư vị thánh giả nói ra, cái kia bảy đại cự đầu thế lực lại có lý do gì không ủng hộ đâu. Chỉ bất quá, dù cho đã có bảy đại cự đầu thế lực tỏ thái độ, nhưng mọi người như trước vẫn là có nghi ngờ trong lòng. Mà vấn đề mấu chốt nhất, cái kia chính là lợi và hại cân nhắc, không thể phủ nhận, mới tông môn thiết lập về sau, là có chỗ tốt, nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng tồn tại. Cái kia chính là một khi mới tông môn thiết lập về sau, hiện trường đang ngồi hết thể gia tộc tông môn đều nhất định muốn giải tán, vô điều kiện gia nhập mới trong tông môn. Thứ này cũng ngang với đã từng những gia chủ kia tông chủ, trên tay bọn họ quyền hạn liền bị vô điều kiện cho tước đoạt. Hơn nữa, hiện tại bọn họ còn không biết lấy bọn họ thân phận, nếu là tiến vào mới tông môn về sau, có thể có được cái dạng gì chỗ tốt. Tại hết thể đều còn chưa biết được điều kiện tiên quyết liền muốn để bọn họ từ bỏ trong tay quyền hạn giải tán tông môn của mình, cái này khiến trong lòng mọi người có chút không thoải mái. Phảng phất cũng là xem thấu những người này ý nghĩ, cửu tiêu chúa tể lúc này nói ra, chư vị kỳ thực không cần phải lo lắng, tại các ngươi gia nhập mới tông môn về sau, ta có thể cam đoan, các ngươi có thể có được so hiện tại càng nhiều tài nguyên tu luyện, đồng thời, mới tông môn thiết lập về sau, các vị tông môn, gia tộc kỳ thực cũng không cần giải tán, chư vị vẫn như cũ có thể tiếp tục làm các ngươi tông chủ gia chủ. Hơn nữa chư vị môn hạ có thiên phú đệ tử hậu bối, cũng có cơ hội bái nhập mới tông môn, lấy được tốt hơn bồi dưỡng. Chương 944, Bốn Tổ Bế Quan. Biết mới tông môn ban thưởng chắc chắn sẽ chạm tới những thứ này tất cả đại tông môn cùng gia tộc lợi ích, vì lẽ đó, tiêu thánh mấy người cũng sớm đã có cùng ứng đối sách, cái kia chính là tham khảo thiên hà đại lục tình huống đến sáng lập cái này mới tông môn. Không cần ở đây chư vị giải tán riêng phần mình tông môn cùng gia tộc, nói trắng ra, mới tông môn thiết lập về sau, những tông môn này cùng gia tộc chính là ngoại tông, ngày bình thường vẫn như cũ là chính bọn họ quản lý, thật giống như hồi đó thiên hà đại lục ở bên trên, cổ thánh tông cùng thiên phong thánh tông dạng này quan hệ. Đương nhiên, sao có thể làm đủ càng hiệu suất cao hơn quản lý, mới tông môn thiết lập về sau. Những tông môn này cùng gia tộc tên đều nhất định muốn sửa đổi, cải thành cùng mới tông môn đồng dạng. Đồng thời còn có rất nhiều quy định dùng để quản lý những thứ này ngoại tông, chỉ bất quá bây giờ cửu tiêu chúa tể vẫn chưa nói ra, đường muốn từng bước một đi, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Quả nhiên, nghe cửu tiêu chúa tể lời này, mọi người tại đây sắc mặt đều là hòa hoãn không ít, đã như thế, vậy liền không khó tiếp nhận. Tiếp tục giữ lại chính mình tông chủ hay là vị trí gia chủ, đồng thời còn có thể có được một cái cường lực chỗ dựa, cái này hiển nhiên là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Xem như bỏ đi trong lòng mọi người lớn nhất lo lắng, như vậy, rất nhanh liền có người lần lượt tỏ thái độ nguyện ý chống đỡ mới tông môn thiết lập. Nhìn phía dưới đám người lần lượt tỏ thái độ, cửu tiêu thánh giả mấy người cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên, chỉ cần không chạm tới những người này lợi ích, bọn họ liền sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá, hiện tại bọn họ có lẽ còn không biết, muốn trở thành mới tông môn ngoại tông đó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mới tông môn tự nhiên có rất nhiều quy định đến chế ước bọn họ những thứ này ngoại tông. Xem như đi đến dự đoán kết quả, thấy mọi người không tại mâu thuẫn, lần này tiệc rượu cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc. Kỳ thực đối với mới tông môn ban thưởng, chúng thánh trong lòng sớm đã có một cái cực kỳ chi tiết kế hoạch, ngoại tông không cần nhiều lời, do những tông môn này cùng gia tộc cấu thành, chỉ cần để bọn họ đổi cái danh tự liền có thể, cũng không phiền phức. Về phần nội tông, dựa theo tiêu thánh mấy người bốn vị lao tổ suy nghĩ, nội tông cấu thành, do thiên thần đại lục bảy đại bá chủ thế lực, cùng với thiên hà đại lục cổ thánh tông, thiên thánh tông, dương thánh tông, cái này ba đại tông môn sát nhập về sau tạo thành. Có một chút đáng nhắc tới, ở đây nói cổ thánh tông ba đại tông môn, là bao quát hướng thiên phong thánh giả dạng này ngoại tông. Đến lúc đó hết thể những thứ này ngoại tông đều muốn nhập vào mới trong tông môn. Có bảy đại bá chủ thế lực cùng ba đại thánh tông sát nhập cấu thành mới trong tông môn tông. Khoảng hiện hữu hai tòa đại lục phía trên những thứ này cỡ nhỏ tông môn, gia tộc cấu thành ngoại tông. Như vậy, liền hình thành mới tông môn đại thể giản khung. Tại tuyên bố thiết lập mới tông môn sự tình về sau, cũng không lâu lắm, tiệc rượu chính là tán đi. Mọi người tại đây cũng là lần lượt rời khỏi Thiên Kiếm Phong, mà Tiêu Trần một đoàn người trở về chỗ ở về sau. Bởi vì uống không ít rượu, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tam nữ cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là nhàn nhã ở trong vườn uống trà tán gẫu. Một bên nhìn xem cái này bầu trời đầy sao, Cố Linh Giao vừa hướng Tiêu Trần hỏi nói, Tiêu Trần ca ca, cái này mới tông môn thiết lập về sau, có phải hay không sẽ rất cường đại a? Ân, xác thực sẽ rất cường đại, viễn siêu trước đó cổ thánh tông. Nghe vậy, Tiêu Trần cười gật đầu nói. A, bất quá ta không nghĩ tới, hôm nay những người kia sẽ sảng khoái như vậy sẽ đồng ý. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao cười nói ra. Tiểu nha đầu này quỷ tinh, lời này nhìn thiên chân vô tả, bất quá Tiêu Trần lại là biết, tiểu nha đầu này đã đoán được, sau này mấy người mới tông môn thiết lập. Chắc chắn không thiếu sẽ có một phen đại quy mô thanh tẩy. Đến lúc đó, hôm nay những gia chủ này tông chủ còn có bao nhiêu người có thể đủ sống sót, vậy liền cũng chưa biết. Kỳ thực cái này cũng bình thường, chúng thánh thiết lập mới tông môn, thiết lập nội tông cùng ngoại tông, để hiện hữu tất cả đại tông môn gia tộc cấu thành toàn bộ ngoại tông hệ thống. Bất quá tuy nói là ngoại tông, nhưng vẫn như cũ muốn phục tùng mới tông môn quản lý. Đến lúc đó hôm nay những gia chủ này quyền lực mẫu quốc lực chắc là phải bị suy yếu, như vậy, tự nhiên là sẽ có người không tin phục. Mà lấy Tiêu Trần suy đoán, lần này Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ tuyệt đối sẽ không để mới tông môn siêu thoát trường khống, nhất là những thứ này số lượng đông đảo ngoại tông. Vì lẽ đó, cho đến lúc đó, có ai không tin phục, cái kia hạ chẳng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây đều là tránh không sự tình, suy cho cùng phế khí lực lớn như vậy, chắc chắn không thể để cho mới tông môn bằng mặt không bằng lòng. Đây là tuyệt đối không cho phép. Hơn nữa, từ nay về sau, thiên hà đại lục cùng với thiên thần đại lục đều chỉ có thể có một thanh âm, cái này cũng là chắc chắn. Như vậy, tự nhiên không thiếu đổ máu. Cười khổ lắc đầu, những chuyện này không phải Tiêu Trần hẳn là suy nghĩ. Ngược lại đến lúc đó tự nhiên có người đi xử lý, Tiêu Trần không cần lo lắng. Mới tông môn thiết lập sự tình cứ như vậy định ra đến, mặc dù còn có rất nhiều chuyện không để ý tới tinh tưởng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì, đường cũng nên từng bước một đi nha. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần đang tại trong viện tu luyện, cửu tiêu thánh giả lại tại đây là đến nhà, nói là các lão tổ triệu kiến. Nghe Tiêu Thánh bọn người triệu kiến mình, Tiêu Trần cũng không nói thêm gì, trước tiên chính là chạy tới bốn người chỗ ở. Tại Cửu Tiêu cung phía sau núi bên trên, Tiêu Trần nhìn thấy Tiêu Thánh bốn người, thấy Tiêu Trần đến, Tiêu Thánh chỉ bên cạnh ghế trước, ra hiệu Tiêu Trần ngồi xuống, sau đó cười nói ra. Tiểu gia hỏa, chúng ta hôm nay liền muốn đi bế quan, chờ đột phá á thánh chi cảnh về sau, lại đến giúp ngươi đột phá đạo hoàng cảnh. Tiêu Thánh bốn người chuẩn bị bế quan đột phá á thánh cảnh. Đối với cái này, Tiêu Trần không có cảm thấy bất ngờ, gật gật đầu đáp. Thấy thế, Tiêu Thánh lại tiếp lấy nói ra. Còn có, mới tông môn tổng bộ chúng ta dự định thiết lập ở Thiên Thần Đại Lục, suy cho cùng Thiên Hà Đại Lục tình huống ngươi cũng biết, cũng không thích hợp xây lại lập mới tông môn. Dự định đem mới tông môn xây dựng ở Thiên Thần Đại Lục. Đối với cái này, Tiêu Trần ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh cũng là nghĩ thông. Trước đó vì cùng ma tộc một trận chiến, Thiên Hà Đại Lục cơ hồ có thể nói là phế, đủ loại thiên tài địa bảo bị không hạn chế khai thác, lúc này toàn bộ Thiên Hà Đại Lục phía trên, cơ hồ đã tìm không thấy bảo vật gì. Bởi vì chiến thành tiêu hao, Thiên Hà Đại Lục tu luyện hoàn cảnh đã biến rất kém cỏi, kém xa hiện tại Thiên Thần Đại Lục, vì lẽ đó, Tiêu Thánh bốn người dự định đem mới tông môn xây dựng ở Thiên Thần Đại Lục cái này cũng không gì đáng trách. Gật gật đầu, biểu thị tán đồng bốn vị lao tổ quyết định, sau đó, mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, Tiêu Trần chính là cáo từ rời khỏi, mà Tiêu Thánh bốn người cũng là đi bản nguyên chi địa, bắt đầu đột phá á thánh cảnh. Đối với Tiêu Thánh bốn người đột phá á thánh cảnh, điểm ấy cũng không cần lo lắng. Lấy bốn người tại thánh cảnh tích lũy, muốn đột phá á thánh cảnh đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Bây giờ có bản nguyên chi lực, tin tưởng rất nhanh, bốn người liền có thể hoàn thành đột phá. Hơn nữa Tiêu Thánh cũng nói, lần này đột phá á thánh cảnh, nhanh thì mỗi tháng, chậm thì hai tháng, bốn người nhất định xuất quan. Cùng lúc đó, Nhiên Đăng cổ thánh bọn họ cũng đã phái người trở về Thiên Hà Đại Lục. Để Thiên Hà Đại Lục mọi người cường giả dẫn dắt Thiên Hà Đại Lục những đệ tử kia chạy tới Thiên Thần Đại Lục, chuẩn bị thiết lập mới tông môn. Chương 945, lại đến lính Sơn Quận. Đem mới tông môn tổng bộ xây dựng ở Thiên Thần Đại Lục, về phần Thiên Hà Đại Lục bên kia, lưu lại một số người trấn thủ liền đầy đủ. Cũng không cần lo lắng Thiên Hà Đại Lục an toàn, bởi vì một khi mới tông môn thiết lập về sau, tự nhiên là muốn tại hai tòa đại lục trong lúc đó tạo dựng một tòa vượt giới truyền tống trận. Vì lẽ đó, một khi Thiên Hà Đại Lục có chuyện gì, chúng thánh hoàn toàn có thể ngay đầu tiên thông qua cái này vượt giới truyền tống trận chạy tới Thiên Hà Đại Lục. Có thể nói có quan hệ với mới tông môn thiết lập đủ loại sự tình, Tiêu Thánh mấy người bốn người cũng đã cân nhắc đến. Trở về chỗ mình ở, vừa vào cửa, Tiêu Trần liền nhìn đều một mực chờ đợi ở đây Thanh Giao, hạ thấp người đối Tiêu Trần thi lễ, Thanh Giao ngọt ngào nói ra. Công tử, lão gia cùng phu nhân tìm ngươi. Thanh Giao trong miệng lão gia cùng phu nhân, dĩ nhiên chính là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nói, ân, ta liền tới đây. Không biết phụ mẫu tìm chính mình chuyện gì, bất quá Tiêu Trần vẫn là thẳng đến sân sau đi. Đi tới Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người ở viện lạc, vừa vào cửa, Tiêu Trần liền nhìn thấy đang tại trong viện hóng mát Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt, đồng thời tại Tiêu Kình bên cạnh, còn ngồi một người đàn ông tuổi trung niên, người này Tiêu Trần cũng nhận thức, hơn nữa nếu là coi như lời nói, hắn có lẽ còn là Tiêu Trần đường thúc, Tiêu Kình đường đệ. Tên là Tiêu Mạc Cần, là bây giờ Tiêu gia gia chủ, nhìn thấy Tiêu Trần đi tới, Tiêu Kình cười mắng. Ngươi tiểu tử này, sáng sớm lại chạy đến nơi đâu, ngươi đường thúc đến, cũng không thấy ngươi đến thỉnh an. Phụ thân mạnh khỏe, mẫu thân mạnh khỏe, đường thúc mạnh khỏe. Nghe Tiêu Kình cười mắng, Tiêu Trần cũng là cười khổ đối ba người phân biệt hành lễ vân an. Thấy thế, Tiêu Mạc Cần ngược lại là có vẻ hơi không biết làm sao, tự mình đứng dậy đỡ dậy Tiêu Trần, nở nụ cười nói ra. Nhiều năm như vậy không thấy. Trần Nhi cũng chính là lớn lên A, ha ha. Đối với Tiêu Mạc Cần, Tiêu Trần ảnh hưởng cũng không nhiều, bất quá trong trí nhớ, cái này Tiêu Mạc Cần coi là cùng phụ thân Tiêu Kình tình cảm người tốt nhất. Hai người mặc dù chỉ là đường huynh đệ, nhưng là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, luận tình cảm, thậm chí vượt qua thân huynh đệ, cũng chính bởi vì vậy, trước kia Tiêu Trần mới đồng ý Tiêu Mạc Cần trở thành Tiêu gia gia chủ. Suy cho cùng, tuy đối với Tiêu gia, Tiêu Trần không có ý kiến gì, nhưng này dù sao cũng là gia tộc mình, cầm quyền người tự nhiên là muốn cùng chính mình một nhà đi được người thân thiết, hoặc nói là bản thân có thể người chỉ huy động lòng người, lúc này mới được a. Hơn nữa, những năm này Tiêu Mạc Cần vì gia tộc, cũng thật là đem Tiêu gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, vì lẽ đó, đối với Tiêu Mạc Cần người gia chủ này, Tiêu Trần vẫn tương đối hài lòng. Nợ nụ cười tán thưởng Tiêu Trần một phen, sau đó Tiêu Mạc Cần nhiệt tình lôi kéo Tiêu Trần đi tới trong lương đình ngồi xuống. Cùng lúc đó, một bên Bạch Như Nguyệt cũng là mở miệng nói ra. Trần Nhi, ta và ngươi phụ thân dự định sẽ tiêu ra một chuyến, nhiều năm như vậy, cũng nên trở về nhìn xem. Để Tiêu Trần đến đây, chủ yếu chính là vì chuyện này. Nghe vậy, Tiêu Trần gật đầu nói, ơn, là nên trở về nhìn xem. Vừa vặn trong khoảng thời gian này Hài Nhi cũng không có việc gì, liền cùng phụ mẫu cùng nhau trở về đi. Biết phụ mẫu là nhớ nhà, mà vừa vặn Tiêu Thánh bốn người lại bế quan, Tiêu Trần cũng vô sự, vì lẽ đó cũng liền đáp ứng cùng phụ mẫu cùng nhau về Tiêu gia nhìn xem. Nghe Tiêu Trần lời này, Bạch Như Nguyệt tự nhiên vô cùng cao hứng, mấy người ước định ngày mai liền xuất phát, sau đó Tiêu Trần lại bồi tiếp phụ mẫu cùng với Tiêu Mạc Cần trò chuyện chỉ chốc lát, lúc này mới rời khỏi. Trở lại chính mình viện lạc, Tiêu Trần đem đi Tiêu gia sự tình nói cho Tần Thủy Nhu tam nữ lập tức biểu thị muốn cùng nhau tiến đến, ngược lại bọn họ lưu lại Cửu Tiêu Cung cũng không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, đám người chuẩn bị xuất phát, bất quá đồng hành người lại là rất nhiều a, để Tiêu Trần không có dự liệu được. Vẹn vẹn liền Tiêu Trần một nhà liền có hơn 10 người, Tiêu Trần, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ, còn có Thanh Giao Thanh Lạc mấy người lục đại thị nữ, trừ cái đó ra, Long Thanh, Trần Lăng, cùng với Trần Dục bốn người cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, sớm chính là chạy đến, nói là muốn cùng Tiêu Trần cùng nhau đi Lĩnh Sơn Quận. Đồng hành rất nhiều người, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi Cửu Tiêu Cung. Bởi vì không có chuyện gì thỉnh, vì lẽ đó đám người cũng tịnh không nóng nảy đi đường, dọc theo đường đi vừa nghỉ, ngược lại là đem Thiên Thần Đại Lục không ít chỗ đều chơi một lần. Dọc theo con đường này, cũng là xem như hoàn thành Tiêu Trần hứa hẹn, mang theo Trần Dục bốn người tại Thiên Thần Đại Lục ở bên trên đi dạo một vòng, cái này khiến Trần Dục bốn người hết sức cao hứng. Cứ như vậy một bên đi đường một bên dạo chơi. Chỉ một chút dùng một tháng, một đoàn người mới chạy tới Lĩnh Sơn Quận. Ở vào Thiên Thần Đại Lục phía đông nhất một khối xa xôi chi địa, bất quá lúc này Lĩnh Sơn Quận cũng đã cùng trước đó rất khác nhau. Mặc dù chỗ xa xôi, nhưng mà tại Thiên Thần Đại Lục, cái này Lĩnh Sơn Quận lại là cực kỳ nổi danh. Không vì cái gì khác, bởi vì Lĩnh Sơn Quận Tiêu gia đã từng là thánh tộc, hơn nữa thế hệ này lại ra Tiêu Trần cái này một cái yêu nghiệt. Mấy chục năm chưa có trở về, Lĩnh Sơn Quận biến hóa rất lớn, phồn hoa không ít, đã từng những cái kia thành trì nhỏ, bây giờ cũng là nhao nhao trở thành phồn hoa đại thành. Diện tích mở rộng rất nhiều, trong thành càng là tiếng người huyên náo, nhất là Tiêu gia chỗ Lĩnh Sơn Quận thành, cái kia càng là phồn hoa đến cực điểm, không chút nào kém cỏi hơn trung thổ thần vực cái kia mấy đại thành trì. So sánh với trước đó, Lĩnh Sơn Quận thành diện tích mở rộng không chỉ gấp 10 lần, tại vốn có lao thành chung quanh, đã tạo dựng lên diện tích càng lớn mới thành. Đồng thời, bởi vì nơi này chính là Tiêu gia đại doanh chỗ, tất cả địa võ giả cũng là hội tụ ở đây. Những người này tới đây bốn phương tám hướng, có người là tới nơi này du lịch, muốn kiến thức một chút thánh tộc cường đại, mà có một chút, nhưng là muốn trở thành Tiêu gia cung phụng. Càng có chút là trực tiếp nhà ở di chuyển đến Lĩnh Sơn Quận thành, dự định ở đây an gia. Mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, ngược lại hiện nay Lĩnh Sơn Quận thành có thể nói là toàn bộ Thiên Thần Đại Lục ở bên trên thụ nhất thế nhân hoan nghênh thành trì, không có cái thứ hai. Không có quấy nhiễu người, Tiêu Trần một đoàn người giống như người bình thường, theo cửa thành tiến vào, dạo bước tại Lĩnh Sơn Quận thành trên đường phố. Đã rất lâu chưa có trở về qua nhà, Tiêu Trần đối với trước mắt cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc Lĩnh Sơn Quận thành, trong lòng vẫn là nhiều cảm xúc ngàn vạn. Phải nhớ đến thuở thiếu thời, vẹn vẹn hơn 10 tuổi chính mình, chính là hướng về phía nho nhỏ Lĩnh Sơn quận thành đi ra, khi đó, Tiêu Trần vẫn chỉ là một cái mới ra đời tiểu gia hỏa. Chính là từ nơi này xuất phát, Tiêu Trần bước vào võ đạo chi lực, có thể nói Lĩnh Sơn quận thành là Tiêu Trần nơi sinh phương, cũng là chính mình bước vào võ đạo chi lộ điểm xuất phát. Cũng là lần đầu tiên tới đây Lĩnh Sơn quận thành, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này lộ ra rất hưng phấn, một mực vây bên người Tiêu Trần, liễu dịu nói không ngừng, mà đối với Cố Linh Giao hoạt bát đáng yêu, Bạch Như Nguyệt cũng là mười phần ưa thích, không tự giác liền bắt đầu đối đám người giảng thuật lên Tiêu Trần hồi nhỏ sự tình. Có thể nghe một chút yêu nghiệt này tuổi thơ chuyện lý thú, tự nhiên treo lên đám người khẩu vị, rất nhanh, không chỉ là Cố Linh Giao, ngay cả Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Trần Lăng, Long Thanh bọn họ đều là vây tụ đến Bạch Như Nguyệt bên cạnh, chuyên tâm nghe nàng nói ra. Chương 946, Thiên Phạt Hiện, Á Thánh Gia. Tất cả mọi người bất chi bất giác vây tụ đến Bạch Như Nguyệt bên cạnh, nghe nàng giảng thuật Tiêu Trần hồi nhỏ chuyện lý thú. Kỳ thực muốn nói Tiêu Trần hồi nhỏ, cũng không có gì có thể nói, so sánh với cùng tuổi hải tử, Tiêu Trần hồi nhỏ lộ ra rất là trưởng thành sớm. 5-6 tuổi thời điểm liền đã rất hiểu chuyện, đồng thời đối với tu luyện, vậy cơ hồ là không cần Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt đi lo lắng cái gì, Tiêu Trần chính mình liền có thể đem sắp xếp thời gian ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, theo vừa mới bắt đầu tiếp xúc võ đạo lúc thời điểm tu luyện, Tiêu Trần liền thể hiện ra siêu cao thiên phú, khi đó với tư cách Lĩnh Sơn quận thành đại tộc, Tiêu Kình còn chuyên môn vì Tiêu Trần thỉnh không ít lao sư. Bất quá những lao sư này tại Tiêu gia đều không có lâu dài, nguyên nhân đi rất đơn giản, Tiêu Trần tiến bộ quá nhanh, những lao sư này đến cuối cùng cơ hồ đều không có cái gì có thể dạy cho hắn. Ngẫm lại cũng thế, tại Tiêu Trần hồi nhỏ, Lĩnh Sơn quận thành đó là cái gì tình huống, tuyệt đối coi là thiên thần đại lục đều là nghèo khó chỗ, ở đây có thể mời đến lao sư, tu vi kiến thức chắc chắn đều rất thấp. Vì lẽ đó bọn họ căn bản không cần cái gì bản sự đến dạy bảo Tiêu Trần. Hồi nhỏ Tiêu Trần cũng không có cái gì quá nhiều quính sự tình, có lẽ là không có gì để nói nhiều. Đến cuối cùng Bạch Như Nguyệt là dứt khoát đem Tiêu Trần hồi nhỏ đái dầm sự tình nói với mọi người đi ra. Ta còn nhớ rõ tiểu tử này lần thứ nhất đái dầm thời điểm. Bạch Như Nguyệt hứng thú giạt rào nói xong, bất quá lúc này, Tiêu Trần liền không nhịn được. Tức giận mở miệng đánh gây nói, nương, ngươi nói những thứ này làm gì, cái kia đều là lúc nào sự tình. Ôi ôi ôi, chúng ta Tiêu đại thánh tử thế mà cũng biết đái dầm, ta còn tưởng rằng ngươi trời sinh thiên tài đâu, ha ha. Thấy Tiêu Trần nhịn không được một hồi đỏ mặt, Trần Dục cái này nha lập tức một mặt cười xấu xa trêu chọc bắt đầu. Tiểu hài tử này đái dầm chính là cực kỳ chuyện bình thường, đối mặt Trần Dục trêu chọc. Tiêu Trần tức giận nói ra, đã nói giống ngươi không có nước tiểu trải qua. Ta tự nhiên là nước tiểu qua à, bất quá chúng ta đều chỉ là người bình thường thôi. Làm sao có thể theo ngươi tên yêu nghiệt này so sánh đâu. Thật đúng là đừng nói, nghe một chút ngươi hồi nhỏ sự tình, ta lại cảm thấy ngươi chân thực nhiều. Ai, xem ra người này à, luôn luôn không có cách nào thập toàn thập mỹ, ha ha. Đối mặt Tiêu Trần phản bác, Trần Dục không thèm để ý chút nào cười nói. Có lẽ là ngày bình thường Tiêu Trần thật là quá mức hoàn mỹ, lúc này nghe nói một chút Tiêu Trần hồi nhỏ sự tình, tất cả mọi người có một loại càng thêm chân thực cảm giác, suy cho cùng Tiêu Trần bất luận lại thế nào nghịch thiên, thiên phú lại thế nào cao, nhưng nói cho cùng, hắn cùng tất cả mọi người đồng dạng, đều là bình thường nhân tộc, cũng không có ỷ vào ba đầu sáu tay. Bất quá trêu chọc quy trêu chọc, nhưng mà buồn bực phương cũng có, nhất là tại biết Tiêu Trần lại là theo cái này xó xỉnh bên trong tòa thành nhỏ đi tới, tất cả mọi người là không thể không lại lần nữa khâm phục lên Tiêu Trần thiên tư. Thử nghĩ một chút, nếu để cho Tiêu Trần xuất sinh cho dù tốt một chút, hoặc để Tiêu Trần trực tiếp sinh ra ở Thiên Hà Đại Lục, cái kia Tiêu Trần bây giờ thành tựu, e rằng còn muốn so hiện tại cao hơn không ít đi. Có thể nói tại Tiêu Trần thời kỳ thiếu niên, kỳ thực Tiêu gia cũng không thể cho Tiêu Trần quá nhiều trợ giúp, cũng chính là cho Tiêu Trần một cái vỡ lòng, tiếp xuống trưởng thành, Tiêu Trần khi dễ đều là dựa vào chính mình, hơn 10 tuổi trước đó liền tự mình rời nhà, theo Lĩnh Sơn quận dọc đường du lịch, cho đến bái nhập trước kia Đông Kiếm Các, đây đều là Tiêu Trần một người một bước một cái dấu chân đi tới. Nói chuyện phiếm gian, bất chi bất giác đến, mọi người đã đi tới Tiêu phủ ngoài cửa, cũng không muốn Tần gia phủ đệ như vậy vàng son lộng lẫy. Tuy những năm này Tiêu gia phủ đệ cũng tiến hành cải biến, diện tích khuyết trương cùng lắm thiếu, nhưng mà vẫn như cũ rất mộc mạc, cũng không có cái gì xa hoa chỗ. Đối với Tiêu gia điệu thấp, Tiêu Trần rất hài lòng. Một đoàn người đi vào Tiêu gia phủ đệ, tại nhận được Tiêu Kình bọn người trở về tin tức về sau, rất nhanh, Tiêu gia đám người nhao nhao chạy tới tiền viện. Nhiều năm như vậy phát triển, Tiêu gia nhân khẩu cũng là đề thăng không ít. Rất nhiều đã từng lưu lạc bên ngoài chi thứ cũng là chuyển về Tiêu gia đại trạch. Hơn nữa, giống Tiêu Trần đời này người, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều cũng đều đã là có chính mình nhi nữ. Nhân khẩu so trước đó muốn nhiều rất nhiều, tại mọi người vây quanh dưới, Tiêu Trần một nhà đi tới phòng khách chính. Sau khi mọi người ngồi xuống, tự nhiên miễn không phải muốn nhiệt tình một phen. Lẫn nhau tán gẫu, nói trước đó sự tình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt hai người đều là xúc động hốc mắt đỏ bừng, đang nghe đã từng người một nhà trô ở tiểu viện còn bảo lưu lấy lúc, liếc vào đêm nhịn không được, tại vài tên phu nhân cùng đi đã từng hiện đang ở tiểu viện quan sát. Tại Tiêu gia, Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt miễn không hồi ức lên tiếc hận chuyện xưa. Những năm gần đây, bởi vì có Tiêu Trần dạng này một cái siêu quần bạt tụy nhi tử, nói thật, bọn họ nhị thân phụ mẫu thời gian cũng có thể nói là trải qua cực kỳ muôn màu muôn vẻ, kinh lịch nhiều, người tự nhiên cũng liền hoài cửu, mà đối với cái này, Tiêu Trần cũng là tràn đầy cảm xúc. Hiếm thấy trở về Tiêu gia, mọi người tại Tiêu gia ở lại, cũng không vội mà trở về Cửu Tiêu Cung. Ở tại đã từng hết sức quen thuộc trong sân, thời gian phảng phất đảo lưu về hồi nhỏ đồng dạng. Đã từng có người nói qua, nhà là mỗi một người bến tàu, hiện nay Tiêu Trần mới cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa chân chính. Trong Tiêu gia, mỗi ngày đối mặt với tộc nhân nụ cười, khi nhàn hạ làm bạn tại phụ mẫu bên cạnh, đùa một chút chính mình những thứ này chất tử chất nữ, thời gian trải qua ngược lại thật sự là cực kỳ thoải mái. Một mặt tại Tiêu gia ở hơn nửa tháng thời gian, một ngày này, Tiêu Trần giống như ngày thường ngồi tại trong sân uống trà. Bên cạnh Tần Thủy Nhu tam nữ, còn có vài tên Tiêu gia tộc nhân, coi là Tiêu Trần đường huynh đường đệ, cách đó không xa còn có hơn 10 tên Tiêu Trần chất tử chất nữ đại náo thành một mảnh. Hoan thanh tiếu ngữ, nhìn xem những cái kia bất quá 4-5 tuổi lớn nhỏ chất tử chất nữ, Tiêu Trần trên mặt mang từ đáy lòng nụ cười, lần này trở về, Tiêu Trần tự nhiên cũng không biết tay không, đối Tiêu gia tộc nhân cũng tặng cùng không ít đồ tốt. Nhất là chính mình những thứ này chất tử chất nữ, Tiêu Trần càng là không keo kiệt, thậm chí tự mình xuất thủ, vì những tiểu tử này tẩy tinh phạt tủy một phen. Như vậy, chờ sau này bọn họ bắt đầu đặt chân võ đạo thời điểm, sẽ càng thêm dễ dàng. Đối diện với mấy cái này thiên chân vô tà tiểu hải tử, một bên Tần Thủy Nhu tam nữ, lúc này cũng giống như là hoàn toàn biến thành người khác đến, trong mắt lộ ra lấy vẻ hâm mộ. Ý kia đã rõ ràng, các nàng cũng vì Tiêu Trần sinh hạ một tử hai nữ, nếm thử làm cha làm mẹ cảm giác. Mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận thời điểm, không có dấu hiệu nào, khoảng cách Lĩnh Sơn quận cực xa trung thổ thần vực. Đột nhiên, 4 đạo thiên phạt theo trên trời hạ xuống, cái này 4 đạo thiên phạt uy thế cực kỳ doa người, dù cho là thánh giả đối mặt cũng đều vì chi biến sắc. Trên bầu trời, 4 cái cự đại không gian hắc động xuất hiện, thông qua cửa hàng, có thể nhìn thấy, cái này 4 cái không gian trong lỗ đen, từng đầu tráng kiện thiên lôi răng khắp nơi, khủng bố uy áp lập tức quét sạch đại địa, để vô số người vì đó động dung, không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía chân trời. Chương 947, Á Thánh Thiên Phạt. 4 đạo thiên phạt đồng thời xuất hiện. Cái này 4 đạo thiên phạt uy áp quả thực là để cho người ta lông tơ đứng đấy, cơ hồ toàn bộ thiên thần đại lục ở bên trên người, đều có thể cảm thấy cái này 4 đạo thiên phạt chỗ tản mát ra khủng bố uy áp. Thân ở Lĩnh Sơn quận thành, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ là cảm thấy từ cách xa trung thổ thần vực truyền lại ngày nữa uy. Dạng này thiên uy vượt xa thánh cảnh thiên phạt uy áp, như vậy, liền chỉ có một lời giải thích, cái này bốn đạo thiên uy chính là Tiêu Thánh mấy người bốn tên lão tổ đột phá á thánh chi cảnh tạo thành. Tính toán thời gian, khoảng cách Tiêu Thánh mấy người bốn tên lão tổ bế quan đến bây giờ, cũng kém không nhiều sắp 2 tháng, dựa theo như lời Tiêu Thánh, bọn họ xác thực hẳn là đến đột phá á thánh chi cảnh thời điểm. Ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên trung thổ thần vực phương hướng, mặc dù từ nơi này căn bản liền không nhìn thấy trung thổ thần vực bầu trời, nhưng mà cái kia khủng bố thiên uy lại là có thể tinh tường cảm thấy. Không giống với Tiêu Trần đạm nhiên, một bên mấy tên Tiêu gia tử đệ, cùng với những cái kia chỉ có 5-6 tuổi đại Tiêu gia tiểu tử, lúc này mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn trẻ nhao nhao chui vào đại nhân trong ngực. Một đôi thiên chân vô tà con mắt, thỉnh thoảng lặng lẽ nhìn về phía chân trời, bất quá vẻn vẹn cũng chỉ một cái liếc mắt, liền lại đem vùi đầu về phụ mẫu trong ngực. Đường huynh, cái này một tên Tiêu gia tộc nhân sắc mặt hãi nhiên đối một bên Tiêu Trần hỏi. Nghe người này lời nói, Tiêu Trần thì là khẽ mỉm cười nói, yên tâm, không có việc gì. Tiêu Trần biết đây là Tiêu Thánh mấy người bốn vị lao tổ đột phá á thánh cảnh chỗ tạo thành. Vì lẽ đó cũng không lo lắng, thấy thế, một bên Tiêu gia đám người lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi, bất quá trên mặt cái kia ngưng trọng thần sắc vẫn như cũ cho thấy bọn họ lúc này tâm tình rất là thấp vọng. Á thánh cảnh thiên phạt bây giờ thiên thần đại lục căn bản liền không có người thấy, bao quát chúng thánh cũng chưa bao giờ thấy qua á thánh cảnh thiên phạt, vì lẽ đó, tại cái này bốn đạo thiên phạt xuất hiện về sau, rất nhanh. Tại cái này bốn đạo thiên phạt chung quanh, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, thình lình chính là cửu Tiêu Thánh giả bọn người. Mọi người cũng không dám đến gần thiên phạt, chỉ có thể xa xa quan sát, bất quá dù cho đã bảo trì đủ xa khoảng cách, nhưng cửu Tiêu Thánh giả bọn họ vẫn như cũ là kinh hồn táng đảm. Khá lắm, cái này nếu là cho ta đến thượng một chút, đây chẳng phải là trực tiếp liền hồi phi yên diệt. Uống một ngụm tức giận. Đan Vân Thánh giả hắc hắc cười láo linh nói. Nghe lời này, một bên Thiên Đan Thánh giả tức giận hừ lạnh một tiếng nói, không có tiền đồ. Với tư cách thế tử, Thiên Đan Thánh giả lại căn bản không cho Đan Vân Thánh giả lưu mặt mũi, mà đối với cái này, Đan Vân Thánh giả cũng không thèm để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào bầu trời bốn đạo thiên phạt bên trên, thỉnh thoảng còn uống như vậy một ngụm rượu ngon. Chúng thánh hiện thân. Xa xa chú ý Tiêu Thánh bốn người độ á thánh cảnh thiên phạt, cũng liền tại chúng thánh chăm chú, rất nhanh, theo dưới nền đất, bốn đạo nhân ảnh lăng không bay lên. Cái này bốn đạo nhân ảnh cũng không có cái gì dọa người uy thế tản mắt ra, liền tốt người bình thường đồng dạng, có điều, từ nơi sâu xa, bốn người này lại cho người ta một loại thiên địa chúa tể đồng dạng cảm giác, phảng phất chỉ cần đứng ở nơi đó, cái gì đều không cần làm. Bốn người chính là phương này thiên địa chủ nhân. Bốn người này không phải người khác, thình lình chính là Tiêu Thánh bốn người. Tu Vi đã theo thánh cảnh đại viên mãn đột phá đến á thánh cảnh nhập môn. Lúc này Tiêu Thánh bốn người hiện thân, ánh mắt đều là khóa chặt trên bầu trời bốn đạo thiên phạt phía trên. Trên mặt lộ ra một vệt cười khổ, Tiêu Thánh tử tôn nói. Á thánh cảnh thiên phạt, còn thật là khiến người ta không thể coi thường a. Cùng thánh cảnh thiên phạt so ra, á thánh cảnh thiên phạt cường thịnh không biết bao nhiêu lần, dưới á thánh, đối mặt dạng này thiên phạt, đây tuyệt đối là chạm vào tức tử. Chỉ bất quá, lời mặc dù nói như thế, nhưng mà, Tiêu Thánh bốn người hiện nay đều là đột phá á thánh chi cảnh, có lẽ cũng chỉ có chính bọn họ biết, cách xa một bước, nhưng thực lực lại là giống như khác biệt một trời một vực. Bốn người đều đã là tại thánh cảnh đại viên mãn cấp độ vây khốn hơn ngàn năm lâu, đã sớm nắm giữ đột phá á thánh cảnh tư cách, bây giờ chung quy là đã được như nguyện, một thân thực lực, so sánh với trước đó, đây tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Cuối cùng thì bước vào á thánh hàng ngũ, tu vi đề thăng, để Tiêu Thánh bốn người tại đối mặt á thánh cảnh thiên phạt thời điểm, cũng là nhiều chút cho phép sức mạnh. Nương theo lấy Tiêu Thánh thoại âm rơi xuống, phảng phất là cảm thấy bị người khiêu khích đồng dạng, ngay lập tức, trên đường chân trời bốn cái không gian trong lỗ đen, bốn đạo tráng kiện thiên lôi hung hăng đánh xuống, thẳng đến Tiêu Thánh bốn người đi. Thiên phạt lại xuất hiện, đối mặt từ cửu thiên chi thượng hạ xuống thiên lôi, Tiêu Thánh bốn người trên thân mãnh liệt bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này vừa xuất hiện, để nơi xa cửu Tiêu Thánh giả bọn người là vì chi biến sắc. Mục Thiên Thánh giả càng là nhịn không được nhẹ giọng nhỉ non nói: đây chính là Á Thánh cảnh uy áp sao? Á Thánh cảnh uy áp vừa ra, thiên địa đều phảng phất vì đó biến sắc đồng dạng, chúng thánh nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt không khỏi toát ra một vẻ hướng tới chi sắc. Thế nhân đều cảm thấy thánh giả đã là cao không thể chạm tồn tại, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, thánh giả ba cảnh, thánh cảnh, Á Thánh cảnh, đại thánh cảnh, cái này có thể nói là một bước nhất trọng thiên. Không có tự mình kinh lịch, người vĩnh viễn không biết cái này thánh giả ba cảnh trong lúc đó chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nói một cách khác đi, tại thánh giả ba cảnh bên trong, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, vậy liền tựa như là một lần sinh mệnh cấp độ thăng hoa, trước sau căn bản liền có thể nói không phải một cái cấp độ tồn tại. Thánh giả rất mạnh, nhưng trước mặt Á Thánh lại căn bản lật không nổi cái gì xong đến, trở tay liền có thể trấn áp, đây chính là Á Thánh cùng Thánh giả chênh lệch. Đây cũng chính là tại sao hồi đó đối mặt Bắc Ma Đại Lục thời điểm, Tiêu Thánh mấy người lao tổ đều đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bắc Ma Đại Lục không có Á Thánh tồn tại, nếu không thì, vô luận Thiên Hà Đại Lục như thế nào dãy rua, cũng không thể có chiến thắng hy vọng, lại càng không cần phải nói về sau 8 năm huyết chiến. Đơn giản chính là người si nói ngộng. Tiêu Thánh bốn người uy áp quét sạch đại địa, cùng thiên uy hình thành một loại tư thế ngang nhau, mà cùng lúc đó, đối mặt bốn đạo thiên lôi tập kích, Tiêu Thánh bốn người cũng là nhao nhao xuất thủ, cưỡng ép cùng thiên lôi đúng đúng đánh vào cùng một chỗ. Đối mặt thiên phạt, ngươi không cần mơ ngộng lấy trốn, bởi vì ngươi căn bản trốn không thoát, biện pháp duy nhất, chỉ có thể là ngạnh kháng, vượt qua thiên phạt. Vậy liền đại biểu cho thành công, đương nhiên, không kháng nổi, vậy cũng chỉ có thể là dẫn đến một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Đạo thứ nhất thiên phạt cũng không có đối Tiêu Thánh bốn người tạo thành cái gì quá nghiêm trọng thương thế, bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, đạo thứ hai thiên phạt hạ xuống, cái này đạo thứ hai thiên phạt, so với lúc trước đạo thứ nhất thiên phạt, sức mạnh ước chừng tăng lên gấp đôi, đồng thời, thiên lôi nhan sắc cũng là trở thành màu xanh đậm, nhìn qua giống như một đầu lôi long đồng dạng, gầm thét theo không gian hắc động lao ra, thẳng tắp phóng tới Tiêu Thánh bốn người. Toàn thân lực lượng pháp tắc quay chung quanh, linh lực kinh khủng ba động quần quận tận chân trời, lại một lần nữa, Tiêu Thánh bốn người cùng thiên phạt hung hăng đụng vào nhau, khủng bố uy thế còn dư tứ tán ra, cái kia cường đại trùng kích ba. Càng đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thể đều tiêu diệt hầu như không còn. Chương 948, Thẩy tinh phạt tủy, cưỡng ép đề thăng. Giống như là tận thế buông xuống đồng dạng, nương theo lấy cái này đạo thứ hai thiên phạt hạ xuống, quanh mình hết thể đều trực tiếp hôi phi yên diệt, trên mặt đất càng là không có một ngọn cỏ, phảng phất là bị dùng đao cắt qua đồng dạng, chỉ để lại một mảnh mênh mông vô bờ mặt đất bao la. Liên tiếp hai đạo thiên phạt, đây đã là để cửu Tiêu Thánh giả bọn người nhìn ốc, đồng dạng là thiên phạt, nhưng Á Thánh cảnh thiên phạt cùng Thánh cảnh thiên phạt, vậy liền vẫn còn so sánh là ba ba cùng nhi tử A, căn bản liền không thể so sánh. Mà đi qua đạo thứ hai thiên phạt tẩy lễ, Tiêu Thánh bọn bốn người cũng đều là chịu đến vết thương nhẹ, có thể thấy được, dù cho bốn người cũng đã là Á Thánh, nhưng đối mặt cái này thiên phạt, vẫn là khó có thể chống đối. Gắt gao cắn răng kiên trì, sau đó, tại đạo thứ hai thiên phạt hạ xuống, đạo thứ ba thiên phạt đã đang nổi lên, cảm thấy cái kia bốn cái không gian trong lỗ đen thiên uy không giảm trái lại còn tăng, Đan Vân Thánh giả không tim không phổi cười nói. Còn tới, cái này Á Thánh chi cảnh là một mặt ba đạo thiên phạt sao? Thánh cảnh thiên phạt chỉ có một đạo, mà Á Thánh cảnh lại là có ba đạo. Hơn nữa sức mạnh càng là vô cùng kinh khủng, mà nương theo lấy cái này đạo thứ ba thiên phạt hạ xuống, phía chân trời phảng phất lập tức cảm đạm phai mờ đồng dạng, toàn bộ bầu trời đều bị lôi quang cho làm nổi bật ám vô thiên nhật. Đen lôi, cái này đạo thứ ba thiên phạt lại là hắc sắc thiên lôi, theo không gian trong lỗ đen gào thét mà ra. Đối mặt cái này đạo thứ ba thiên phạt, Tiêu Thánh bất đắc dĩ cười khổ nói, đây là không cho người ta đường sống ý tứ sao. Đừng nói nhảm, toàn lực xuất thủ, ta cũng không muốn lại vì ngươi nhặt xác. Nghe Tiêu Thánh phàn nàn, cách đó không xa Băng Liên Cổ Thánh tức giận nói ra, dứt lời, hắn ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm từ phía chân trời đánh tới đen lôi, cả người đều là căng cứng, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Đối mặt cái này đạo thứ ba đen lôi thiên phạt, Tiêu Thánh bốn người không dám có chút chủ quan, rất nhanh, đen lôi chính là lại xuất hiện, hung hăng đánh vào Tiêu Thánh bốn người trên thân. Chẳng qua là vừa mới một cái tiếp xúc, Tiêu Thánh bốn người toàn thân phòng ngự chính là phảng phất giấy trắng đồng dạng bị tầng tầng xé nát. Bất luận là linh lực vẫn là lực lượng pháp tắc, đều là yếu ớt như tờ giấy bị tầng tầng xé mở. Sau đó, đen lôi hung hăng đánh trúng bốn người nhục thân. Máu tươi vẩy ra, thân thể đều phảng phất muốn bị xé nát đồng dạng, không có cách nào, Tiêu Thánh bốn người chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng bảo lưu lấy cuối cùng một tia thanh minh. Ước chừng dòng dã chén trà nhỏ thời gian qua đi, đen lôi lúc này mới chậm rãi tiêu tan, mà trên bầu trời bốn đạo không gian trong lỗ đen thiên uy cũng là chậm rãi tiêu tan. Hiển nhiên, thiên phạt đã kết thúc. Đối với cái này, Tiêu Thánh bốn người tự nhiên là hết sức may mắn. Cái này đạo thứ ba đen lôi thiên phạt, đã để bốn người là thân bị trọng thương. Nếu là lại đến một đạo thiên phạt, cái kia không cần hoài nghi, bốn người chắc chắn đều muốn bị trực tiếp cho tại chỗ đánh chết. Thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, đã là cao quy A Thánh. Nhưng lúc này Tiêu Thánh bốn người bộ dáng lại hết sức thê thảm. Bất quá còn tốt, chung quy là hữu kinh vô hiểm vượt qua thiên phạt. Về phần thương thế trên người, tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt. Thiên phạt công kích không giống với cái khác, nhìn Tiêu Trần bọn bốn người lúc này là chỉ còn lại một hơi, nhưng mà, bốn người kỳ thực cũng không có chịu nội thương. Cái này thiên phạt là lão thiên đối với võ giả trừng phạt nhưng cùng lúc cũng là khảo nghiệm, vượt qua, sẽ có không tưởng được chỗ tốt, đồng thời, thiên phạt tẩy lễ còn có thể rèn luyện thân thể, vững chắc căn cơ, chỗ tốt rất nhiều, đồng thời, bởi vì thiên phạt mà tạo thành thương thế, rất kỳ quái sẽ không đả thương đến võ giả kinh mạch đạo môn, chỉ cần bất tử, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Trên bầu trời không gian hắc động chậm rãi khép kín, mà Tiêu Thánh bốn người lúc này cũng là lung lay sắp đổ. May mà nơi xa cựu Tiêu Thánh giả bọn họ vội vàng chạy tới, đỡ lấy Tiêu Thánh bốn người thân thể. Lao tổ, không có sao chứ? Cựu Tiêu Thánh giả đỡ lấy Tiêu Thánh, một mặt lo lắng hỏi. Đối mặt cửu Tiêu Thánh giả hỏi thăm, Tiêu Thánh gượng ép cười nói, không có việc gì, đi về trước. Thiên phạt đã qua, mà Tiêu Thánh bốn người đều an toàn vượt qua đến. Như vậy, bốn người cũng coi như là chân chính thành tiểu á thánh chi vị. Nghe Tiêu Thánh lời này, cửu Tiêu người thắng gật đầu. Lập tức, tại một đám thánh giả chiếu cố cho, một đoàn người rất nhanh chính là trở về cửu Tiêu cung. Bởi vì thiên phạt duyên cớ, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Thánh bốn người đều tại cửu Tiêu cung phía sau núi bên trên bế quan. Liên tiếp 10 ngày đi qua, cuối cùng, Tiêu Thánh bốn người xuất quan. Trên thân lại không một điểm vết thương, khí sắc sung mãn, thậm chí bởi vì đột phá A Thánh chi cảnh duyên cớ, bốn người dung mạo đều là biến trẻ trung hơn rất nhiều. Làn da giống như hải nhi đồng dạng trắng non chỉ có thể. Nhìn qua nghiễm nhiên chính là hơn 20 tuổi thiếu nam thiếu nữ, nhất là Băng Liên Cổ Thánh cùng Ngộng Khiết Cổ Thánh hai người, kỳ thực đã là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhưng nhìn bộ dáng, cơ hồ liền cùng Tần Thủy Nhu tam nữ tuổi không sai biệt lắm. Tiêu Thánh cũng là như thế, nếu là không nói, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Thánh thế mà lại là Tiêu Trần lão tổ tông, nhìn cách mạo, hai người nghiễm nhiên chính là huynh đệ nha. Mà cùng Tiêu Thánh ba người so sánh, Nhiên Đăng Cổ Thánh liền có cá tính, làn da trắng nõn, nhưng này mái đầu bạc trắng lại là không có cái gì thay đổi, nhìn qua ngược lại là cho người ta một loại khác cảm giác, giống như cao nhân đắc đạo đồng dạng. Vượt qua thiên phạt, đồng thời tại thiên phạt trợ giúp dưới, bốn người cũng triệt để vững chắc vừa mới đột phá á thánh chi cảnh, khí tức so sánh 10 ngày trước, càng ngày càng hùng hậu nội liễm. Nếu không tận lực ngoại phóng, liền xem như thánh giả cũng khó có thể cảm thấy Tiêu Thánh bốn người khí tức. Chợt nhìn đi lên, bốn người đó cùng người bình thường căn bản không cần khác biệt. Trên mặt mang một vệ nụ cười, Tiêu Thánh nhìn về phía Băng Liên Cổ Thánh ba người nói. Đi thôi, đi trước tìm Tiêu Trần tiểu gia hỏa kia. Bốn người tu vi đột phá, tiếp xuống chính là trợ giúp Tiêu Trần tẩy tinh phạt tủy đột phá tu vi. Nghe lời này, Băng Liên Cổ Thánh ba người đều là khẽ gật đầu. Đã quyết định lực nâng Tiêu Trần trở thành mới tông môn đệ nhất thánh tử. Như vậy, Tiêu Trần tự nhiên không thể chỉ là đạo tôn cảnh, lại thế nào cũng phải có đạo hoàng cảnh tu vi đi, nếu không thì chẳng phải là cho mới tông môn mất mặt. Biết Tiêu Trần bây giờ tại Lĩnh Sơn quận thành Tiêu gia, Tiêu Thánh bốn người cũng không có thông chi những người khác, trực tiếp chính là hướng về Lĩnh Sơn quận chạy đi. Lấy bốn người á thánh cảnh tốc độ, cơ hồ chẳng khác nào là cưỡi truyền tống trận đồng dạng, thoáng qua trong lúc đó liền là xuất hiện ở Lĩnh Sơn quận thành. Đồng thời tại không có quấy rầy người Tiêu gia dưới tình huống, bốn người xuất hiện tại Tiêu Trần Trô ở tiểu viện. Đang tu luyện, đột nhiên Tiêu Thánh bốn người buông xuống, Tiêu Trần cũng là thu kiếm cười nói, chúc mừng lao tổ đột phá á thánh chi cảnh. Không cần hỏi đều biết, Tiêu Thánh bốn người lúc này cũng đã đứng hàng á thánh. Nghe vậy, Tiêu Thánh cười mắng, tốt, tiểu tử ngươi hư tình giả ý, không cần nói nhảm nói, tìm một gian tu luyện thất. Ta bốn người vì ngươi tẩy tinh phạt thủy, giúp ngươi đột phá. Không nói nhảm, vừa lên đến chính là đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là mang theo bốn người tới tu luyện thất. Tại trong phòng tu luyện, Tiêu Trần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mà Tiêu Thánh bốn người nhưng là phân loại Tiêu Trần chung quanh, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu về sau. Bốn người đồng thời xuất thủ, trong lúc nhất thời, bốn cỗ tinh thuần linh lực trực tiếp chui vào Tiêu Trần thể nội, bắt đầu thuận Tiêu Trần kinh mạch du tẩu bắt đầu. Chương 949, đột phá đạo hoàng cảnh. Bốn tôn á thánh đồng thời xuất thủ, cái này đãi ngộ chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Trần có thể hưởng thụ lấy được, cảm thấy bốn cỗ khác biệt linh lực ở trong cơ thể mình du tẩu, cũng không có chút nào khó chịu cảm giác, tương phản còn rất thoải mái. Cái này bốn đạo linh lực cũng không có bị Tiêu Trần hấp thu. Đương nhiên, coi như Tiêu Trần nghĩ, cũng không thể nào à, đây chính là á thánh linh lực. Mà cái này bốn đạo linh lực, tại Tiêu Thánh bốn người chế ngự phía dưới, chậm rãi thanh tẩy lấy Tiêu Trần kinh mạch bên trong tạp chất. Nương theo lấy cái này bốn đạo linh lực du tẩu, Tiêu Trần kinh mạch bên trong tạp chất không ngừng bị buộc ra ngoài thân thể, rất nhanh. Tiêu Trần làn da chính là bị một tầng hắc sắc tản ra hôi thối chất lỏng nơi bao bọc. Chớ xem thường cái này nho nhỏ tẩy tinh phạt thủy, phải biết, dùng tự thân linh lực thái độ làm người tẩy tinh phạt thủy, đây cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Không chỉ là đối khống chế linh lực có cực cao yêu cầu, càng thêm còn muốn có đầy đủ bá đạo linh lực, hai cái này thiếu một thứ cũng không được. Linh lực chưa đủ bá đạo, liền không đủ để đem thể nội tạp chất ép ra ngoài, mà đối khống chế linh lực trình độ chưa đủ, tắc rất có thể phản làm bị thương Tiêu Trần, cái này toàn bộ quá trình không cho phép mảy may chủ quan. Phải hiểu, hiện ở trong cơ thể Tiêu Trần thế nhưng là có bốn tên á thánh linh lực, một khi thoáng không may xuất hiện, cái này á thánh chi cảnh linh lực, lập tức liền có thể để Tiêu Trần kinh mạch tinh túy, triệt để biến thành một tên phế nhân. Vì lẽ đó, vì Tiêu Trần tẩy tinh phạt thủy, chuyện này đối với Tiêu Thánh bốn người tới nói, là một kiện cực kỳ cố hết sức công việc, nếu không phải muốn để Tiêu Trần nắm giữ đệ nhất thánh tử thực lực, bốn người hiển nhiên là sẽ không như thế làm. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một hồi, Tiêu Thánh bốn người trên trán chính là phủ đầy tinh tế mồ hôi, nhìn ra được, bốn người lúc này đều tiêu hao khá lớn. Dòng dã kéo dài một canh giờ. Sau đó, Tiêu Thánh bốn người đồng thời thu hồi riêng phần mình linh lực, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Rõ ràng có thể cảm thấy, thân thể của mình phảng phất ung dung không ít, nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người cao hứng cười nói, lao tổ, thật đúng là lợi hại a, cái này hiệu quả so tẩy tủy thánh đan muốn tốt quá nhiều, bất quá tại sao ta cảm giác trong cơ thể ta tạp chất còn không có thanh trừ sạch sẽ. Tiểu tử ngươi, chúng ta bốn người đồng thời xuất thủ, há lại cái kia tẩy tủy thánh đan có thể đánh đồng. Hơn nữa, ngươi cho rằng một lần liền có thể đưa ngươi thể nội tạp chất thanh trừ sạch sẽ. Bớt nói nhảm, nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục. Nghe Tiêu Trần lời này, Tiêu Thánh tức giận nói ra, sau đó trực tiếp chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức. Ngắn ngủi một canh giờ, để Tiêu Thánh bốn người đều là mệt mỏi vô cùng, chủ yếu là trên tinh thần tiêu hao. Suy cho cùng cái này không thể ra một điểm sai lầm a. Nếu muốn duy nhất một lần liền triệt để thanh trừ Tiêu Trần thể nội tạp chất, đây nhất định là không có khả năng. Những năm này tại Thiên Hà Đại Lục, Tiêu Trần vì nhanh chóng đột phá tu vi, phục dụng không ít đan dược, còn lợi dụng rất nhiều tu luyện bí cảnh trợ giúp. Bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, nhiều như vậy đan dược và tu luyện bí cảnh lưu lại tạp chất, tích lũy tháng ngày phía dưới, tự nhiên ở trong cơ thể Tiêu Trần lắng đọng xuống. Vì lẽ đó, nếu muốn vì Tiêu Trần triệt để tẩy tinh phạt tủy, đây không phải lần một lần hai liền có thể thành công, mà cái này còn nhiều hơn quy công cho 8 năm qua, Tiêu Trần vẫn luôn áp chế tu vi, thân cũng đang không ngừng vững chắc căn cơ, thanh trừ thể nội tạp chất, nếu không thì e rằng còn muốn càng lâu. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trần mỗi ngày đều hưởng thụ lấy Tiêu Thánh bốn người tẩy tinh phạt tủy. Đối với cái này, Tiêu Trần ngược lại là sảng khoái, nhưng mà Tiêu Thánh bốn người lại là mệt mỏi thành chó. Ngẫm lại bốn tôn A Thánh, lúc này lại mỗi ngày đều mồ hôi đầm địa, không chỉ muốn trợ giúp Tiêu Trần tẩy tinh phạt tủy, đối Tần Thủy Nhu tam nữ, Tiêu Thánh bốn người lại để cho cũng sẽ không có cho một điểm chỗ tốt, vì lẽ đó. Đang trợ giúp Tiêu Trần tẩy tinh phạt tủy trong lúc đó, Tiêu Thánh bốn người cũng đồng dạng trợ giúp Tần Thủy Nhu tam nữ củng cố một phen căn cơ. Đương nhiên, Tần Thủy Nhu tam nữ đãi ngộ tự nhiên không cách nào cùng Tiêu Trần so sánh, đây là chắc chắn, bất quá đối với vậy tam nữ cũng không có cái gì lời oán giận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dòng dã dùng nửa tháng thời gian, Tiêu Thánh bốn người mới hoàn thành đối Tiêu Trần tẩy tinh phạt tủy. Làm một lần cuối cùng tẩy tinh phạt tủy hoàn thành, Tiêu Trần thể nội cuối cùng một tia tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể về sau, Tiêu Trần cả người cũng có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Cảm giác này giống như là vừa mới lên tiếng hải nhi đồng dạng, cả người thân thể đều vô cùng thuần túy sạch sẽ. Rất không tệ cảm giác, nhưng Tiêu Thánh bốn người lại là đã gần như phát điên, thời gian 10 ngày. Đối bọn họ tới nói cái kia chính là giày vò à, mỗi ngày cái kia một canh giờ, bốn người đơn giản chính là cắn răng cứng rắn tiếp tục kiên trì. Cuối cùng thì hoàn thành tẩy tinh phạt tủy, về sau chính là trợ giúp Tiêu Trần tăng cao tu vi, cưỡng ép tăng cao tu vi, dù cho Tiêu Thánh bốn người là á thánh, nhưng cũng có nhất định tính nguy hiểm. Hơn nữa, dạng này cách tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không thì đối Tiêu Trần căn cơ sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Liên tiếp nghỉ ngơi 3 ngày, một ngày này, Tiêu Thánh 4 người cùng Tiêu Trần đồng thời đi tới trong phòng tu luyện. Trước khi bắt đầu, Tiêu Thánh thu liễm ngày xưa tùy ý, cực kỳ nghiêm túc nói ra. Tiểu tử, ta 4 người giúp ngươi cưỡng ép tăng cao tu vi, cũng không đại biểu có thể 100% thành công, vì lẽ đó tại cả trong cả quá trình, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Tuyệt đối không thể cưỡng cầu, một khi cảm thấy không cách nào đột phá, các không thể liều lĩnh, tình nguyện từ bỏ cũng không thể cưỡng ép xung kích đạo hoàng cảnh hàng rào, nếu không thì, người võ đạo căn cơ liền phế, đến lúc đó liền xem như ta bốn người cũng không có cách nào bổ cứu. Đây không phải nói đùa, vì lẽ đó Tiêu Thánh rất nghiêm túc nói ra, cưỡng ép tăng cao tu vi, cái này thật là quá mạo hiểm. Hết thể đều chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có thể đột phá đã đột phá, không thể đột phá thì thôi. Nghe Tiêu Thánh căn dặn, Tiêu Trần cũng là nặng nề gật gật đầu. Sau đó, Tiêu Thánh bốn người không có trực tiếp bắt đầu, mà là trước hết để cho Tiêu Trần điều chỉnh trạng thái, dòng dã một canh giờ qua đi, mọi người mới bắt đầu. Bốn người linh lực chui vào Tiêu Trần thể nội, trợ giúp Tiêu Trần bắt đầu xung kích đạo hoàng cảnh hàng rào. Bất quá tại cả trong cả quá trình, Tiêu Thánh bọn người rất là cẩn thận, không dám dùng sức quá mạnh. Mà tại Tiêu Thánh bốn người trợ giúp phía dưới, Tiêu Trần cũng là có ý thức cẩn thận quan sát đến tự thân tình huống, một khi phát hiện không thể làm, liền lập tức ngừng đối đạo hoàng cảnh xung kích. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, hai canh giờ về sau, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Tiêu Thánh bốn người, trên trán đều xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lúc này cũng là cuối cùng cảm thấy đột phá thời cơ. Tại Tiêu Thánh bốn người trợ giúp dưới, Tiêu Trần chế ngự tự thân linh lực vọt mạnh hướng đạo hoàng cảnh đột phá hàng rào, vang một tiếng vang trầm theo thể nội truyền ra, đạo hoàng cảnh hàng rào ứng thanh mà nát, lập tức, Tiêu Trần tu vi chính là bắt đầu liên tục tăng lên. Cảm thấy Tiêu Trần thành công đột phá, Tiêu Thánh bốn người cũng là trước tiên thu hồi riêng phần mình linh lực, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, khỏe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười, chung quy là thành công, còn tốt. Cái này thời gian 8 năm, Tiêu Trần tích lũy đầy đủ thâm hậu, nếu không thì e rằng vẫn là rất khó mà đột phá đạo hoàng cảnh. Chương 950, Kinh Thiên Kế Hoạch. Hữu kinh vô hiểm thành công đột phá đạo hoàng cảnh, kỳ thực Tiêu Thánh 4 người xuất thủ, càng nhiều cũng chính là đưa đến một cái trợ giúp tác dụng. Nếu là Tiêu Trần chính mình không có đột phá đạo hoàng cảnh sự tình, đó cũng là tuyệt đối không cách nào thành công đột phá. Đương nhiên, lấy Tiêu Thánh bốn người tu vi, cũng là không phải là không thể được cưỡng ép đem Tiêu Trần tu vi tăng lên tới đạo hoàng cảnh, thế nhưng là làm như vậy cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn là hại Tiêu Trần. Bởi vì nếu là cưỡng ép đem Tiêu Trần tu vi tăng lên tới đạo hoàng cảnh, đó chẳng khác nào là đốt cháy giai đoạn, giống như Tiêu Thánh trước đó lời nói bởi như vậy, sẽ đối với Tiêu Trần võ đạo căn cơ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đến lúc đó, Tiêu Trần nếu muốn khoảng chỗ tiến bộ liền vô cùng khó khăn. Giống Tiêu Trần dạng này nhân vật cấp độ thánh tử, tự nhiên không thể là vì nhất thời đề thăng, mà hủy đi hắn tương lai. Vì lẽ đó lần này, Tiêu Thánh bốn người căn bản không cần cưỡng ép để Tiêu Trần tu vi đề thăng, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Nếu là Tiêu Trần chính mình có đột phá năng lực, như vậy Tiêu Thánh bốn người liền giúp bên trên một cái, còn nếu là Tiêu Trần chính mình không cách nào đột phá, như vậy cũng chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá may mắn, Tiêu Trần cuối cùng vẫn không có khiến người ta thất vọng, thành công đột phá đạo hoàng cảnh. Tiêu Thánh bốn người vui mừng, về phần Tiêu Trần chính mình nha, vậy chính là có chút hưng phấn. Đạo hoàng cảnh à, cái này nếu là đặt ở 100 năm trước Thiên Thần Đại Lục, đã là chúa tể cấp bậc nhân vật, toàn bộ Thiên Thần Đại Lục vương giả. Hồi tưởng hồi đó, Tiêu Trần mới ra đời thời điểm, đạo hoàng cảnh chúa tể cái kia chính là cao không thể chạm tồn tại, bất quá cùng nhau đi tới, Tiêu Trần bây giờ cũng đồng dạng đi đến toàn bộ cấp độ. Hết thể đều phảng phất là giấc mộng Nam Kha, trong bất chi bất giác, Tiêu Trần cũng đã đến dạng này cấp độ, mà năm nay, Tiêu Trần vẹn vẹn không hơn 100 tuổi. 100 tuổi niên kỷ, cái này tại người bình thường bên trong có lẽ xác thực đã cũng coi là 10 phần lớn tuổi, bất quá tại võ giả bên trong, 100 tuổi niên kỷ, cái kia coi như không hơn cái gì, nhất là tại đạo hoàng cảnh này cấp độ, 100 tuổi cái kia cơ hồ chính là miệng còn hôi sữa búp bê. Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Tiêu Thánh thời điểm, khoe miệng không tự giác toét ra, lộ ra một vệt nụ cười. Đạo hoàng cảnh, cuối cùng đột phá đến đạo hoàng cảnh, thấy Tiêu Trần miệng liệt càng hoa sen đến, Tiêu Thánh tức giận cười mắng. Tiểu tử ngươi ít cao hứng, tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu lại Tiêu gia bế quan đi, cầm. Vừa nói, Tiêu Thánh một bên ném một cái bình ngọc cho Tiêu Trần, mở bình ngọc, phát hiện bên trong khoảng chừng 20 khỏa tẩy tủy thánh đan. Cũng không có cho Tiêu Trần lưu lại cái gì tăng thêm tu vi đan dược. Tiêu Thánh bốn người cho Tiêu Trần lưu lại toàn bộ đều là tẩy tủy thánh đan, để hắn vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Đối với Tiêu Thánh bốn người quyết định, Tiêu Trần cũng không có cái gì bất mãn. Sau đó, Tiêu Thánh bốn người đồng dạng cho Tần Thủy Nhu tam nữ không ít đan dược. So sánh với Tiêu Trần, tam nữ đoạt được đan dược hiển nhiên muốn nhiều ra không ít, trong đó không chỉ có tẩy tủy thánh đan, còn có rất nhiều tăng cao tu vi đan dược. Kỳ thực tại Tiêu Thánh bốn người trong đoạn thời gian này, Tần Thủy Nhu tam nữ cũng là lấy được không ít chỗ tốt, lúc này lại có những đan dược này, hoàn toàn đầy đủ tam nữ nhất cử đột phá đến đạo tôn cảnh đại viên mãn. Nhận lấy Tiêu Thánh bốn người cho đan dược, sau đó, Tiêu Thánh nhìn về phía Tiêu Trần nói, tốt, mấy ngày nay chúng ta muốn bắt đầu tay thiết lập mới tông môn sự tình, các ngươi liền lưu lại Tiêu gia hảo hảo tu luyện đi, mấy người mới tông môn sự tình định ra về sau, ta trở về thông chi các ngươi. Mới tông môn thiết lập đã chuẩn bị không sai biệt lắm, tính toán thời gian, thiên hà đại lục người cũng cần phải đến. Như vậy, Tiêu Thánh bốn người cũng là bắt đầu tay thiết lập mới tông môn. Đương nhiên, bước đầu tiên vậy dĩ nhiên là lựa chọn kiến tạo mới tông môn tổng bộ. Cũng không có quá nhiều nói cái gì, mà đối với cái này, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi hỏi thăm, nói đùa, hiếm thấy chính mình có thể vui vẻ thanh nhàn. Cần gì phải đi làm khổ lực đây? Ngược lại mới tông môn thiết lập tốt, Tiêu Trần trực tiếp tiến đến chính là, cái này chẳng phải là ung dung. Tiêu Thánh bốn người nhiệm vụ hoàn thành, cùng ngày, bốn người chính là rời khỏi Lĩnh Sơn quận thành, mà Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tam nữ, nhưng là lưu lại Tiêu gia. Tại Tiêu Thánh bốn người rời đi về sau ngày thứ hai, Tần Thủy Nhu tam nữ đồng thời bế quan, mà Tiêu Trần không có việc gì phía dưới. Cũng là bắt đầu chuyên tâm tu luyện, mỗi ngày trừ bình thường tu luyện bên ngoài, còn có luyện hóa tẩy tủy thánh đan, thời gian trải qua cũng là phong phú. Căn bản không để ý tới mới tông môn thiết lập sự tình, suy cho cùng những chuyện này còn không cần Tiêu Trần xuất mã, mà cùng lúc đó, Tiêu Thánh bốn vị lao tổ lúc này cũng là xác định mới tông môn lựa chọn. Cũng là Tiêu Trần không biết Tiêu Thánh bốn người bọn họ ý nghĩ. Nếu không thì khẳng định muốn giật nảy cả mình, bởi vì Tiêu Thánh bốn người cũng không tính trực tiếp đem mới tông môn xây dựng ở Thiên Thần Đại Lục phía trên, mà là tại Thiên Thần Đại Lục phía trên, đơn độc mở ra một phương tiểu thế giới. Chợt nghe xong đơn độc mở ra một phương tiểu thế giới giống như cũng không là việc khó gì, chí ít đối Á Thánh tới nói là như vậy, nhưng mà, Tiêu Thánh bốn người lần này dự định mở tiểu thế giới. Cái kia diện tích cần phải lớn hơn rất nhiều. Dựa theo bốn người suy nghĩ, cái này mới tông môn tổng bộ trực tiếp liền xây dựng ở cái này đơn độc mở ra đến bên trong tiểu thế giới. Đồng thời, đã từng cổ Thánh Tông, Thiên Thánh Tông, Dương Thánh Tông, cùng với cửu Tiêu Thần Công mấy người bảy đại bá chủ thế lực những cái kia tu luyện bí cảnh cũng hết thể rời đi vùng thế giới nhỏ này bên trong. Từ nay về sau, mới tông môn đệ tử, ngày bình thường sinh hoạt tu luyện đều sẽ tại trong tiểu thế giới tiến hành, cùng ngoại giới không cần có quá nhiều tiếp xúc. Đem toàn bộ mới tông môn đều chuyển vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Như vậy, vùng thế giới nhỏ này diện tích tự nhiên không thể nhỏ. Như vậy, vậy đối với Tiêu Thánh bốn người chính là một cái khảo nghiệm. Đem tiểu thế giới cửa vào định ở trên Thiên Thần Sơn. Cái này Thiên Thần Sơn chính là Thiên Thần Đại Lục Thần Sơn. Bất quá từ nay về sau, cái này Thiên Thần Sơn đỉnh núi, chính là mới tông môn cùng ngoại giới tiếp xúc thông đạo, cũng coi như là hiện ra mới tông môn thân phận địa vị đi. Nói làm liền làm, tiếp xuống thời gian, Tiêu Thánh bọn người bắt đầu cấu tạo cái này hoàn toàn mới thế giới công việc, bốn vị Á Thánh cùng nhau phát lực, tại Thiên Thần Sơn trên đỉnh núi chế tạo ra một cái hoàn toàn mới thế giới, về phần cửa vào ngay tại Thiên Thần Sơn trên đỉnh núi. Tiêu Thánh bốn người vội vàng cấu tạo mới tông môn chỗ hoàn toàn mới thế giới. Cùng lúc đó, Thiên Hà Đại Lục đám đầu tiên đại bộ đội cũng cuối cùng thì đến Thiên Thần Đại Lục. Lần này người tới đếm hiển nhiên muốn càng nhiều, khoảng chừng tầm 10 chiếc tinh không hạm vông xuống Thiên Thần Đại Lục. Theo tinh không hạm bên trên, hơn 10 vạn Thiên Hà Đại Lục võ giả đến Thiên Thần Đại Lục. Đối với Lạ Lâm Thiên Thần Đại Lục, những người này tự nhiên cũng là hết sức hiếu kỳ. Bất quá bây giờ bọn họ nhưng không có chơi đùa thời gian, rất nhanh chính là đầu nhập mới tông môn thiết lập bên trong. Mới tông môn thiết lập hừng hực khí thế tiến hành, mà Thiên Thần Đại Lục phía trên tất cả mọi người cũng đều biết, có lẽ lại không lâu sau, tại Thiên Thần Đại Lục phía trên, thì phải có một cái cự vô phách đồng dạng hoàn toàn mới tông môn xuất hiện ở trước mặt người đời. Khó có thể tưởng tượng cái này mới tông môn thành lập về sau cảnh tượng. Bất quá thực lực cường đại đây nhất định là không thể nghi ngờ.